Những cái kia đạo tặc nhìn đến Diệp Tiểu Phàm phóng tới cửa lớn ào ào gầm thét. Bởi vì bọn hắn biết, cái đại môn này là bọn họ hết thảy bảo hộ, cửa lớn một chút thất thủ, các binh sĩ hoàn toàn tràn vào đến một khắc này, cũng là bọn họ tận thế. Trong nháy mắt, hơn mấy chục đạo tặc ào ào phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm một bên công kích một bên tiến lên, trên thân cũng không ngừng địa bị cung tiễn các loại công kích đến, nhưng là hắn phòng ngự có thể là vô cùng cao, tăng thêm giảm tổn thương, tươi có thương tổn có thể phá trăm. Mà Diệp Tiểu Phàm một bên công kích cũng không quên cắn thuốc, cho nên chỉ là những thứ này đạo tặc lời nói, căn bản là không có cách đối Diệp Tiểu Phàm tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, không cách nào làm cho hắn có nguy hiểm tính mạng. Tại rất nhiều đạo tặc mau đưa Diệp Tiểu Phàm vây quanh thời điểm, Diệp Tiểu Phàm trong tay lần nữa gọi ra Vĩnh Hằng Chi Tâm. Thiên Điệu Long Ngâm. Ngâm. Một tiếng rồng gầm nương theo lấy một đầu kim long xuất thế, để bọn hắn không còn có năng lực chống cự. Siêu. Đồng thời Diệp Tiểu Phàm vọt tới cửa lớn. Đem cửa lớn những cái kia đạo tặc toàn bộ giải quyết, sau đó đem cửa lớn mở ra. Xông lên A. Bên ngoài những binh lính kia tuôn ra tiến đến, tại bọn họ tiến đến nháy mắt, những cái kia đạo tặc thậm chí có rất nhiều đều mất đi phản kháng năng lực. Xong. Hết thể đều hết. Thế nhưng là, lao đại bọn họ đâu? Trong nhà còn không có ba cái đương ra sao? Những người kia nhưng lại không biết, hai cái đương ra đã bị giết mất, còn có một cái đang cùng phong linh chiến đấu. Nha. Không. Phong Linh đã giải quyết chiến đấu. Diệp Tiểu Phàm vừa quay đầu lại liền thấy Phong Linh hóa thành một tia sáng tím hướng bên này xông lại. Mạnh. Hắn còn là xem thường Phong Linh, cái nha đầu này so trong tưởng tượng mạnh hơn. Bạch Bạch. Diệp Tiểu Phàm đi vào Bạch Bạch bên người, sau đó cùng nàng cùng một chỗ chiến đấu, tăng thêm Phong Linh, tăng thêm đạo tặc đầu lĩnh toàn bộ bỏ xuống, còn lại đạo tặc nơi nào còn có chiến đấu năng lực. Còn lại đại đa số đều lựa chọn đầu hàng, bị những binh lính này đang nhìn trông coi. Ta phát hiện chỗ tốt. Phong Linh nói với Diệp Tiểu Phàm. Cái gì? Diệp Tiểu Phàm tâm lý cười hắc hắc, hắn thích nhất loại này mang theo thần bí địa phương tốt. Trước tiên đem bên này chiến đấu giải quyết. Mặc dù đại đa số đạo tặc lựa chọn đầu hàng, nhưng là còn có một số bọn họ không muốn đầu hàng, bọn họ còn muốn chạy, bởi vì bọn hắn biết rơi ở trong tay những người này, bọn họ đại đa số cũng sẽ không có kết cục tốt, dù sao trên cơ bản mỗi người đều là làm sẵng làm bậy thế hệ. Chờ một lúc, trên cơ bản nơi này đã lắng lại. Sau đó Phong Linh mang theo Diệp Tiểu Phàm đi vào cái nào nàng cái gọi là địa phương tốt. Thứ gì? Tầng hầm. Đây là đại đương gia doanh trại phía dưới lại có một cái tầng hầm, đi xuống về sau nơi này không gian vẫn còn lớn. Ta đi. Đi xuống về sau Diệp Tiểu Phàm há to mồm. Phía trên 100 mét vuông địa phương, bày đầy đủ loại đồ vật. Những thứ này cũng đều là nhiều năm như vậy, những thứ này đạo tặc cướp tới đồ vật ta, xem như bọn họ tất cả hàng tồn. Diệp Tiểu Phàm kinh ngạc nói. Khốn nạn, đám người này thật đúng là giàu có a, ngọa tào. Thiên linh chi khí. Diệp Tiểu Phàm liếc mắt liền thấy cưỡng hiếp treo một kiện lóe ra hào quang màu tím trang bị. Thiên linh chi khí a. Phong Linh muội tử, những thứ này chúng ta có thể lấy đi không? Theo lý thuyết nơi này đều là muốn tịch thu, bất quá trước đó chúng ta lấy đi một chút hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn. Diệp Tiểu Phàm tâm lý quả thực muốn cười chết, cái này Phong Linh cũng là một cái xấu bụng nữ hài a. Nhưng là không thể cầm nhiều. Phong Linh cảnh cáo nói, ai, nữ nhân đúng là thích làm những thứ này cởi quần thả cái dám sự tình, chỗ lấy các ngươi phát minh váy. Ngươi nói lại lần nữa. Diệp Tiểu Phàm đột nhiên cảm giác không khí chung quanh đều lạnh. Ha ha ha, nói đùa nói đùa. Tới tới tới, mình nhìn xem có thứ gì tốt. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp liền đem trên tường món kia tiên linh chi khí cướp đến tay. Vô cùng kinh hỉ, cái này tiên linh chi khí đúng lúc là một kiện 30 cấp, hơn nữa còn là kiếm khách khinh giáp. Thuộc tính tự nhiên là không nói. Chỉ là, Diệp Tiểu Phàm nếu như thay đổi, như vậy hắn chính là muốn bỏ qua hắc ám sáo trang hiệu quả. Suy nghĩ một chút Diệp Tiểu Phàm vẫn là quyết định không đựng, cho Diệp ngưng xương, nàng nhất định sẽ vui vẻ bẹp chính mình một miệng, a ha ha ha. Phong Linh nhìn đến Diệp Tiểu Phàm dâm đãng biểu lộ, không biết vì cái gì, làm sao lại như thế ghét bỏ đâu. Diệp Tiểu Phàm đem tử linh khải giáp thu lại, sau đó đang tìm kiếm hắn đồ tốt. 30 trang bị cấp hoàng kim, ta đi, mười mấy món A, tất cả đều lấy đi. Diệp Tiểu Phàm sau đó một mạch đem mười mấy món hoàng kim chi khí cho lấy đi, nhìn Phong Linh đều há to mồm. Xong đời. Tại sao mình muốn mang hắn tới nơi này? Phong Linh cũng tại cầm, bất quá cầm rất ít, cũng liền cầm hai kiện, cũng không biết là cái gì. Phát phát ta. Riêng này mười mấy món 30 cấp hoàng kim chi khí đều không phải là một khoản con số nhỏ, thậm chí còn có tiên linh chi khí. Ngoạ tào ngoạ tào. Còn có kỹ năng quyền chủ. Diệp Tiểu Phàm sau đó bay bổ nhỏ qua. Đầy đủ. Phong Linh quát lạnh một tiếng. Uy, đừng như vậy a, đều là đến trộm đồ, hai ta là một đám. Diệp Tiểu Phàm một bên cười ha hả một bên nhìn trên bản kỹ năng quyển trục. Cái cuối cùng. Phong Linh nói với hắn. Tốt tốt tốt, sau cùng một kiện. Sau đó Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy những kỹ năng kia quyển trục, nhìn một hồi, đột nhiên một cái quyển trục rơi vào hắn tầm mắt. Quyển trục này vẹn vẹn, nó tên đều bị Diệp Tiểu Phàm ánh mắt sáng lên. Đồ tốt. Chương 553, băng phôi nhất kích cùng thuấn ảnh. Đây là một cái kiếm khách chuyên trúc kỹ năng, mà đúng lúc vẫn là một cái công kích tính kỹ năng. Băng phôi nhất kích kỹ năng quyển trục, một loại tương đối cường lực kỹ năng, hiệu quả là đối phạm vi lớn địch nhân tạo thành đại lượng thương tổn cùng khống chế, đồng thời có thể đánh đoạn kỹ năng, sử dụng sau tự động học tập kỹ năng băng phôi nhất kích. Thì cái này, băng phôi nhất kích có 3 cái hiệu quả, để Diệp Tiểu Phàm cảm thấy cái này kỹ năng nhất định là không đơn giản. Về sau Diệp Tiểu Phàm trực tiếp liền đem băng phôi nhất kích kỹ năng quyển trục bóp nát. Đinh! Ngươi tập được kỹ năng băng phôi nhất kích. Băng phôi nhất kích, loại hình, kiếm khách kỹ năng, từ một tên không biết tên đại lục kiếm khách tự chủ sáng tạo, tuy nhiên kiếm khách cũng không biết tên, nhưng là cái này băng phôi nhất kích trên đại lục lại là so sánh có chút danh tiếng, người bị một số cỡ trung cao thủ yêu thích, có thể tại đặc biệt thời gian phát huy ra khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Hiệu quả, thả người vọt lên sau đó đột nhiên phóng thích vũ khí trong tay lực lượng trùng kích vào mới mặt đất, đối trong phạm vi 10 thước tất cả đơn vị tạo thành gấp 3 lực công kích thương tổn, cũng đánh bay tất cả mục tiêu một giây, như phạm vi bên trong có đơn vị ngay tại ngâm sướng kỹ năng, thì trực tiếp đem đánh gãy. Tiêu hao pháp lực giá trị, 150, thời gian cốt đao, 15 giây. Không tệ. Diệp Tiểu Phàm nhìn đến băng phôi nhất kích thuộc tính thì cảm thấy mình chuyến này không có uổng phí đến. Băng phôi nhất kích, phạm vi thương tổn, phạm vi đạt tới 10 mét, cùng thiên địa long ngâm một dạng phạm vi, mà thương tổn cũng đạt tới gấp 3 lực công kích thương tổn, tuyệt đối là không thấp. Mặt khác sẽ còn đánh bay phạm vi bên trong đơn vị một giây, đồng thời, băng phôi nhất kích đặc biệt gia tăng một cái hắn thuộc tính, có thể đánh gãy ngay tại ngâm sướng kỹ năng. Tiêu hao pháp lực giá trị cũng không cao, đồng thời để Diệp Tiểu Phàm kinh hỉ là, cường lực như vậy kỹ năng, mới 15 giây thời gian cột đao. Từ hôm nay trở đi, trừ thiên địa long ngâm một cái phạm vi thương tổn kỹ năng, Diệp Tiểu Phàm lần nữa thêm một cái băng phôi nhất kích. Đi! Phong Linh nói với Diệp Tiểu Phàm. Ừm ân! Hôm nay thế nhưng là kiếm lợi phát, tiên linh chi khí một kiện, mười mấy món 30 cấp hoàng kim chi khí, còn có băng phôi nhất kích kỹ năng quyền chủ, đồng thời, cái này còn không phải hắn khen thưởng Vân Bất Phàm còn không có cho mình đâu, đây chỉ là chính mình thu hoạch ngoài ý muốn. Phong Linh muội tử, ngươi lấy cái gì? Ngươi quản ta. Phong Linh giống như có chút tâm hỏng, sau đó trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Nhìn ngươi vẻ mặt này, nhất định là đặc biệt tốt đồ vật, lấy ra ngó ngó chứ sao? Nghĩ hay thật. Bọn họ nói thì đi tới, sau đó Phong Linh nói cho những binh lính kia nơi này có nhà kho, để bọn hắn đem bên trong đồ vật toàn bộ đều chuyển về đi, dù sao cũng không người nào biết bọn họ đã vụng trộm ở bên trong trộm một số, tóm lại tới nói, đắc ý. Đi về trước đi. Về sau Phong Linh cùng Diệp Tiểu Phàm trước hết hồi Kỳ Lân Chi Thành. Cái giờ này Vân Bất Phàm khẳng định là còn chưa ngủ đến, Diệp Tiểu Phàm về sau liền đi Hoàng Cung phục mệnh. Phong Linh nhìn đến Diệp Tiểu Phàm đi Hoàng Cung, chính mình thì không có ý định đi. Ngươi không cần đi phục mệnh. Ngày mai còn có chút sự tình, ta thì rời đi trước. Tốt ta. Phong Linh trong Hoàng Cung cũng là rất đặc thù tồn tại, nhìn nàng một cái tình huống cùng là Khuynh Thành các nàng Linh Vũ tiểu đội giống như, các nàng thực đều không nhận Vân Bất Phàm quản chế, rất nhiều chuyện chính mình cân nhắc là được, cũng không cần cùng Vân Bất Phàm bẩm báo. Như vậy nói cách khác Phong Linh gia tộc cũng có thể không phải một cái tiểu gia tộc, suy nghĩ một chút cũng thế, nhỏ như vậy tuổi tác liền đã đạt tới tiên linh cấp bậc, dạng này thiên phú hẳn là xuất thân một cái. So sánh không tệ trong gia đình đi. Diệp Tiểu Phàm đi vào thư phòng, hiện tại Hoàng Cung đại đa số đều là tắt lấy đèn, bất quá Vân Bất Phàm thư phòng bắt đầu sáng sủa, sau đó Diệp Tiểu Phàm thì đi vào. Vân Phàm, trở về. Vân Bất Phàm đã thu đến phía trước truyền đến tình báo, nói Hắc Phong Sơn trại đã bị cầm xuống, mà lại bọn họ tổn thất phi thường nhỏ, Hắc Phong Sơn trại mấy cái đầu lĩnh tại chỗ bỏ xuống, cái này để Vân Bất Phàm rất vui vẻ a, không biết vì sao, mặc kệ là nhiều khó khăn nhiệm vụ. Mỗi một lần Diệp Tiểu Phàm đều có thể cho hắn hoàn thành, làm đến hiện tại Vân Bất Phàm quả thực là gọi là một cái coi trọng Diệp Tiểu Phàm a, nếu như hắn đồng ý làm chính mình con rể, không chừng a Vân Bất Phàm ngày thứ hai liền có thể cho bọn hắn cử hành hôn lễ, mà giống Vân Nhu Nhi tính cách, nếu như là Vân Bất Phàm cho nàng khâm định phò mã, coi như Vân Nhu Nhi không thích nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Cái nha đầu này cũng là quá mềm yếu, không hiểu được cự tuyệt, liền xem như hy sinh chính mình cả đời hạnh phúc nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Chính là như vậy nữ hài tử quả thực rất dễ dàng chọc người yêu thương. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, coi như thuận lợi, Phong Linh thực lực rất mạnh. Ừm, đúng vậy à, chấm cái này hoàng cung đều dựa vào một đám nữ hài tử chống đỡ. Ha ha ha, tốt, Vân Phàm, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Chấm nhìn xem có thể hay không cho ngươi. Diệp Tiểu Phàm không chút do dự nói ra, bệ hạ, không biết ngươi nơi này có không có có tương đương tại thuấn di một loại kỹ năng quyển trục. Vân Bất Phàm, thuấn di loại kỹ năng quyển trục, ngươi tên tiểu tử ánh mắt thật là độc a. Thuấn di kỹ năng, trên đại lục có thể nói là hy hữu nhất kỹ năng cũng không đủ. Đại lục ở bên trên các loại thuộc tính bên ngoài còn có hai loại thuộc tính là không gian cùng thời gian. Hai cái này thuộc tính là cường đại nhất tồn tại. Phàm là bất luận cái gì cùng hai loại thuộc tính móc nối tồn tại đều là hy hữu đến không dám tưởng tượng trình độ. Mà thuấn di kỹ năng chính là như vậy tồn tại. Thuấn di cũng là thuấn gian di động, người tại trong nháy mắt thời gian để đến được một không gian khác, trên cơ bản tương đương với không gian truyền tống, bởi vậy dạng này kỹ năng quá mức hy hữu, nếu như không hy hữu Diệp Tiểu Phàm cũng sẽ không đến bây giờ đều không có một cái nào dạng này kỹ năng. Diệp Tiểu Phàm vội ho một tiếng, cũng là thiếu khuyết một cái dạng này kỹ năng. Tiểu tử ngươi gặp may mắn, ngay tại mấy ngày trước đây chấm đúng lúc thu đến một cái thuấn di loại hình kỹ năng quyền chủ. Diệp Tiểu Phàm ánh mắt sáng lên. Như thế kích thích sao? Quyền trục này chấm đúng lúc không có đặt ở trong quốc khố. Về sau Vân Bất Phàm lật qua, tại tốt vài cuốn sách kẹp lấy trung gian tìm tới một chương quyền trục. Chính là cái này. Diệp Tiểu Phàm về sau tiếp nhận Vân Bất Phàm đưa cho hắn quyền trục. Kỹ năng quyền trục, thuấn ảnh. Nhìn đến cái tên này Diệp Tiểu Phàm ánh mắt sáng lên. Kỹ năng quyền trục, thuấn ảnh, loại hình, kỹ năng quyền trục, không biết do ai phát minh kỹ năng, bên trong ẩn chứa không gian lực lượng, bóp nát sau có thể thu hoạch được kỹ năng thuấn ảnh. Thì muốn cái này. Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc. Ừm, đem đi đi, tiểu tử ngươi không có khiến ta thất vọng, mỗi một lần giao cho ngươi nhiệm vụ đều có thể hoàn thành phi thường xuất sắc, mà lại thời gian sử dụng vô cùng ngắn, thật sự là để chấm cảm thấy kinh ngạc a. Vân Bất Phàm cảm khái một tiếng. Đến cùng là được tuyển chọn người chơi, thông qua toàn bộ thông thần tháp không phải là không có đạo lý. Cái kia bệ hạ, không có chuyện lời nói ta liền đi về trước. Ừm, trở về đi. Về sau Diệp Tiểu Phàm liền rời đi. Rời đi về sau thuận tiện đem thuấn ảnh kỹ năng quyển trục bóc nát, một chùm quang mang ở trên người hắn chậm rãi quanh quẩn. Chương 554, lại hồi tà tông. Thuấn ảnh, loại hình, kỹ năng, không biết là đại lục cái nào trưởng khống không gian chi lực cường giả chỗ sáng tạo ra đến lực lượng, có thể trong nháy mắt đạt thành không gian truyền tống năng lực. Hiệu quả, mở ra thuấn ảnh, tại 5 mét phạm vi bên trong tùy ý trong nháy mắt truyền tống đến bên trong một vị trí. Thời gian cột đao, 2 giây, tiêu hao pháp lực giá trị, 100. Như tại trong vòng 5 giây liên tục sử dụng thuấn ảnh, mỗi một lần sử dụng, pháp lực tiêu hao đồng đều sẽ tăng lên. Thuấn di kỹ năng, lớn nhất điển hình nhất thuấn di kỹ năng, 5 mét phạm vi bên trong tùy ý truyền tống một vị trí, làm lệnh chỉ có 2 giây, mặc dù nói tại 5 giây bên trong liên tục sử dụng thuấn ảnh mỗi một lần hội gia tăng 100 tiêu hao, nhưng là Diệp Tiểu Phàm cảm thấy tại tuyệt dưới đại đa số tình huống, hắn không biết tồn tại nói càng không ngừng sử dụng thuấn ảnh, mà lại coi như càng không ngừng sử dụng. Lấy hắn hiện đang đến gần 5.000 điểm ma pháp mà nói cũng không phải là không chịu. Đựng nổi. Dễ chịu một nhóm. Làm nhiệm vụ nhiều cái cường lực công kích phạm vi không chế kỹ năng, còn thêm một cái hắn tha thiết ước mơ thuấn di kỹ năng. Hai cái này kỹ năng có thể cho Diệp Tiểu Phàm gia tăng rất nhiều chiến đấu lực. Một cái là trực tiếp nhất bạo phát, một cái khác thì là thuấn gian di động, có thể gia tăng hắn linh hoạt tính, tại kỹ năng cùng công kích dính liền, đồng thời tránh né người khác kỹ năng thời điểm có thể phát huy ra biến thái hiệu quả. Lò gấp. Hiện tại đã không có chuyện gì, lò gấp nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ là hắn đi tả tông thời gian. Lò gấp về sau, mọi người cũng sớm đã cơm nước xong xuôi, có điều các nàng cho Diệp Tiểu Phàm đặc biệt phần cơm, Diệp Tiểu Phàm tùy tiện ăn một số thì trở về phòng. Đương nhiên, bên người còn theo một cái đặc năng ăn tiểu la lị, không có có người khác ở chẳng, Linh Nhi ăn cứ gọi là một cái vui sướng. Thực giống Diệp Tiểu Phàm hiện tại tu vi, mấy cái tuần lễ không ăn uống đều là không có vấn đề. Nhưng là hắn thói quen một ngày ba bữa, còn có ngủ, nếu không liền cái này đều quên, hắn cũng cảm giác vô cùng khó chịu, cũng không phải là một người bình thường. Cơm nước xong xuôi về sau Diệp Tiểu Phàm liền tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai Diệp Tiểu Phàm sáng sớm thì lên, 6 giờ rưỡi, bởi vì hắn lúc đó không hỏi phải sớm hơn mấy điểm, cho nên hắn sợ đi trễ. Đinh! Người tiến vào Thiên Lâm. Tiến vào Thiên Lâm về sau, Diệp Tiểu Phàm liền đến Kỳ Lân Chi Thành bên ngoài, đi vào Kỳ Linh Phi thiết lập cái truyền tống trận kia. Sau đó lấy ra linh thạch. Xoát. Tiếp theo một cái chớp mắt Diệp Tiểu Phàm biến mất tại nguyên chỗ. Đậu phộng. Ven đường người chơi một mặt một bước. Ta đi, chỗ đó có cái truyền tống trận, đi, đi qua nhìn một chút. Sau đó bọn họ tranh thủ thời gian chạy tới. Diệp Tiểu Phàm trước đó đứng cái chỗ kia truyền tống trận còn không có biến mất, những cái kia các người chơi đứng ở phía trên, nhưng là bất kể thế nào làm đều không thể lần nữa phát động truyền tống trận. Bọn họ đương nhiên là không thể nào làm được, trừ phi có thể có kỷ linh phi như thế thông thiên chi năng, nhưng là làm sao có thể chứ? Không có đặc biệt truyền tống thạch, bọn họ không tồn tại có thể phát động truyền tống trận. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Tiểu Phàm đi vào Vô Tâm Phong. Vô Tâm Phong vẫn là giống như trước đây như vậy trống rỗng, vắng vẻ cũng không phải là Vô Tâm Phong bề ngoài, mà chính là Vô Tâm Phong người quá ít. Theo Diệp Tiểu Phàm biết, Vô Tâm Phong chỉ có kỷ linh phi, 5 cái trưởng lão, Lam Tinh Lăng, còn có 3 cái ở bên ngoài sư huynh sư tỷ. Đến mức lớn như vậy Vô Tâm Phong còn có hay không người khác tồn tại Diệp Tiểu Phàm thì thật không rõ ràng. Tiểu Tinh Tinh. Diệp Tiểu Phàm đi vào bên trong đi liền thấy Lam Tinh Lăng mặc lấy một thân màu xanh lam tiên váy tại tưới nước lấy một số xinh đẹp hoa tươi, sau đó chào hỏi thì đi qua. Gọi sư tỷ. Lam Tinh Lăng trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Tốt à, hiện tại Lam Tinh Lăng khẳng định là tầng thứ 2 nhân cách, cũng chính là cái kia so sánh lạnh lùng tính cách, muốn là phía trước đệ nhất trọng nhân cách cũng là loại kia có chút nghịch ngợm dễ thương thậm chí có chút yêu ớt tính cách. Tiểu Tinh Tinh. Lam Tinh Lăng. Tốt ta. Nàng cầm Diệp Tiểu Phàm không có cách, dứt khoát thì không đi nói cái gì. Những thứ này hoa người trồng. Rất xinh đẹp. Diệp Tiểu Phàm sau đó liền muốn ra tay hái một đóa. Nếu như ngươi muốn chết lời nói vậy ngươi thì hái đi. Lam Tinh Lăng lãnh đạm thanh âm ở bên cạnh vang lên. Ngậy. Một đóa hoa mà thôi, ngươi không đến mức giết chết ta đi. Những thứ này hoa là sư tôn trồng. Cắt. Ta cũng không tin sư tôn có thể vì một đóa hoa cạo chết ta. Sau đó Lam Tinh Lăng nói ra, không. Những thứ này hoa toàn bộ đều là kịch độc, độc tính trên đại lục đều là số 1 số 2, thực lực yếu chạm thử liền có thể trong nháy mắt hóa thành dòng máu, ngươi có thể thử chạm thử. Diệp Tiểu Phàm thân thể run rẩy một chút. Đậu phộng. Thất thải mê ly hoa, phẩm cấp, ma huyền, một loại vô cùng đáng sợ bông hoa, bất luận theo rễ cây vẫn là đến bông hoa, mỗi một chút cũng tràn ngập kịch độc, thậm chí một số cho dù là thực lực đạt tới thần hoàng phẩm cấp trí cường giả cùng yêu thú đều không dám tùy tiện đụng vào thất thải mê ly hoa. Cửu Vũ Yêu Minh, phẩm cấp, thần hoàng. Ảm Nhiên Tác Hồn Thảo, phẩm cấp, ma huyền. Diệp Tiểu Phàm. Hắn từng cái nhìn xem những thứ này hoa, sau đó tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước. Ngoa tào. Cái này mẹ nó cũng quá khủng bố a. Khắp nơi có thể thấy được đều là ma huyền thần hoàng đồ vật. Mà lại đều là chí mạng. Cái này kỷ linh phi dài đến như thế xinh đẹp làm sao lại dưỡng nhiều như vậy đáng sợ đồ vật. Thật sự là càng yêu diễm nữ nhân càng rộng rãi sợ a. Cái này Lam Tinh Lăng còn cứu mình nhất mệnh. Thân nhân. Cái kia, trên núi còn có cái gì có thể sợ đồ vật. Ta lo lắng ngày nào một cái không chú ý người liền không có. Khốn nạn, nếu như vậy bỏ xuống chẳng phải là muốn nghẹn mà chết. Nhiều, cho nên ngươi ở lâu tại Vô Tâm Phong phía trên mới có thể chậm rãi biết rõ. Lam Tinh Lăng một bên tưới lấy hoa vừa nói. Được, ta ít đến không là được. Diệp Tiểu Phàm cảm thấy mình về sau vẫn là ít một chút tiếp xúc cái này Vô Tâm Phong đi. Lam Tinh Lăng không nói gì. Tiểu Tinh Tinh, hôm nay không phải Tà Tông thi đấu sao? Chừng nào thì bắt đầu? 2 canh giờ về sau. Vậy cũng nhanh a, còn không đi. Ta lại không dùng tham gia. Diệp Tiểu Phàm. Ngươi không dùng. Tà Tông thi đấu, 72 phong, trăm cung mỗi lần đều ra một người, ta năm ngoái đã so qua. Ta còn tưởng rằng nói mỗi cái phong đệ tử đều muốn đi đây. Diệp Tiểu Phàm buông lỏng một hơi, dạng này hắn cạnh tranh cũng có thể nhỏ rất nhiều đi. Cái này thời điểm kỷ linh phi đi tới. Vẫn như cũng là đẹp như vậy, thật giống như tiên nữ hạ phàm đồng dạng không chút nào qua. Tinh Lăng, ngươi bồi Vân Phàm đi một chuyến Thiên Lý Phong. Đúng, sư tôn. Kỷ linh phi sau đó nhìn một chút Diệp Tiểu Phàm, nói, lần này nếu là lấy không được trước năm, hậu quả ngươi cần phải rõ ràng. Diệp Tiểu Phàm. Khoan, ngươi lần trước không có nói với ta muốn cầm trước năm A, ngươi liền nói muốn ta nỗ lực không muốn cho Vô Tâm Phong mất thể diện thì được. Ngươi thế nào còn đổi giọng đây? Ta nguyện ý, không được. Kỷ Linh Phi đặc biệt bá khí nói. Ta. Diệp Tiểu Phàm trong lúc nhất thời muốn chửi mẹ. Thực lực mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm mà. Thực lực mạnh, thật có thể muốn làm gì thì làm. Cái này Diệp Tiểu Phàm không lời nói. Chương 555, Tà Tông thi đấu. Thật thê thảm a. Chính mình vì lông thảm như vậy. Mỹ lệ tiên nữ tỷ tỷ, ngươi nhìn à, mình làm chuyện gì cũng phải coi trọng cái thực tế đúng không? Tà Tông hết thể gần 200 cái phân thế lực, mà ta đây mặc dù là Tà Đế, nhưng là tuổi trẻ a, còn không có phát triển, Tà Tông lại ngưu bức như vậy, từng cái đệ tử cũng khẳng định mạnh muốn mạng, ngươi muốn ta cái kia trước năm. Thật có điểm khó a, nhưng là ta có lòng tin cho ta 3 tháng, cái gì Tà Tông thánh tử, thánh nữ cho hết đánh nằm dưới, lần này liền tùy tiện chơi đùa, thế nào? Kỳ Linh Phi trực tiếp xoay người rời đi, thanh âm quanh quẩn tới, Tinh Lăng, muốn là hắn lấy không được trước năm, ngươi thay bản tôn trực tiếp tại chỗ đem hắn diệt. Là, sư tôn, Diệp Tiểu Phàm, khốn nạn, muốn hay không như thế vô tình a, tàn khốc, cho nên ngươi nỗ lực a, sư tôn nói được thì làm được. Lam Tinh Lăng nói ra, ai, Tiểu Tinh Tinh, ta lập tức liền muốn trên chiến trường, ngươi nhìn chúng ta cũng có tình đồng môn, ta còn cùng ngươi đi chơi. Muốn hay không cho ta cái bảo bối gì làm cho ta nhiều một phần phần thắng? Không thể. Lam Tinh Lăng trả lời vô cùng quả quyết. Diệp Tiểu Phàm. Ngày. Đi. Lam Tinh Lăng vung tay lên, một thanh mảnh kiếm bay tới, sau đó tại trước mặt bọn hắn hóa vì một thanh cự kiếm, sau đó Lam Tinh Lăng nhảy tới, ngay sau đó lần nữa vung tay lên, Diệp Tiểu Phàm liền bị dẫn tới. Chờ chút. Cô nàng này đến cùng là cái gì thực lực a? Thiên Linh. Không làm được đến mức này a. Diệp Tiểu Phàm lại xem xét nàng thuộc tính, lại toàn bộ đều là dấu chấm hỏi. Xem thường nàng. Trong khoảng thời gian này nàng kinh lịch cái gì biến đến mạnh như vậy? Siêu. Sau đó phi kiếm thì bay về phía hư không. A. Thật cao a. Diệp Tiểu Phàm hung hăng thét lên, sau đó thân thể không ngừng mà lảo đảo, sau đó trực tiếp ôm lấy trước mặt Lam Tinh Lăng tinh tế eo nhỏ. Ngươi. Lam Tinh Lăng mặt nhất thời đỏ, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hận không thể muốn đem Diệp Tiểu Phàm đạp xuống đi. Ô, sư tỷ, quá cao, ta đứng không vững. Diệp Tiểu Phàm một mặt ủy khuất. Chê cười, hắn làm sao có thể đứng không vững, trong hiện thực Diệp Tiểu Phàm cũng có thể làm được ngự kiếm phi hành có được hay không. Chỉ là, hiện tại không giả bộ một chút sao có thể chiếm mỹ thiếu nữ tiện nghi đâu. Hắc hắc hắc. Lam Tinh Lăng dù sao là coi là thật, không phải vậy Diệp Tiểu Phàm đã sớm đá đi xuống. Tiểu Tinh Tinh, nói cho ta một chút lần này có hay không đặc biệt mạnh đối thủ chứ sao? Lam Tinh Lăng nói. Đối thủ của ngươi nhiều, nhưng là mạnh nhất đều là tiên linh, không có vượt qua tiên linh, bất quá có một ít là vô cùng mạnh, ngươi muốn cầm tới trước năm, trên cơ bản không có khả năng. Ta còn muốn cầm đệ nhất đây. Diệp Tiểu Phàm nhíu môi. Lam Tinh Lăng ở phía trước trợn mắt chừng một cái. Đệ nhất thì càng không khả năng, bởi vì Tà Tông Thánh Nữ tại lần này Tà Tông thi đấu bên trong. Đậu phộng, ngươi sẽ không nói không có tiên linh phía trên sao. Tà Tông Thánh Nữ mới tiên linh. Theo đạo lý nói dạng này thiên phú hẳn là làm không được thánh nữ a. Tà Tông Thánh Nữ luận thiên phú tuyệt đối có thể ở trên trời bảng trước ba, thậm chí khả năng đệ nhất đều là nàng, chúng ta thánh nữ không giống nhau lắm, nàng thời gian 5 năm 4 lần đạt tới tiên linh, ngươi có thể tưởng tượng một chút nàng thiên phú. Diệp Tiểu Phàm, có ý tứ gì? Tu luyện 4 lần tiên linh. Ngươi muốn lời nói có thể cho sư tôn cũng giúp ngươi. A Lặc, là như vậy, đây là sư tôn một cái lý niệm, trên đại lục. Tất cả mọi người chú trọng là tu vi cố nhiên trọng yếu, nhưng là sư tôn cho rằng, tu luyện giả thể phách cùng tu vi trọng yếu giống vậy, nếu là thể phách cường đại, cùng cảnh giới nhất định có thể làm đến nghiền ép, cho dù là vượt cấp chiến đấu cũng là tương đối bưng lỏng, mà vị thánh nữ kia thì là dựa theo sư tôn lý niệm tại tu luyện, mỗi lần tu vi đạt tới tiên linh liền sẽ bị đoạn đi kinh mạch toàn thân, một thân tu vi toàn phế. Vòng đi vòng lại 3 lần, nàng thực lực bây giờ mặc dù mới là tiên linh, nhưng là chỉ sợ sẽ là đối mặt phổ thông ma huyền đều là nắm vững thắng lợi. Diệp Tiểu Phàm. Quá hung ác đi. Đúng vậy à, quá ác, cho nên ta rất bội phục nàng. Mỗi một lần đoạn đi kinh mạch toàn thân đau đớn đều không phải là người thụ. Một khi ý chí không đủ kiên định đem sẽ trực tiếp vẫn lạc. Sắc thực bội phục. Diệp Tiểu Phàm đồng ý nói ra. Cho nên, nàng tất nhiên là lần này thi đấu hạng 1. Ai, thích đứng trong mọi tình cảnh a, hố cha a. Diệp Tiểu Phàm khóc không ra nước mắt. Xoát. Hai người bóng người rất mau tới đến mục đích, đó là một tòa cùng Vô Tâm Phong giống như cự ngọn núi lớn, gọi là Thiên Lý Phong. Hai người rơi xuống, rơi vào một cái quảng trường khổng lồ phía trên, hiện tại trên quảng trường có rất nhiều người, nói ít cũng có 5-600 người, một nửa là tới tham gia thi đấu, một nửa khác là đi cùng bằng hữu hoặc là sư tôn. Ngươi nhìn, người ta đều là sư tôn cùng đi theo, xem chúng ta, để một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu theo ta, chiến trận đâu? Ngươi nói người nào miệng còn hôi sữa? Lam Tinh Lăng lạnh lùng nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Khu khu. Diệp Tiểu Phàm dùng ho khan để che giấu xấu hổ. Sư tôn đoán chừng là sợ chính nàng đến ngươi hội ném mặt nàng cho nên mới không tới. Dựa vào nha. Tinh Lăng. Cái này thời điểm một cái nữ hài hướng về Lam Tinh Lăng với tay sau đó chạy tới. Nàng mặc lấy phấn hồng sắc tiên váy, tuổi tác cùng Lam Tinh Lăng không kém nhiều, đồng dạng là đặc biệt xinh đẹp, mà lại nàng xem ra đặc biệt đồng nhan. Hai người đứng chung một chỗ khoan hay nói, thật sự là xinh đẹp. Tiểu Tuyết. Lam Tinh Lăng nhìn thấy nàng cũng lộ ra nụ cười. Hi hi. Phỉ Tuyết chạy tới kéo Lam Tinh Lăng cánh tay. Giới thiệu một chút, cái này là Tiểu Tuyết đại sư huynh, Bạch Vũ, đây là nhị sư huynh, Đô Minh. Phỉ Tuyết giới thiệu bên cạnh hắn hai cái thân mang áo trắng, phong độ nhẹ nhàng nam tử. Ngươi có phải hay không trí nhớ không tốt, lần trước ngươi liền đã cùng ta giới thiệu qua. Lam Tinh Lăng xoa bóp Phỉ Tuyết cái mũi nhỏ, sau đó hơi hơi đối bọn hắn kiễng một thân, Lam Tinh Lăng gặp qua hai vị sư huynh. Tinh Lăng sư muội không cần đa lễ, một năm không thấy, Tinh Lăng sư muội trổ mã đến càng xinh đẹp hơn. Bạch Vũ nhìn lấy Lam Tinh Lăng cười nói, đa tạ sư huynh tán dương. Mỗi cái phong cùng cung ở giữa lui tới cũng không tính quá nhiều, riêng là đệ tử ở giữa, nhưng là chung quy là hội có một ít quan hệ rất tốt. Lam Tinh Lăng cùng Bạch Vũ còn có Đỗ Minh chỉ thấy qua hai mặt, chưa nói tới quen biết, bất quá trước mặt Phỉ Tuyết cùng Lam Tinh Lăng xem như quen biết đã lâu, dùng trong hiện thực lời nói tới nói cũng là bạn thân. A, Tinh Lăng, ngươi năm ngoái không phải tham gia qua thi đấu sao? Năm nay các ngươi vô tâm phong là ai a? Lam Tinh Lăng kéo qua Diệp Tiểu Phàm, giới thiệu một chút, Vân Phàm, là sư tôn mới đồ đệ, cũng là chúng ta vô tâm phong trước mắt năm cái sư huynh đệ nhỏ nhất một cái. Diệp Tiểu Phàm là không có mang mặt nạ, dài đến cũng là thật đẹp trai, để hắn đối Phỉ Tuyết ấn tượng đầu tiên thì thật là tốt. Ngươi tốt, ta gọi Phỉ Tuyết. Vân Phàm. Không tệ, anh hùng xuất thiếu niên a. Đỗ Minh cười nhìn Diệp Tiểu Phàm nói. Không có không có, so với hai vị sư huynh kém xa. Chương 556, Phỉ Tuyết. Phỉ Tuyết đột nhiên nghĩ đến cái gì? A, đúng, Tinh Lăng, không phải nói cái này đệ nhất tà đế đã xuất thế sao? Chẳng lẽ chính là... Phỉ Tuyết sau đó một mặt chấn kinh nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Ừm, cũng là Vân Phàm. Cái này Bạch Vũ cùng Đỗ Minh nhìn Diệp Tiểu Phàm ánh mắt cũng biến thành là lạ. Nguyên lai Vân Phàm huynh đệ cũng là tà đế các hạ, vừa rồi thất lễ. Bạch Vũ đối Diệp Tiểu Phàm cũng lễ phép tính thi lễ, nhưng là Diệp Tiểu Phàm có thể theo hắn ánh mắt bên trong nhìn ra khinh thường, cái này cũng bình thường, dù sao người ta là đại sư huynh, thực lực khẳng định là ma huyền, chính mình liền tiên linh đều không đạt tới, hắn xem thường là bình thường. Sư huynh khách khí. Tà đế sinh ra thực rất đơn giản, cái kia chính là từ phía trên một đời tà đế tự mình chọn lựa, không cần được đến người khác đồng ý, mà sự thật chứng minh, mỗi một thời đại tà đế chọn lựa ra phía dưới một đời tà đế tất nhiên đều là vô cùng sáng chói, cho nên cái này cũng vẫn luôn truyền thừa tiếp. Bởi vậy, mặc dù nói bọn họ xem thường hiện tại Diệp Tiểu Phàm, nhưng là mỗi người đều biết, đã chọn lựa hắn trở thành tà đế, đó nhất định là có nguyên nhân. Nơi xa trên đài cao, một đám mỗi cái phong trưởng lão loại hình tụ tập cùng nhau. Bắt đầu lẫn nhau hàn huyên. Về sau bọn họ từ từ nói chuyện đến tà đế cái đề tài này. Bởi vì tà đế là tà tông tối cao thân phận này cũng không phải là nói tà đế tại tà tông bên trong nói chuyện người khác đều được nghe, mà chính là nói trên đại lục thân phận, tà tông bên trong tà đế lớn nhất, dù cho ngươi là tà tông cái nào đó phong phong chủ, dù cho Diệp Tiểu Phàm hiện tại yếu nhất, nhưng là nói lên danh hào cao thấp, tà đế chiếm lớn. Trên đại lục, có hai cái thân phận là trên đại lục trên cơ bản là tối cao cấp. Cái kia chính là Tà Tông Tà Đế cùng Thần Hoàng Cung Thần Đế. Mà mỗi một thời đại Thần Hoàng Cung Thần Đế cùng Tà Tông Tà Đế trận kia kéo dài mấy ngàn năm tỷ thí có thể thắng được toàn bộ đại lục cường giả chú ý. Mỗi một thời đại, Tà Tông có thắng, Thần Hoàng Cung cũng có thắng, trên cơ bản cũng là chia 5 năm A, mà Thần Hoàng Cung cái này đệ nhất Thần Đế cũng là thiên bảng đệ nhất Đế Thích Thiên. Diệp Tiểu Phàm cùng hắn chênh lệch. Một cái trên trời, một cái dưới đất. Nghe nói lần này luận võ Tà Đế cũng sẽ tham gia. Thiên Lâm Phong phong chủ nói ra, ừm, Tà Phi thả ra tin tức, nàng cũng thật sự là độc ác, trước kia Tà Đế cái nào không phải trước bồi dưỡng mấy năm lại tham gia, nhưng là cái này một đời Tà Đế theo phát hiện đến nhậm chức bất quá mới qua nửa tháng A, thậm chí ta nghe nói Tà Phi đều không sao cả dạy hắn, chẳng lẽ là cái này một đời Tà Đế thiên phú đã khủng bố như thế sao? Để Tà Phi đều không cần đi tự mình chỉ đạo. Không không không, theo ta được biết cái này đệ nhất Tà Đế thực lực còn vô cùng yếu. Hẳn là linh bảng thứ 321 vị đi. Cái gì? Mới là linh bảng 321. Trước kia tà đế cho dù là vừa bị phát hiện thấp nhất cũng đều là thiên bảng có tên đi. Xác thực không biết, nhưng là thân là tà phi, nàng tuyệt sẽ không tìm một cái thiên phú thường thường người tới làm cái này đệ nhất tà đế. Hắn tất nhiên có chính mình sáng chói địa phương, cụ thể thế nào, lần này đại so với chúng ta hẳn là có thể nhìn ra cái đại khái. Ừm, mọi người rửa mắt mà đợi đi. Vô tâm phong bên trong. Tà Phi trước mặt có một cái ảnh trong gương, cái này ảnh trong gương giờ phút này phát ra chính là Thiên Lý Phong tình hình thực tế, tuy nói mặt ngoài không quan tâm, nhưng là nàng khẳng định vẫn là vô cùng để ý. Thiên Lý Phong bên trong, thi đấu cũng rất nhanh liền bắt đầu. Mọi người im lặng một chút. Lần này chủ trì chính là Thiên Lý Phong phong chủ, Thanh Dương. Quán chú linh khí một thanh âm có thể truyền đến bên ngoài mấy cây số, nhất thời, những đệ tử kia toàn bộ đều an tĩnh lại. Lần này Tà Tông thi đấu quy tắc cùng trước đó vẫn là một dạng, hết thể 172 tên đệ tử, đem tiến hành tấn cấp thi đấu, rút thăm lựa chọn đối thủ, 22 một tổ tiến hành luận võ, mỗi một lần đồng thời 2 tổ tiến hành, người thắng đem tấn cấp vòng tiếp theo, cứ thế mà suy ra, thẳng đến quyết ra hạng 1. Vô cùng đơn giản quy tắc, cũng là tuyệt đại đa số đều sẽ tuyển lựa quy tắc, loại này quy tắc phía dưới, khóa lực vẫn là rất trọng yếu, muốn là vòng thứ nhất Diệp Tiểu Phàm thì bất hạnh rút chúng thánh nữ phong thánh nữ, cái kia liền trực tiếp hết con bê. Bất quá cái này xác suất vẫn là rất nhỏ. Tốt, hiện tại xin tất cả đệ tử dự thi lui tới luận võ đài tiến hành bốc thăm. Về sau theo mỗi cái phương hướng, đệ tử trẻ tuổi nhóm, nam nam nữ nữ ào ào đi lên, đây đều là Tà Tông tương lai trụ cột vững vàng. Vân Phàm sư đệ, chúng ta cùng tiến lên đi thôi. Phỉ Tuyết nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm cười hì hì nói ra. Không nghĩ tới có một ngày chính mình hội có cơ hội cùng Tà Tông Tà Đế gọi sư đệ, cảm giác này vẫn là man thoải mái đến nha. Ừm. Sau đó hai người bọn họ cùng đi đi lên. Bước thăm xong, sau đó Thanh Dương nói, hai cái giống nhau dãy số đệ tử đem tiến hành luận võ. Hiện tại mời số 1 cùng số 2 chuẩn bị một chút, nửa khắc đồng hồ về sau luận võ bắt đầu. Người là bao nhiêu hoa? Phỉ Tuyết chờ mong nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. 13. Hoa, cái kia rất nhanh a, ta là 70. Hì hì ha ha. Ừm. Rất nhanh, rút đến số 1 cùng số 2 4 tên đệ tử đi lên, hắn đệ tử thì đứng ở phía dưới trên quảng trường, dù sao đều có rất cao thực lực, cũng sẽ không nói mệt mỏi. Luận võ trước đó quy tắc lần nữa nói một chút, Tà Tông thi đấu, dùng võ kết bạn, bởi vậy tuyệt không có khả năng cũng không cho phép xuất hiện sát ý, một phương rơi xuống luận võ đài, nhận thua hoặc là mất đi chiến đấu năng lực thì làm bại, trái lại cũng là người thắng, mặt khác, trước 10 người đồng đều sẽ nhận được chúng ta chuẩn bị khen thưởng. Một tổ, Thanh Vân Phong Hạo Dương đối Linh Kiếm Phong Lý Tuyết. Tổ 2. Hiện tại luận võ bắt đầu. Siêu. Tại luận võ bắt đầu trong nháy mắt, hai cái luận võ đài thì buộc phát ra cường lực chiến lực. Phải biết, có thể tới tham gia thi đấu cái kia tuyệt sẽ không là phổ thông đệ tử, đều là có thực lực, mà lại có thể nói là tại ở độ tuổi này hắn thực lực tuyệt đối là kiệt xuất, bởi vậy giữa bọn hắn chênh lệch là không lớn, cho nên hơi không chú ý liền sẽ thua, bởi vậy chiến đấu vô cùng đặc sắc cùng kịch liệt. Thanh Vân Phong Hạo Dương vẫn là rất mạnh a. Thanh Vân kiếm pháp sử dụng là lô hỏa thuần thanh, so sánh dưới, tuy nhiên ở trên cảnh giới tuy nhiên không kém bao nhiêu, nhưng đang dùng kiếm tinh túy phía trên, Lý Tuyết vẫn là kém một chút khả năng liền sẽ dẫn đến chiến cục đi hướng. Bất quá Linh kiếm phong trảm Linh kiếm pháp cũng không phải nói đùa. Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy những người kia chiến đấu âm thầm liễu lưới, thật mẹ nó hung a. Cái này hoàn toàn cũng là theo trận đầu bắt đầu cũng là gây cấn giai đoạn, dạng này luận võ mới là có ý tứ nhất. Cạnh tranh cũng là kịch liệt nhất, mà có thể từ dạng này trong chiến đấu trở thành kết xuất, thực lực kia tuyệt đối là không cần phải nói. Hai cái thực lực cách xa không lớn chiến đấu đồng dạng có thể tiếp tục thẳng thời gian dài, nhưng là quan trọng thấy thế nào gặp chiêu phá chiêu, tùy cơ ứng biến. Cái này Hạo Dương rất nổi danh sao. Làm Tinh Lăng gật gật đầu, trong hàng đệ tử đời thứ hai hắn đúng là thực lực mạnh nhất những cái kia, bất quá Lý Tuyết thực lực cũng rất mạnh. Bất quá ta cảm thấy cái này Hạo Dương thất bại a. Diệp Tiểu Phàm cười cười nói. Ừ. Một vị tiến công, hắn cảm thấy mình nghiền ép ở Lý Tuyết mà hoàn toàn từ bỏ phòng thủ ý nghĩ, nếu như Lý Tuyết có thể nhìn ra được, Hạo Dương thất bại. Chương 557, Phong Linh, Tà Tông Thánh Nữ. Lam Tinh Lăng nhìn một chút, sau đó đại mi hơi nhíu. Diệp Tiểu Phàm nói không sai. Nhưng là, hắn vậy mà trực tiếp có thể nhìn ra được, cái này phải vô cùng mạnh kinh nghiệm thực chiến A. Thậm chí nàng cũng không sánh nổi Diệp Tiểu Phàm. Sau cùng Hạo Dương xác thực thất bại. Lý Tuyết bắt hắn lại công kích chống rông trực tiếp bạo phát chiến lực, thay đổi trước đó tất cả phòng ngự tư thái, trong nháy mắt đem Hạo Dương đánh vội vàng không kịp chuẩn bị, cuối cùng kiếm rơi vào hắn cổ họng trước, đại biểu cho Hạo Dương thất bại. Trong lúc này trong nháy mắt biến hóa chẳng qua là vài giây đồng hồ sự tình. Tốt. Phía dưới tất cả mọi người hào hào sợ hãi thán phục. Một cuộc chiến đấu khác cũng rất nhanh kết thúc. Phía dưới mời số 3 cùng số 4 đệ tử lên sân khấu. Nếu như đều có thể dạng này chiến đấu lời nói, tốc độ vẫn là rất nhanh. Số 3 đệ tử, Thánh nữ Phong Phong Linh đối Nam Cực Cung Nam Cung Kiếm. Số 4 đệ tử. Một cái quen thuộc tên đột nhiên truyền vào Diệp Tiểu Phàm trong tai. Phong Linh, Thánh nữ Phong. Cái gì? Diệp Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn nơi xa trên đài nữ tử. Ngoa tào. Cái kia nữ chân là Phong Linh, chỉ bất quá bây giờ nàng, một thân tiên váy mặc lấy để cho nàng càng hiện ra tôn quý khí chất. Phong Linh, Phong Linh. Phía dưới, vô số đệ tử đang reo hò cái tên này. Diệp Tiểu Phàm. Chờ một chút, cái này Phong Linh cũng là Tà Tông Thánh Nữ. Diệp Tiểu Phàm hỏi hướng Lam Tinh Lăng. Đúng vậy a. Lam Tinh Lăng nhìn lấy Phong Linh hồi đáp. Diệp Tiểu Phàm. Ta đi. Nguyên lai Phong Linh cũng là Tà Tông Thánh Nữ. Cái này. Quá làm cho Diệp Tiểu Phàm kinh ngạc. Đột nhiên nhớ tới hôm qua Phong Linh còn giống như cùng mình nói qua, chính mình mấy năm trước đều đã là tiên linh. Nguyên lai. Không nghĩ tới Tà Tông Thánh Nữ cũng là cô nàng này. Đồng thời, Diệp Tiểu Phàm đối Phong Linh cũng dâng lên một cỗ kính ý. Một cái cô gái yếu đuối vậy mà có thể chịu được 3 lần đoạn mạch thống khổ, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Phong Linh tại Tà Tông danh khí quá lớn, lại thêm như họa dung nhan, để dưới đáy đệ tử điên cuồng hô hoán. Mà nàng đối thủ Nam Cung Kiếm cũng là một tên thiên phú thật tốt đệ tử, hắn thậm chí là lần này 10 vị trí đầu trùng kích đối tượng, nếu như không có tình huống đặc biệt, Nam Cung Kiếm nương tựa theo tiên linh cấp thực lực trên cơ bản có thể ngồi vững 10 vị trí đầu, nhưng là hắn gặp phải Phong Linh. Chỉ có thể nói, vận khí kém bạo. Nghe nói thánh nữ 4 lần tu luyện tới tiên linh, tại xuống Nam Cung Kiếm đặc biệt muốn mở mang kiến thức một chút ta cùng thánh nữ ở giữa chênh lệch. Nam Cung Kiếm đối với Phong Linh vừa vặn quyền. Hắn cách làm cũng thắng được tất cả mọi người tán thành. Ngươi cảm thấy cái này Nam Cung Kiếm có thể tại Phong Linh thủ hạ chống bao lâu? Trong vòng 3 chiêu. Diệp Tiểu Phàm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lam Tinh Lăng đối Phong Linh đánh giá cao như vậy. Thế nhưng là, cả hai đều là tiên linh, mà lại Phong Linh còn là vừa vặn tấn cấp tiên linh. Coi như Phong Linh có thể thắng cũng sẽ không như thế thoải mái mà đi. Ngay tại Diệp Tiểu Phàm ngây người thời khắc, Nam Cung Kiếm bóng người đã bay ra luận võ đài. Diệp Tiểu Phàm há to mồm. Ta thu hồi, là một chiêu. Lam Tinh Lăng nói. Cái này mẹ nó. Có khủng bố như vậy sao? Miểu sát tiên linh. Chờ một chút, chẳng lẽ là nói, Phong Linh đi cùng với hắn thời điểm một mực đang giả heo ăn thịt hổ. Dựa vào nha. Một cái muội tử vậy mà giả heo ăn thịt hổ. Tại Hắc Phong Sơn trại chỉ sợ chính mình vừa mới rời đi nàng thì trong nháy mắt đem đại đương gia miểu sát đi. Quá ngưu bức. Nhìn nàng dạng này dù cho không phải tiên linh lời nói, cùng tiên linh đánh nhau cũng là nắm vững thắng lợi à. Quá mạnh. Hoa. Mọi người một mảnh hoa sau đó là các loại tiếng hoan hô. Phong Linh giống như cũng thói quen dạng này tràn diện, lạnh nhạt đi xuống. Tại nàng xuống tới thời điểm, tầm mắt vừa mới bắt gặp Diệp Tiểu Phàm. Nàng chưa từng gặp qua Diệp Tiểu Phàm bộ dáng. Bởi vì Diệp Tiểu Phàm đều là mang theo mặt nạ, nhưng là Diệp Tiểu Phàm một thân trang bị nàng quá rõ ràng, không đến 10 giờ trước đó nàng còn cùng với Diệp Tiểu Phàm đây. Nhưng là nàng lại không dám vững tin đây là Diệp Tiểu Phàm, bởi vì dù sao nơi này là Tà Tông A. Mời số 5. Thánh nữ luận thiên phú tuyệt đối là tại chúng ta Tà Tông Thánh tử phía trên, Vân Phàm huynh đệ, không biết ngươi cùng thánh nữ tương chiến, ai mạnh ai yếu đâu, dù sao một cái là thánh nữ, một cái là tà đế. Bạch Vũ cố ý nói như vậy. Ta khẳng định không phải người ta đối thủ a. Diệp Tiểu Phàm cười một tiếng, tâm lý lại là cười nhạt một chút. Cái này thời điểm để bọn hắn kinh ngạc là, Phong Linh cứ như vậy trực tiếp đi tới. Mà Bạch Vũ còn tưởng rằng Phong Linh là chuyên môn tới tìm hắn đâu, dù sao làm Bạch Tuyết Cung đại sư huynh, hắn vẫn là có rất cao danh khí. Thánh nữ đại nhân, không biết đợi chút nữa có thời gian hay không đi Bạch Tuyết Cung ngồi xuống. Bạch Vũ cười nói với Phong Linh. Phong Linh tâm lý còn đang suy nghĩ con hàng này là ai đây. Làm sao một bộ cùng chính mình rất quen bộ dáng. Nàng lắc đầu, cái gì cũng không nói, sau đó nhìn Diệp Tiểu Phàm. Làm sao ngươi tới? Mọi người. Đậu phộng. Thánh nữ biết hắn. Còn chủ động tới chào hỏi. Cái gì? Ngươi nhận ra ta? Diệp Tiểu Phàm một mặt mộng bức. Phong Linh nói, ta chỉ là tưởng tượng một chút ngươi trên mặt mang theo mặt nạ bộ dáng, sau đó thì trên cơ bản xác định là ngươi. Diệp Tiểu Phàm đối nàng dựng thẳng căn ngón tay cái, lợi hại. Sau đó Diệp Tiểu Phàm tiếp tục nói, không nghĩ tới ngươi là Tà Tông Thánh Nữ, thật sự là không tưởng tượng nổi, ngươi chàng cũng quá tốt. Phong Linh trắng liếc một chút hắn, ngươi là tới làm gì? Phong Linh cũng không cho rằng Tà Tông thế nhưng là Diệp Tiểu Phàm có thể tùy tiện liền lên đến, riêng là thi đấu địa phương. Ta cũng là đến tham gia luận võ A. Phong Linh. Một bên khác Bạch Vũ gọi là một cái xấu hổ. Vội ho một tiếng sau đó đi nhanh lên. Phong Linh nhíu nhíu mày, Tinh Lăng, ngươi quen biết hắn. Bởi vì Phong Linh nhìn đến Lam Tinh Lăng cùng Diệp Tiểu Phàm đứng chung một chỗ. Lam Tinh Lăng gật gật đầu, ừm, hắn là Vô Tâm Phong đệ tử, tới tham gia lần so tài này. Phong Linh suy nghĩ một chút, ta nhớ được lần này luận võ Vô Tâm Phong chỉ có một cái danh ngạch cũng là thế hệ này tà đế. Đột nhiên liền Phong Linh đều lộ ra kinh ngạc đi biểu lộ nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Không sai, hắn cũng là thế hệ này tà đế. Lam Tinh Lăng nói, Phong Linh, xem ra so ta còn có thể trang là ngươi. Phong Linh nói ra, ta đi. Hai ta tính chất cũng không giống nhau tốt à, thực lực của ta chỉ là như vậy, mà ngươi là xác thực mạnh có được hay không? Bất quá, hiện tại ta đối với ngươi ấn tượng triệt để đổi mới, ngươi có thể chịu được 3 lần đoạn mạch thống khổ, đây là ta nghĩ cũng không dám nghĩ, bội phục. Không có gì, đau đau xót liền đi qua. Phong Linh nói rất khinh xảo, nhưng là tất cả mọi người biết cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá a, Phong Linh muội tử, ngươi nói ta là ta đế, ngươi là thánh nữ, hai ta cũng là có duyên phận a. Muốn không hôm nào ta để sư tôn đi ngươi thánh nữ phong tìm sư phụ của ngươi để thân tính toán. Phong Linh trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm, sau đó quay đầu đi ra. Ui ui ui, muốn không muộn mấy ngày. Lam Tinh Lăng giật mình nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Hắn cùng thánh nữ là quan hệ như thế nào? Cảm giác quan hệ rất không tệ a. Ngươi rất lợi hại a, liền tà tông thánh nữ cũng dám đùa giỡn. Chương 558, giống như, hôn một cái. Điểm mấu chốt là, Diệp Tiểu Phàm đùa giỡn Phong Linh. Phong Linh còn không có nổi giận, xoay người rời đi. Quan hệ rất không tệ, trải qua. Trải qua. Đúng vậy a, đó là một cái xúc động ban đêm. Ai, không đề cập tới, không đề cập tới. Diệp Tiểu Phàm thở dài một hơi, trên mặt đều là tang thương, muốn không phải biết hắn là người, Lam Tinh Lăng còn thật tin. Rất nhanh tới Diệp Tiểu Phàm buổi diễn. Mời số 13 cùng số 14 đệ tử tiến về luận võ đài. Ta lên a. Lam Tinh Lăng gật gật đầu. Sau đó Diệp Tiểu Phàm tại trong tầm mắt mọi người đi vào luận võ đài. Thứ 13 số đệ tử, Vô Tâm Phong Vân Phàm, Táng Tâm Phong Vông Nôn. Vô Tâm Phong. Vô Tâm Phong tại toàn bộ Tà Tông bên trong vĩnh viễn là đặc biệt nhất, cũng không ai không biết Vô Tâm Phong. Vô Tâm Phong có Vân Phàm nhân vật này sao? Không có a. Chờ một chút, Vô Tâm Phong, lần này không phải Tà Đế tham gia sao? Thiếu niên kia. Cũng là đương đại Tà Đế. Ngoa tào. Còn không có ta đẹp trai đâu. Dựa vào cái gì có thể làm ta đế a? Ta cũng muốn a. Ta cũng muốn làm a. Huynh đệ, đây đều là mệnh a. Mà những cái kia Tà Tông nữ đệ tử toàn bộ đều hiếu kỳ nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Ta đế, Tà Tông tối cao biểu tượng, khẳng định sẽ được đến các nàng tất cả mọi người chú ý. Trước mặt Vô Nôn là một tên dùng chiến phủ đệ tử, nhưng là hắn cũng không phải là như vậy khôi ngô, thế nhưng là chiến phủ lại phi thường lớn cũng vô cùng nặng. Ngươi là đương đại Tà Đế sao? Vô Nôn nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm hỏi. Ừm. Xin nhiều chỉ giáo. Có thể cùng đương đại Tà Đế nhất chiến cũng là thỏa mãn, mời toàn lực nhất chiến, ta muốn nhìn xem cơ hồ giống nhau tuổi tác, ta cùng Tà Đế lớn bao nhiêu chênh lệch. Mời. Siêu. Chiến đấu bắt đầu, không nghĩ tới cái này Vô Nôn dẫn theo thanh này lớn như vậy chiến phủ tốc độ còn có thể nhanh như vậy. Rất xấu hổ chính là, Diệp Tiểu Phàm có một ít kỹ năng còn khó dùng, tỉ như liêu âm thối. Dạng này kỹ năng làm sao đối với người khác dùng a? Siêu. Diệp Tiểu Phàm gọi ra Vĩnh Hằng Chi Tâm cũng xông đi lên. Trọng kiếm. Các đời Tà Đế có một nửa đều là ưa thích dùng trọng kiếm, như thế một cái rất kỳ quái điểm. Phanh phanh phanh. Hai người bóng người tại vừa đi vừa về lấp lóe, xông vào. Vô Nôn tuy nhiên xem ra có chút đơn bạc, nhưng là lực lượng là thật mạnh, bất quá chỉ là hoàng kim cấp lời nói, Diệp Tiểu Phàm thật sự là không cần sợ. Băng phôi nhất kích. Siêu. Diệp Tiểu Phàm thả người nhảy lên sau đó đột nhiên rớt xuống. Oeng. Một chiêu này để mọi người thán phục một tiếng. Vô Nôn trong nháy mắt giơ lên chiến phủ ngăn trở, nhưng là căn bản ngăn không được. Xin lỗi. Tuyệt vấn thứ. Siêu. Phanh. Sau đó Vô Nôn thân thể vẽ ra trên không trung một đường vòng cung rơi xuống. Nói thật, không có quá sáng trong điểm, nhưng là chính là bởi vì không có bao nhiêu điểm sáng, để những người kia đối Diệp Tiểu Phàm càng thêm mong đợi. Không tệ. Lam Tinh Lăng đối Diệp Tiểu Phàm biểu hiện biểu thị tán dương. Cái đó là khắc kiêu ngạo, tại Tà Tông trước mắt cái tuổi này phần lớn thực lực cùng Vô Nôn không kém nhiều, nhưng là mạnh thì là đặc biệt mạnh, nếu như ngươi vận khí tốt lời nói 20 vị trí đầu hẳn là không có vấn đề quá lớn, trước năm lời nói, vẫn có chút khó, nhìn ngươi phát huy. Cái kia, nếu như ta tiến trước năm có cái gì khen thưởng? Một cái thân ái. Lam Tinh Lăng trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm sau đó không nói lời nào. Uy. Nữ nhân các ngươi đều là thế này phải không? Cả đám đều không nói lời nào. Diệp Tiểu Phàm biểu thị hắn gặp phải tốt nhiều muội tử đều là như vậy, một đùa giỡn cũng là không nói lời nào. Đến đón lấy thời gian cũng là chờ đợi, 172 người đệ tử tấn cấp 86 tên. Bất quá tốc độ này cũng không tính quá chậm, dù sao có hai cái luận võ đài. Hiện tại tấn cấp đệ tử lần nữa lên sân khấu rút thăm. Này, Phong Linh muội tử. Diệp Tiểu Phàm cười chào hỏi một chút. Thật tốt trận đấu a. Hy vọng có thể ở phía sau gặp phải ngươi. Uy, ta có thể không muốn gặp ngươi. Diệp Tiểu Phàm nói ra. Khốn nạn. Gặp phải nàng chẳng phải treo a? Mà Phong Linh ý tứ thực là hy vọng Diệp Tiểu Phàm có thể đi đến sau cùng, tại một vòng cuối cùng có thể cùng hắn phân cao thấp, mặc dù không sai khả năng này tương đối thấp. Theo đệ tử tấn cấp, chất lượng cũng là càng ngày càng cao, từng cái thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Trên cơ bản đến vòng thứ 3 toàn bộ đều là cao thủ. Diệp Tiểu Phàm lần này rất hố cha là, hắn rút đến số 1. Số 1A. Sư đệ, người rút đến số mấy? Phỉ Tuyết chạy tới, vừa mới nàng theo Bạch Vũ bọn họ rời đi. Số 1. Diệp Tiểu Phàm khổ bức nói. A. Phỉ Tuyết một mặt khổ bức. Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy nàng biểu lộ. Đột nhiên một cái phỏng đoán tràn vào trong đầu. Người. Không biết cũng là số 1A. Phỉ Tuyết vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn gật gật đầu. Vậy được rồi. Tiểu sư tỷ, để cho điểm nha. Hừ, tức chết. Phỉ Tuyết đáng yêu dậm chân một cái. Bọn họ trực tiếp thì lưu tại trên đài, phía dưới Lam Tinh Lăng nhìn đến Diệp Tiểu Phàm cùng Phỉ Tuyết đứng tại cùng một cái luận võ đài, cả người cũng là không thể làm gì, có trời mới biết vận mệnh làm sao liền đem bọn hắn lấy tới một tổ đây. Hiện tại tỉ thí bắt đầu. Bên trong cái. Tiểu sư tỷ, ngươi nói chúng ta làm sao so đi. Phỉ Tuyết thực lực không tệ, nhưng là Diệp Tiểu Phàm không phải tự đại. Nàng xác thực rất khó thắng được bản thân. Phỉ Tuyết chớp chớp mắt to, sau đó chạy đến Diệp Tiểu Phàm trước mặt, khuôn mặt nhỏ tiến tới, tại người khác thị giác bên trong, cái này tư thế cơ thể thì đặc biệt mập mờ. Không đánh không đánh, đánh không thắng, hì hì, bất quá ngươi có thể nói cho ta biết vừa mới thánh nữ tìm ngươi làm gì sao? Ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Vừa mới Phỉ Tuyết trực tiếp cùng đi, đằng sau lời nói tự nhiên không có nghe rõ. Ngậy! Bằng hữu mà thôi. Vậy mới không tin, toàn bộ tà tông thì liền thánh tử đều không có làm cho thánh nữ tự mình tìm, ngươi cùng nàng quan hệ nhất định không tầm thường. Diệp Tiểu Phàm cũng không biết nên nói như thế nào. Chính mình theo phong trào linh quan hệ không tầm thường. Mới là lạ, quan hệ bọn hắn thật rất bình thường, gặp mặt mới thấy qua mấy lần, cũng là đi ra qua nhiệm vụ thôi, nói giải đều không hiểu, làm sao có thể không tầm thường đây. Mà đối với phong linh tới nói đúng là đối Diệp Tiểu Phàm có đặc thù tình cảm. Tại tà tông... Người khác đều biết nàng là thánh nữ, bởi vậy nói thật thật, Phong Linh cũng không có cái gì chi tâm bằng hữu, nàng xuống núi cũng là vì lịch luyện, còn có nguyên nhân cũng là dưới núi người khác cũng không biết nàng là tà tông thánh nữ, như vậy cùng nàng ở chung xuống tới hữu nghị là chân thật, Diệp Tiểu Phàm chính là nàng dưới chân núi ở chung người bên trong một cái. Bởi vậy Phong Linh đối đãi Diệp Tiểu Phàm khẳng định là không giống nhau lắm. Được rồi, không hỏi a, ngươi tiếp tục cố lên, ta đi xuống trước. Tốt như vậy à? Dù sao ta cũng đánh không lại nha. Lần này tới chỉ là đến được thêm kiến thức, ta còn muốn nhìn ngươi đến đón lấy chiến đấu đâu, đừng để ta thất vọng nha. Ừm, đa tạ. Hi hi. Sau đó tại mọi người mộng bức ánh mắt bên trong, Phỉ Tuyết nhảy xuống luận võ đài. Tình huống gì? Thì xuống dưới. Giống như vừa mới hôn một cái sau đó liền xuống đi. Ừm ân, ta cũng nhìn đến, hôn một cái. Chương 559, thực ca rất mạnh. Cái này Ô Long khả năng huyên náo liền có chút đại. Truyền thuyết phiên bản cũng là đương đại Tà đế cùng Tà tông nữ đệ tử vậy mà tại luận võ thời điểm chơi hôn hôn. Diệp Tiểu Phàm nhưng không biết tại về sau Tà tông hội lưu truyền như thế một cái lời nói, thậm chí không có người đi ra bác bỏ tin đồn. Dù sao hiện tại hắn là thật thoải mái, đã tấn cấp trước 43 người, nhưng là cái này 43 người tuyệt đối đều là cực mạnh, bởi vì bọn hắn đã đánh bại hai cái Tà tông đệ tử ưu tú, tại năng lực phương diện tuyệt đối cũng là nhất đẳng. Diệp Tiểu Phàm nhảy xuống, những người kia bây giờ nhìn hắn ánh mắt đều là ước ao ghen tị. Vì sao người ta tuổi còn trẻ liền có thể làm ta đế? Còn có xinh đẹp muội tử ái mộ. Nhưng là bọn họ lặc. Tổng thể trừ tu luyện cũng là tu luyện bao nhiêu năm, cũng vẫn là cái phổ thông đệ tử, nhiều lắm là cũng là so với những cái kia ngoại môn đệ tử thu hoạch được tư nguyên nhiều một chút, thậm chí còn không có xinh đẹp muội muội hâm mộ. Khó chịu a khó chịu. Không có chút nào thăng bằng. Thế nào Tiểu Tinh Tinh? Có phải hay không rất tuyệt? Bình thường a, không tiến vào trước năm, ngươi hết thể đều là không tốt. Lam Tinh Lăng tử tốn nói. Cắt. Vậy ngươi lần trước thi đấu ngươi là tên thứ mấy? Nhiều cao thủ như vậy, Lam Tinh Lăng thực lực đúng là không tệ, 10 vị trí đầu hẳn là không vấn đề lớn. Thứ hai. Lam Tinh Lăng nói. Thứ nhất là người nào? Ta Tông Thánh Tử. Diệp Tiểu Phàm. Khó chịu a. Lam Tinh Lăng mạnh mẽ như vậy sao? Hiện tại nàng trên cơ bản tại toàn bộ Tà Tông cũng chính là thánh tử cùng thánh nữ có thể cùng nàng chống lại, nàng là thế hệ trẻ tuổi tối cao cấp đệ tử A. Diệp Tiểu Phàm cũng thật sâu bội phục Kỳ Linh Phi, cũng là có thủ đoạn, người đệ tử thứ nhất cho giao thành đại lục ở bên trên lừng lây có tên Vô Tâm Điện Lão Đại, trung gian ba tên đệ tử tuy nói còn không có trên đại lục thành danh, nhưng là chỉ là vấn đề thời gian thôi, tiểu đệ tử Lam Tinh Lăng cũng là tương lai ngạo thị quần hùng chủ, mà chính mình. Trước mắt xem ra tốt mẹ nó yếu A. Thậm chí Diệp Tiểu Phàm cảm thấy, chính mình một khi gặp phải một cái rất mạnh tồn tại, đều không thể đi nói cùng người ta chính diện nhất chiến, thuộc tính cũng yếu đáng thương. Vẫn là muốn làm bản thân mạnh lên. Một vòng này kết thúc tốc độ rất nhanh, dù sao đệ tử số lượng giảm bớt một nửa. Phía dưới mời tấn cấp đệ tử lần nữa tiến về trên đài rút thăm, rút đến số 1 đệ tử luân không, không bị gặp đối thủ, trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo, rút thăm sau khi kết thúc nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ chiến đấu tiếp tục bắt đầu. Sau đó mọi người thì hào hào tiến lên rút thăm. Số 1 luân không, không bị gặp đối thủ. Mỗi một người đệ tử đều hy vọng chính mình có thể rút đến số 1, làm như vậy thì có thể đi vào vòng tiếp theo. Nhưng là 43 người chỉ có một cái danh lạch. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa tay. Phía trên một vòng hắn cũng là số 1, tâm lý đang cầu khẩn, nếu như Lão Thiên có mắt thì lại cho hắn một lần đệ nhất đi. Diệp Tiểu Phàm đem tờ giấy chậm rãi mở ra, một cái thình lình một xuất hiện ở trước mặt hắn. Kích động, hưng phấn, nhưng là hắn không thể cao hưng quá sớm, vạn nhất đằng sau còn có một cái một, số 11 cái kia chẳng phải hố. Hắn tiếp tục chậm rãi mở ra. Vô địch. Diệp Tiểu Phàm lộ ra nụ cười. Vận khí này, quả thực vô địch. 43 một tỷ lệ thật sự cho hắn đoạt đến. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đắc ý nhảy xuống đài. Thứ mấy? Lam Tinh Lăng hỏi. Luân không, không bị gặp đối thủ. Lam Tinh Lăng. Không mang theo trùng hợp như vậy chứ? Còn không tin a? Diệp Tiểu Phàm sau đó đem tờ giấy cho nàng nhìn một chút, sau đó đắc ý nói, cái này kêu cái gì? Bị trời cao chiếu cố, ta cảm giác hôm nay Lão Thiên cũng là đang giúp ta tiến vào trước năm. Một vòng này là 23 tiến 12, nói cách khác. Một vòng này Diệp Tiểu Phàm trực tiếp cũng là 12 người đứng đầu. Nếu như vòng tiếp theo thắng hắn cũng là 6 người đứng đầu, coi như tại 6 người đứng đầu treo cũng không tính quá mất mặt A, trước 6 A, nhưng là chưa chắc là thứ 6 đúng hay không. Mà nếu như hắn may mắn thắng đối thủ, cái kia chính là 3 hạng đầu, 3 hạng đầu còn có một lần luân không, không bị gặp đối thủ, cơ hội, 1/3 tỷ lệ, nếu như hắn lần nữa may mắn bắt đến, cái kia chính là 2 vị trí đầu A. Suy nghĩ một chút Diệp Tiểu Phàm còn có chút tiểu kích động đây. Diệp Tiểu Phàm một vòng này thì làm đại gia, trên đài nhìn lấy những cái kia thắng lợi đệ tử chiến đấu, bọn họ mỗi một cái người thắng đều muốn có cơ hội trở thành chính mình vòng tiếp theo đối thủ. Mỗi một cái đều rất mạnh. Diệp Tiểu Phàm phát hiện, đến đón lấy tuyệt đối là chỉnh trận đấu cực kỳ có nhìn điểm địa phương. Phong Linh hoàn toàn như trước đây cường hãn, đều đã đến trình độ này, vẫn như cũng là tại trong vòng 5 chiêu giải quyết đối thủ, hoàn toàn không nể mặt mũi. Cũng căn bản không kéo dài một chút. Cái này đều sau cùng. Cái kia tà đế còn lên không phía trên á. Chứ Phong Linh, chỉ sợ sẽ là Diệp Tiểu Phàm có thể nhất gây nên mọi người chú ý, dù sao một cái là thánh nữ, một cái là tà đế. Nhưng là bọn họ từ đầu đến cuối không có nhìn đến Diệp Tiểu Phàm ra sân. Cái này đều đến sau cùng một trận, bốn người tới, vẫn là không có Diệp Tiểu Phàm bóng người. Ta đi. Sẽ không như thế hô a. Cho hắn rút đến luôn không, không bị gặp đối thủ. Đây cũng quá mất hứng a, ta còn muốn nhìn nhiều mấy trận tà đế chiến đấu đâu. Làm sao cho hắn rút đến luân không, không bị gặp đối thủ. Phong Linh vẫn là lo lắng Diệp Tiểu Phàm xung không tiến trước 12, nhưng nhìn đến một vòng cuối cùng bốn người đệ tử không có Diệp Tiểu Phàm nhất thời liền không nhịn được nhếch miệng lên. Đây là người ngốc có ngốc phúc còn là làm sao? Cho hắn rút đến luân không, không bị gặp đối thủ. Dù sao Diệp Tiểu Phàm là tuyệt đối đắc ý, ở phía dưới xem hết các đệ tử trận đấu, trừ hắn ra hắn 11 tên đệ tử, dùng vũ khí gì, am hiểu cái gì hắn đại khái tâm lý nắm chắc, mạnh nhất có 2 cái. Một cái cũng là Phong Linh, mặt khác một cái là Thiên Hải cùng một tên nam đệ tử, gọi là Tư Đồ Tu. Hiện tại 11 người toàn bộ đều là tiên linh cấp bậc, Diệp Tiểu Phàm tại Tu Vi phía trên là yếu nhất, Phong Linh thực lực mạnh nhất, Tư Đồ Tu cho dù là đối mặt Phong Linh, Diệp Tiểu Phàm đều cảm. Thấy tuy nhiên thắng không, nhưng là Phong Linh muốn lại như vậy nhẹ nhàng bâng cơ thắng hắn cũng là không thể nào, còn lại 10 tên đệ tử cũng đều mạnh phi thường, tóm lại Diệp Tiểu Phàm mặc kệ đối lên cái nào hắn đều rất khó đánh. Không tệ a. Đã đến nơi này. Lên sân khấu rút thăm, Phong Linh nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm từ tốn nói. Thực ca rất mạnh. Phong Linh nói, có thể chống nổi một vòng này rồi nói sau, chúc ngươi may mắn. Về sau bọn họ bước thăm xong thì mỗi người đi xuống. Diệp Tiểu Phàm là vị thứ tư đăng tràng. Đối thủ của hắn là ai cũng không biết, chỉ có thể là đăng tràng thời điểm mới có thể biết. Hiện tại số 1-2 vị đệ tử tiến về luận võ đài. Theo một vòng này bắt đầu luận võ đệ tử không còn là 4 cái cùng một chỗ. Hiện tại mỗi một tràng tuyệt đối đều là sách giáo khoa thức tinh phẩm, trừ làm cho các đệ tử càng thêm tập trung tinh thần xem so tài bên ngoài, cũng muốn để bọn hắn có thể càng chuyên chú nhìn xem những thứ này tương đối mạnh đệ tử một số chiến đấu kỹ xảo, bọn họ tại đối mặt một số tình huống dưới là như thế nào tỉnh táo xử lý tiêu trừ, đây là những trưởng lão này dụng ý, mà đến bây giờ còn là 4 người đệ tử. Cùng một chỗ so lời nói, những cái kia phía dưới đệ tử liền sẽ nhìn hoa mắt, sẽ không như thế chuyên chú, bọn họ muốn hiệu quả cũng liền không có lớn như vậy. Chương 560, Chiến An Kha. Tổ thứ nhất hiện tại đã ra sân, một tên là Phong Linh, một vị khác để Diệp Tiểu Phàm cảm thấy vô cùng đáng tiếc, cũng không phải là Tư Đồ Tu, nói cách khác chính mình vẫn là có tỷ lệ sẽ gặp phải Tư Đồ Tu. Tỷ thí bắt đầu. Phong Linh đối thủ là một cái nữ hài, cô bé này gọi là Hàn Yên, sử dụng cũng là cả người hàn khí, vô cùng bá đạo, một đường quá quan trạm tướng hoàn toàn là nương tựa theo cứng thực lực. Siêu. Tỷ thí ngay từ đầu, hai người trực tiếp cũng là bật hết hỏa lực, hai cái thân ảnh vừa đi vừa về lấp lóe, tất cả mọi người chỉ có thể nghe đến vũ khí tiếng va chạm, nhưng lại không nhìn thấy các nàng tránh thức bóng người, nhìn đến chẳng qua là hai người tàn ảnh, hai người các nàng tốc độ, quá nhanh. Mạnh. Rất mạnh. Đây mới là các đệ tử ở giữa cường hãn nhất chiến đấu. Hoa. Hàn Yên cũng là biết mình nếu như vừa lên đến không bật hết hỏa lực lời nói, đối mặt Phong Linh, như vậy nàng rất có thể làm mất đi bật hết hỏa lực cơ hội. Toàn bộ luận võ đài bị mặt băng bao trùm, cái này mặt băng vô cùng trơn, đối với Hàn Yên chính mình mà nói là như giẫm trên đất bằng, nhưng là như vậy mặt băng đối với người khác mà nói hội giảm mạnh chiến đấu lực, bởi vì quá trơn, mỗi một bước đều phải cẩn thận, một khi sai lầm ngã xuống, như vậy kết cục có thể sẽ rất thảm. Diệp Tiểu Phàm còn muốn nhìn một chút Phong Linh cái kia ứng đối như thế nào tình huống như vậy đâu, ai ngờ nha đầu này cái kia càng gọi một cái trực tiếp, một đám lửa tại nàng thân thể mềm mại chung quanh bốc cháy lên, chỗ đụng vào đến mặt băng hoàn toàn hóa thành nước, căn bản là không có cách đối nàng sinh ra bất luận cái gì phụ diện hiệu quả. Cái này Hàn Yên nha đầu xác thực đã đầy đủ không tệ, hai cá nhân tu vi trên lệch xác thực cũng không phải rất lớn, nhưng là tại cứng rắn trên thực lực, Phong Linh còn mạnh hơn nàng quá nhiều. Phía trên các trưởng lão phân tích. Đúng. Mà lại Hàn Yên đã gấp, người này a vừa sốt ruột thì sẽ lộ ra sơ hở. Trưởng lão này vừa nói xong đâu, Phong Linh liền tóm lấy Hàn Yên sơ hở, trực tiếp một bộ căn bản không cho phép nàng thở dốc liên kích, đem nàng đánh rơi phía dưới luận võ đài. Tốt! Thánh nữ đại nhân mạnh vô địch! Cố lên! Phía dưới là những đệ tử kia đối Phong Linh hô cố lên thanh âm. Phong Linh nhấp nhô đi xuống luận võ đài. Hiện tại tổ thứ 2 đệ tử ra sân. Tổ thứ 3. Rốt cục đến Diệp Tiểu Phàm tổ thứ 4. Để Diệp Tiểu Phàm mộng bức là, phía trước 3 tổ 6 người không có Tư Đồ Tu, nói cách khác, có rất lớn tỷ lệ chính mình một vòng này đối thủ cũng là Tư Đồ Tu. Hắn chậm rãi đi đến đài, đồng thời chú ý một chút đối thủ của hắn. Không phải Tư Đồ Tu. Cái này khiến Diệp Tiểu Phàm hơi khẽ thở phào một cái. Tối thiểu trận chiến đấu này, hắn không phải thất bại, hắn có thắng lợi hy vọng. Nhưng là nếu như là cái kia Tư Đồ Tu lời nói, còn thật khó mà nói. Đối thủ này Diệp Tiểu Phàm vẫn tương đối rõ ràng, gọi là An Kha. Vũ khí là bình thường trường kiếm, am hiểu nhất cũng là kiếm pháp, còn có tốc độ cực nhanh độ. Có thể nói như vậy, hắn trên cơ bản cũng là dựa vào cứng thực lực đi đến 12 người đứng đầu, cùng Diệp Tiểu Phàm cái này lưu manh không giống nhau. Rốt cục phía trên. Cái này chờ hơn nửa ngày, liền thấy Tà Đế một trận đấu, thật sự là hố cha a. Đúng vậy à, hắn vận khí cũng quá nghịch thiên, một trận cùng tiểu muội muội mập mờ thì thắng, một trận luôn không bị gặp đối thủ. Nhưng là trận này tuyệt đối là khảo nghiệm cứng thực lực thời điểm, An Kha thế nhưng là rất cường hãn, hắn cũng là lần so tài này 3 người trước nhóm tuyển thủ. Thì nhìn xem hai người này ai mạnh ai yếu. Trận đấu bắt đầu. Xoát. Hai người đồng thời tế ra vũ khí mình. Ta cảm giác ngươi tu vi cũng không cao. An Kha nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phàm nói. Diệp Tiểu Phàm, đúng vậy a, lão ca, thủ hạ lưu tình điểm a. Nhưng ngươi là ta đế, ta y nguyên sẽ dùng toàn lực đến cùng ngươi chiến đấu. Diệp Tiểu Phàm. Gia hỏa này trước sau lời nói có thể hay không khác tương phản tốt đẹp như vậy không á? Vậy thì tới đi. Siêu. Hoa. Vẹn vẹn là An Kha bóng người động liền để phía dưới những đệ tử kia kinh hô, tốc độ quá nhanh. Diệp Tiểu Phàm ánh mắt híp lửa. Rất nhanh chóng độ. Phi tốc nhảy vọt. Cấp tốc. Siêu. Ta đi. Đột nhiên cảm giác cái này Tà Đế tốc độ cũng rất nhanh a. Phanh. Hai thanh vũ khí chạm vào nhau cùng một chỗ. Sau đó, xoát xoát xoát, trên trận trong lúc nhất thời chiến đấu kịch liệt sắp lóe mù những đệ tử kia mắt. Quá nhanh, mà lại hai người kiếm ý cùng kiếm pháp đều tốt mạnh. Các ngươi thấy thế nào? Dạng này chiến đấu mới có thể nhìn ra được Diệp Tiểu Phàm năng lực, những trưởng lão kia cũng trên cơ bản đem tất cả ánh mắt cùng chú ý lực đều đặt ở Diệp Tiểu Phàm trên thân. Luận tu vi, tiểu tử này không kịp An Kha, thậm chí hai người chênh lệch một cái đại cảnh giới, dựa theo lẽ thường tới nói. Trên lệch to lớn như thế tình huống dưới, tình hình chiến đấu hẳn là nghiêng về một phía, mà bây giờ hai người vậy mà tương xứng. Không sai, cái này đủ để khôn khéo đương đại Tà Đế chỗ bất phàm, các ngươi lại nhìn hắn kiếm pháp. Đây là cái gì kiếm pháp? Chưa bao giờ được chứng kiến a. Không sai, hắn chỗ lấy có thể tại thấp cảnh giới cùng An Kha ngang hàng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn kiếm pháp, thậm chí nói là kiếm ý tại An Kha phía trên, mà kiếm pháp có thể cùng Vạn Kiếm Cung kiếm pháp ngang hàng thậm chí càng mạnh thế lực này, bọn họ kiếm pháp ta đều rõ ràng, thiếu niên này hoàn toàn không phải. Đây cũng không phải là tà phi kiếm pháp. Thật sự là thần kỳ a. Bọn họ đương nhiên nhìn không ra, bởi vì cái này kiếm pháp là Diệp Ngưng Xương dạy mình, thậm chí nếu như mình cùng Diệp Ngưng Xương đồng thời phóng thích kiếm pháp, tại về mặt chiến lực có thể tăng gấp mấy lần. Phanh. Hai người bóng người nhanh chóng tách ra. Trong thời gian thật ngắn, bọn họ toàn bộ đều là dựa vào kiếm pháp, không dùng kỹ năng cũng không cần vũ kỹ, cũng là đang liều kiếm pháp, nhưng là hiển nhiên một vòng này, Diệp Tiểu Phàm thắng. Bởi vì cảnh giới cao hơn hắn An Kha, cũng không có chiếm được thượng phong. Ta đế không hổ là ta đế, dùng kiếm ta so ra kém ngươi. Ngươi cũng rất mạnh. Không, nếu như ngươi có ta cảnh giới, ta tuyệt đối là bị ngươi nghiền ép, ta nhận thua. Cái gì? Không chỉ là phía dưới những đệ tử kia, liền Diệp Tiểu Phàm đều mở bức. Con hàng này nhận thua làm gì? Nếu như phải dùng kỹ năng, chính mình mặt thắng vẫn là rất nhỏ. Ta cả đời này, thích kiếm như mạng, tại bất luận cái gì không có kiếm kỹ tình huống dưới, chỉ bằng kiếm pháp có thể thắng ta, ta An Kha thì phục hắn, mà lại ngươi dùng vẫn là trọng kiếm, tuy nói lực lượng mạnh, nhưng là linh hoạt tính quá kém, ta phục ngươi, cho nên ta cảm thấy trận chiến đấu này ta bại. Hy vọng có cơ hội chúng ta còn có thể lại đánh một trận. Nếu có cơ hội, ta nhất định cũng phải tìm ngươi thật tốt đánh một trận. Cái này An Kha cho Diệp Tiểu Phàm phi thường lớn hảo cảm. Em gái ngươi, có thể hay không khác đẹp trai như vậy a? Hoa. An Kha một phen cũng thắng được phía dưới mọi người tiếng vỗ tay. Như thế rộng rãi, không thèm để ý danh lợi, hiện nay trên đời vẫn là hiếm thấy. Ngươi tiếp tục cố lên nha, đằng sau chiến đấu mới là mạnh nhất, hy vọng ngươi có cơ hội có thể cùng thánh nữ trận chiến cuối cùng. Diệp Tiểu Phàm tại An Kha trong lòng là rất mạnh, tuy nhiên cảnh giới không cao. Thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Diệp Tiểu Phàm có thể cho tất cả mọi người một cái kỳ tích. Hắn cũng vô cùng chờ mong. Ta hết sức. Chương 561, Thiên Linh, Từ Đồ Tu. Diệp Tiểu Phàm tại kiếm pháp phía trên thắng An Kha, để rất nhiều đệ tử đều coi trọng hắn, đồng thời bội phục hắn. An Kha kiếm pháp tại Tà Tông một đám đệ tử bên trong là so khá nổi danh đến hắn sư tôn thậm chí đã đem chính hắn bội kiếm truyền thụ cho An Kha. Cái này đủ để nhìn ra An Kha đến cỡ nào thụ hắn sư tôn coi trọng, nhưng là hiện tại xuất hiện một cái tại kiếm pháp phía trên so với An Kha còn mạnh hơn, thậm chí mạnh đến để bản thân hắn đều chịu phục tồn tại, đây nhất định sẽ để cho những đệ tử kia khâm phục. Nhưng là, trận chiến đấu này bọn họ đều không dùng kỹ năng, tránh thức đánh lên người nào thắng còn thật khó mà nói, cho nên những đệ tử kia lại cảm thấy khó chịu. Liền không thể để bọn hắn kiến thức một trận tránh thức nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại chiến à. Nhẹ nhàng vui vẻ đến song phương đều dùng hết toàn lực mới phân ra thắng bại loại kia, bởi vì bọn hắn đều rất muốn mở mang kiến thức một chút, có thể trở thành ta đế người, hắn đến tột cùng có bao nhiêu khiến người ta kinh diễm đổ vỡ. Diệp Tiểu Phàm thành công tấn cấp đến 6 người đứng đầu, đây là để làm Tinh Lăng có chút giật mình, nhưng là hắn vận khí thành phần giống như có chút cao a. Tiểu Tinh Tinh, thế nào? Hiện tại ta sẽ không bị sư tôn đánh đi. Không sai biệt lắm. Làm Tinh Lăng gật gật đầu. Ai? Người quá tuấn tú không có cách nào. Thối tường mở, tại cố gắng một chút, nhìn xem có thể hay không xông vào một lần trước ba. Trước ba rất khó khăn a. Diệp Tiểu Phàm chính mình cũng không có lòng tin, hết thể 6 người, phong linh tấn cấp, trước mặt trận này cũng là cái kia Tư Đồ Tu, nhìn cái này tình hình chiến đấu hắn tấn cấp hẳn là không có vấn đề gì, 5 người này tuyệt đối đều là cường hãn đến biến thái loại kia tồn tại, muốn thắng. Chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực. Trên đài những trưởng lão kia có thật nhiều đang chú ý Diệp Tiểu Phàm. Cái này đương đại tà đế cũng là không tầm thường a, trận tiếp theo hẳn là có thể nhìn đến hắn thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu. 6 tiến 3 chiến đấu lập tức liền muốn đánh vang, Diệp Tiểu Phàm bọn họ đi ra phía trước rút thăm. Phong Linh cũng là không nghĩ tới, Diệp Tiểu Phàm thật đi đến nơi đây, cái này nói không chừng hắn thật đúng là có cơ hội cùng chính mình nhất chiến đâu. Phong Linh muội tử, chỉ hy vọng không muốn rút đến ngươi. Diệp Tiểu Phàm nói với Phong Linh. Đều như thế. Bước thăm xong, lại là đệ nhất. Diệp Tiểu Phàm dù sao là nhận mệnh, mặc kệ đối thủ của hắn là ai, toàn lực ứng phó đi. Hiện tại mời số 1 đệ tử lưu tại luận võ đài, hắn đệ tử trước xuống đài. Diệp Tiểu Phàm lưu lại, một người khác. Từ Đồ Tu. Tốt à, bất kể như thế nào bọn họ đều muốn đánh, đã gặp phải vậy cũng trôn tránh không, toàn lực ứng phó. Cái này có đáng xem, lại là Từ Đồ Tu a. Từ Đồ Tu tại Tà Tông tất cả trong hàng đệ tử có thể xếp 10 vị trí đầu. Hắn thực lực dùng không bao lâu hẳn là có thể đột phá đến ma huyền, mà đương đại tà đế chẳng qua là liền tiên linh đều không có đạt tới, cái này tại tu vi phía trên. Trên cơ bản thắng cục đã đặt vững. Ai? Vốn cho rằng có thể xem thật kỹ tà đế đánh một trận, không nghĩ tới trận này lại là bị nghiền ép. Tất cả mọi người là cho rằng Diệp Tiểu Phàm đem về bị Tư Đồ Tu nghiền ép. Tư Đồ Tu đi đến Diệp Tiểu Phàm trước mặt, núi vểnh lên trời bộ dáng. Đương đại tà đế đúng không? Hạnh nộ. Người tốt. Hai người chào hỏi. Sau đó Tư Đồ Tu nhỏ giọng nói với Diệp Tiểu Phàm, nói thật, ta vô cùng không phục, hiện tại cái gì thối cá đều có thể trở thành tà đế sao? Hôm nay ta muốn để ngươi cái này tà đế tại chỗ phía trên không còn mặt mũi, thức thời lời nói ngươi vẫn là sớm một chút giao ra tà đế thân phận a, ta so ngươi càng thích hợp nó. Diệp Tiểu Phàm ánh mắt nửa híp mắt. Nguyên lai là một cái bản thân cảm giác siêu cấp người lương thiện món hàng tốt, cho là mình thiên phú rất mạnh, thì không coi ai ra gì. Vậy sẽ phải để ngươi thất vọng, chỉ là ngươi cảm thấy, một cái tiên linh cấp thành danh đệ tử thua với một cái liền tiên linh đều không có đạt tới người trong tay, sẽ có nhiều mất mặt đâu. A Tư Đồ Tu khinh thường cười một tiếng. Nếu như cái này bê bình thường một chút, Diệp Tiểu Phàm thua thì thua, hiện tại không giống nhau, khốn nạn. Chính mình liều chết cũng phải đem hắn đánh bại. Quá mẹ nó trăng bức. Diệp Tiểu Phàm ghét nhất dạng này người. Người khác là nghe không được hai người đối thoại, bởi vì thanh âm rất nhỏ. Lam Tinh Lăng nhìn đến Diệp Tiểu Phàm đối thủ là Tư Đồ Tu thời điểm, hơi hơi nhíu mày. Nếu như là hắn mấy người ngược lại còn tốt, nhưng là cái này Tư Đồ Tu lời nói, thực lực đúng là rất mạnh. Nhìn ngươi ứng đối như thế nào? Vô Tâm Phong Kỷ Linh Phi trước mặt hiện tại cũng tại phát hình Diệp Tiểu Phàm giờ phút này hiện trường trực tiếp. Diệp Tiểu Phàm có thể đi đến trước 6, nàng cũng không có cảm thấy quá bất cẩn bên ngoài, bởi vì nàng có thể nhìn ra Diệp Tiểu Phàm sáng chói địa phương, nếu không cũng sẽ không lựa chọn Diệp Tiểu Phàm trở thành đương đại tà đế. Nhưng là hiện tại hắn đối thủ là Tư Đồ Tu, liền Kỷ Linh Phi đều không xác định Diệp Tiểu Phàm có thể hay không thắng. Tỷ thí bắt đầu. Tư Đồ Tu chậm rãi cầm ra vũ khí mình, là một thanh tản ra hàn khí trường kiếm. Thanh kiếm này cũng đặc biệt xinh đẹp, xem ra phẩm cấp cũng hẳn là không thấp. Diệp Tiểu Phàm thì vẫn như cũ nắm chặt vĩnh hằng chi tâm. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt Tư Đồ Tu đột nhiên phóng tới Diệp Tiểu Phàm, vung xuống trong tay hàn băng kiếm. Phanh. Diệp Tiểu Phàm trong nháy mắt ngăn trở. Lực lượng rất mạnh. Diệp Tiểu Phàm ngăn trở nháy mắt, hắn liên tục lui về phía sau mấy bước. Ai? Những đệ tử kia than thở. Tuy nhiên hắn là tà đế, nhưng là đối mặt là Tư Đồ Tu dạng này đối thủ, vẫn là không cách nào đối kháng a. Nguyên bản có một ít đệ tử đối Diệp Tiểu Phàm còn ôm có một ít hy vọng, nhưng là một chiêu này sau đó bọn hắn cũng đều không ôm hy vọng. Trên lệch quá lớn. Chỉ có ngần ấy thực lực sao? Tư Đồ Tu cười lạnh một tiếng. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch. Chỉ là ỷ vào tu vi cao mà thôi, ngươi dựa vào cái gì có cao như vậy cảm giác ưu việt đâu. Sau đó Diệp Tiểu Phàm vung cánh tay lên một cái, ngay sau đó xông đi lên. Hắn cảnh giới thấp Tư Đồ Tu nhiều như vậy lại còn dám chủ động tiến công. Những đệ tử kia một mặt giật mình. Nếu như không chủ động tiến công, hắn đem rơi vào tuyệt đối thế yếu bên trong, chỉ có chủ động tiến công, hắn mới có một tia cơ hội đoạt được tiên cơ. Nhưng là vô dụng a. Tư Đồ Tu không chút nào hoảng, hai người bóng người đang không ngừng lấp lóe, không ngừng mà lẫn nhau thanh tú lấy kiếm pháp. Để Tư Đồ Tu giật mình là, Diệp Tiểu Phàm kiếm pháp. Thật mạnh. Hắn còn tưởng rằng trước đó An Kha nhận thua là bởi vì có biến cố gì, hiện tại xem ra Diệp Tiểu Phàm thật chỉ dùng kiếm pháp thắng hắn. Kiếm pháp xác thực mạnh, nhưng là đứng trước sức mạnh tuyệt đối, ngươi có thể làm sao? Phanh. Siêu. Diệp Tiểu Phàm bóng người trên không trung lộn ngược ra sau vài vòng sau đó vững vàng rơi xuống đất. Đánh không. Đơn thuần chiến đấu lời nói, chính mình hoàn toàn không phải Tư Đồ Tu đối thủ. Chỉ có thể sử dụng kỹ năng. Nhưng là mình sử dụng kỹ năng. Cái này Tư Đồ Tu cũng là có kỹ năng, chỉ có thể lâm thời phát huy. Tà khí lẫm liệt. Diệp Tiểu Phàm khí thế đột nhiên bạo tăng. Đây là tà đế lực lượng sao? Mọi người cảm nhận được cỗ lực lượng này, ào ào không gì sánh được hâm mộ nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Tà đế lực lượng khí tức. Mấy cái kia trưởng lão lắc đầu, đáng tiếc, nếu để cho hắn lại trưởng thành một đoạn thời gian, Tư Đồ Tu hẳn không phải là đối thủ của hắn, nhưng là hiện tại. Trên lệch quá lớn. Chương 562 Đặc sắc tuyệt luân. Dù cho biết Diệp Tiểu Phàm sử dụng là tà đế kỹ năng, nhưng là Tư Đồ Tu không chút nào hoảng. Chê cười, hắn là cảnh giới gì? Hắn sợ cái gì? Tới đi. Chiến ý tăng vọt. Tà khí lâm liệt không đủ, còn thiếu rất nhiều. Đột nhiên Diệp Tiểu Phàm khí thế lần nữa hiện lên cấp số nhân bạo tăng, để những đệ tử kia lộ ra chấn kinh biểu lộ. Cố lực lượng này. Thật mạnh a. So với trước đó hắn, mạnh không biết bao nhiêu lần. Thậm chí hiện tại Tư Đồ Tu khí thế cùng hắn so ra, hoàn toàn không thể so sánh. Tư Đồ Tu cao mày. Nguyên bản Diệp Tiểu Phàm chỉ là sử dụng tà khí lẫm liệt, hắn căn bản không muốn dùng kỹ năng đến đối kháng hắn, dạng này càng có thể nhục nhã hắn, nhưng là bây giờ lại thêm chiến ý tăng vọt, cố khí thế này để hắn cảm nhận được một cỗ run rẩy khí tức. Không thể kéo lớn, nếu không hết thể đều hết. Hàn kiếm quyết. Một cỗ cường đại hàn khí tại Tư Đồ Tu chung quanh thân thể quanh quẩn, khí thế của hắn cũng đột nhiên bạo tăng. Hàn kiếm quyết đều đi ra, xem ra Vân Phàm tiểu tử này hiện tại lực lượng để Tư Đồ Tu cũng không dám vô lễ a. Những trưởng lão kia nhìn là lớn nhất thấu triệt. Xác thực, tiểu tử này trong nháy mắt bạo phát đi ra khí thế cùng trước đó so sánh, hoàn toàn cũng là tưởng như hai người. Siêu. Thật nhanh. Diệp Tiểu Phàm chủ động xuất kích, trong nháy mắt đó tốc độ làm cho tất cả mọi người vậy mà, thậm chí đối thủ của hắn Tư Đồ Tu cũng nhịn không được nhíu nhíu mày. Không dùng. Phanh. Hai thanh kiếm đụng nhau, toàn bộ sân đấu võ phía trên chấn lên đầy trời hạt bụi. Cách gần nhất đệ tử thậm chí đều cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng ba động để bọn hắn không thể không tranh thủ thời gian lui về sau. Thiên địa long ngâm. Ngâm. Hạt bụi bên trong, nương theo lấy một tiếng rồng gầm, một đầu kim long phá thiên mà ra. Xoát xoát xoát. Thật mạnh. Hạt bụi vẫn là ngăn trở bọn họ tầm mắt, nhưng là cỗ lực lượng này, cỗ khí thế này để mọi người nhịn không được sợ hãi thán phục. Xem ra ta không có lựa chọn cùng hắn tiếp tục đánh xuống là đúng. An Kha nói một mình nói ra. Làm hạt bụi tán đi, mọi người kinh ngạc phát hiện, Diệp Tiểu Phàm đứng tại cách đó không xa, trước mặt hắn Tư Đồ Tu chính chậm rãi đứng lên. Tư Đồ Tu thụ thương. Cái này, quá kinh khủng đi. Được. Rất tốt. Tư Đồ Tu cắn răng căm tức nhìn Diệp Tiểu Phàm. Ngươi thành công đem ta chọc giận. Diệp Tiểu Phàm cười lạnh một tiếng, vậy ta muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi, không cẩn thận chọc giận một con chó điên thực sự không phải kiện chuyện gì tốt. Muốn chết. Hàn băng kiếm ảnh. Xoát. Đột nhiên, Tư Đồ Tu trước mặt, phía trên, phía sau, hai bên, toàn bộ đều là xuất hiện màu xanh lam kiếm ảnh, thậm chí dưới chân hắn mặt đất tại ngưng kết thành băng. Phi thường cường đại một cái kỹ năng. Liên hàn băng kiếm ảnh đều cho kích động ra đến. Mọi người sợ hãi thán phục. Tư Đồ Tu biết, hiện tại Diệp Tiểu Phàm lực lượng mạnh phi thường, cứng đối cứng lời nói, hắn chiếm không lên phòng, như vậy thì dùng thực lực chân chính đến nghiền ép hắn. Một chiêu này, tuyên bố ngươi thất bại. Tư Đồ Tu sau đó thân thể nhất động. Kiếm ảnh đầy trời phóng tới Diệp Tiểu Phàm, kiếm ảnh này độ rộng trên cơ bản đem toàn bộ luận võ đài đều cho phong bế, Diệp Tiểu Phàm mặc kệ chạy chỗ nào đều muốn bị công kích đến. Phạm vi quá quang. Nhìn ngươi làm sao tránh. Tất cả mọi người níu lấy một trái tim. Khủng bố như vậy một chiêu, nếu như là bọn họ trên cơ bản thì chiến đấu kết thúc. Diệp Tiểu Phàm thở một hơi thật dài, trên thân thể quanh quẩn lấy hắc ám quang mang. Cố lực lượng này là... Hắn chậm rãi giơ tay lên, trong chốc lát. Ở trước mặt hắn xuất hiện một cái to lớn màu đen hư ảnh cánh tay. Đây là tà đế chi chảo. Mọi người kinh hô. Lúc còn sống ta vậy mà có thể nhìn đến tà đế chi chảo. Quá. Quá may mắn. Mặc dù chỉ là yếu như vậy phóng thích tà đế chi chảo, nhưng là cô này vì thế. Tiếp theo màn, Diệp Tiểu Phàm hời hợt khống chế cái kia hư vô cánh tay màu đen lực lượng, cũng là như thế vung lên, cái kia tất cả xông lại băng kiếm hư ảnh toàn bộ bị đập tan trong không khí. Quá mạnh. Hắn vậy mà có thể nghĩ đến dùng tà đế chi chảo đến hời hợt khắc chế dạng này kỹ năng. Đáng giận. Tư Đồ Tu cắn răng. Vốn cho rằng một chiêu này cũng là chiến cục thắng bại điểm, nhưng là hắn vẫn là xem nhẹ tà đế lực lượng. Phanh. To lớn bàn tay chụp về phía Tư Đồ Tu. Tư Đồ Tu đang không ngừng né tránh. Một trường này hắn trốn không thoát. Đây là ngươi bức ta. Kinh thiên. Đột nhiên ở giữa, Tư Đồ Tu nâng từ bản thân hai tay, để mọi người kinh hãi là... Cái này tà đế chi chảo lại bị hắn tiếp được. Sắc thực mạnh. Diệp Tiểu Phàm cũng là cảm thấy như vậy. Nhưng là hắn có thể ngăn cản chỉ là bởi vì cảnh giới nguyên nhân. Nếu như mình thuộc tính lại cao một chút, hắn căn bản ngăn không được. Á á á. Tư Đồ Tu giận quát một tiếng, sau đó tà đế chi chảo biến mất. Đặc sắc chiến đấu. Một trận chiến này đến bây giờ nhìn tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Mặc kệ là thực lực mạnh mẽ Tư Đồ Tu, vẫn là lấy thấp cảnh giới chiến đấu Diệp Tiểu Phàm. Đều để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Cái kia kết thúc. Hàn băng lẫm liệt. Chỉ thấy Tư Đồ Tu xuề bàn tay ra đối với Diệp Tiểu Phàm, trước mặt hắn ngưng tụ mạnh đại hàn băng lực lượng, sau đó đột nhiên đánh phía hắn. Mạnh thì có mạnh, nhưng là... Người quá nhỏ a. Siêu. Diệp Tiểu Phàm bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại một cái tuyệt đối an toàn địa điểm. Thuấn Di. Tất cả mọi người lông mày nhíu lại. Thuấn di kỹ năng là mỗi người đều tha thiết ước mơ nắm giữ kỹ năng, mà bây giờ lại ngay tại các nàng trước mắt xuất hiện. Không sai, Diệp Tiểu Phàm phóng thích cũng là thuấn ảnh. thuấn ảnh thuấn gian di động để hắn có thể thoải mái mà tránh rơi nhanh như vậy công kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tư Đồ Tu tay cầm Hàn Băng kiếm, bộc phát ra khủng bố chiến lực lần nữa xông lại. Tư Đồ Tu rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Vì cái gì? Rõ ràng là một cái yếu như vậy người, hết lần này tới lần khác để cho mình phóng thích mạnh như vậy kỹ năng đều cầm hắn không thể làm gì, tựa như là một cái kẹo da trâu một dạng, làm sao làm đều không lấy được. Rõ ràng chính mình mạnh như vậy, có thể là thì là không làm gì được hắn. Không có khả năng. Băng tuyết thiên hạ. Á á á. Tư Đồ Tu bật hết hỏa lực, giơ lên trong tay Hàn Băng kiếm, tại mũi kiếm lóe ra hàn quang, ngay sau đó toàn bộ sân đấu võ đi xuống phong tuyết, toàn bộ sân đấu võ trực tiếp bị đóng băng ở. Bạo cho ta. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ sân đấu võ bị một cô kinh khủng đến cực hạn lực lượng nuốt chửng lấy, không có bất kỳ chỗ nào là an toàn. Tình cảnh này giống như là một quả bom nổ tung mở dạng, ngươi không cách nào đi tranh né. Cái này, mọi người nhịn không được nuốt từng ngụm nước. Chơi lớn như vậy sao? Đã liền khủng bố như vậy chiêu thức đều dùng đến à? Cái này, những trưởng lão kia hào hào lộ ra lo lắng thần sắc, cái kia sẽ không có chuyện gì chứ? Một chiêu này chỗ kinh khủng bọn họ quá rõ ràng. Làm gió tuyết đầy trời tản ra, để mọi người kinh khủng là, toàn bộ luận võ đài đã sập. Luận võ đài bị một chiêu này hoàn toàn phá hủy. Thế nhưng là, tại trong một vùng phế tích, hai cái thân ảnh vậy mà, đều đứng ở nơi đó. Kinh khủng nhất là, Diệp Tiểu Phàm còn đứng ở nơi đó. Ngươi, làm sao có thể sẽ không có việc gì? Chương 563, ngươi bại. Diệp Tiểu Phàm làm sao có thể sẽ không có việc gì? Đơn giản, nhìn hắn trên thân quang mang. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn trên thân hẳn là tà đế chi quang lực lượng. Không sai. Tiểu tử này, đối vũ kỹ đem khống cũng quá tinh túy. Mỗi một cái vũ kỹ phóng thích thời cơ, trình độ đều đạt tới hoàn mỹ. Suy. Nguyên lai là dạng này. Tư Đồ Tu cười lạnh một tiếng. Tà đế chi quang hắn cũng biết. Nhưng là, không có tà đế chi quang, cũng không có trước đó cái kia cố lực lượng cường đại, hắn hiện tại lấy cái gì cùng chính mình đánh. Cùng bản thiếu chiến lâu như vậy, ngươi đầy đủ tự ngạo, chiêu tiếp theo, ngươi thất bại. Uy, ta nói, tỉ thí thì tỉ thí, ngươi có thể không trang bước sao? Có phiền hay không? Ngươi tại cái này soát tồn tại cảm giác đâu? Còn có, ngươi câu nói này mới vừa nói qua ta, vì sao ta còn rất tốt? Phốc phốc. Diệp Tiểu Phàm câu nói này để rất nhiều người cũng nhịn không được bật cười. Ngươi bây giờ tình cảnh đều thành dạng này còn có thể tại nơi này đậu bỉ. Ngươi đến đón lấy nên làm cái gì? Phong Linh nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm bóng người, nàng đem chính mình đặt ở Diệp Tiểu Phàm vị trí này, nàng dù sao là biết mình thất bại, nhưng là không nghĩ tới Diệp Tiểu Phàm sống đến bây giờ. Thậm chí một lần để Tư Đồ Tu không kiềm chế được nỗi lòng. Hừ, nhanh mồm nhanh miệng, Hàn Băng truy lạc. Đột nhiên, tại trên đường chân trời phát ra một tia sáng, tất cả mọi người ngẩng đầu, sau đó há to mồm. Một khỏa vài mét to lớn cự khối băng lớn thật giống như thiên thạch đụng địa cầu đồng dạng từ trên trời lấy vô cùng tốc độ kinh khủng đánh tới hướng Diệp Tiểu Phàm. Cái này Hàn Băng truy lạc là phi thường cường đại vũ kỹ, không chỉ có lực lượng kinh khủng, thậm chí còn có thể từ phóng thích ra ý niệm khống chế. Có thể làm được truy tung địch nhân hiệu quả, cái này không có tà đế chi quang, Vân Phàm triệt để xong đời. Những đệ tử kia thầm than, tuy nhiên muốn chuyển, nhưng là hắn đã cho bọn hắn đầy đủ rung động. Tất cả mọi người hiện tại đều vì Diệp Tiểu Phàm thì cái này một trái tim, thậm chí bao gồm những trưởng lão kia. Ai ngờ làm cho tất cả mọi người há to mồm là, Diệp Tiểu Phàm không có chạy, hắn không có lựa chọn chạy, mà chính là thả người nhảy lên, đột nhiên vung vẩy ra quyền trái. Xuy. Với nhau Hàn Băng truy lạc cứng đối cứng, nói chuyện viển vông, liền xem như ma huyền cảnh giới cường giả cũng không dám cùng Hàn Băng truy lạc cứng đối cứng. Tư Đồ Tu cười lạnh một tiếng, hắn cảm giác Diệp Tiểu Phàm vô cùng vô tri. Ai, kết thúc, đây là tiểu tử này hôm nay làm kém cỏi nhất một cái quyết định, kết thúc kết thúc. Những trưởng lão kia đều cho rằng Diệp Tiểu Phàm một cử động kia đại biểu cho ván này chiến cục đã khóa chặt. Phong Linh nghiêm túc nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm cùng Hàn Băng đang không ngừng tiếp cận. Lam Tinh Lăng cũng đang chăm chú nhìn lấy. Còn có ảnh trong gương trước mặt Kỷ Linh Phi. Các nàng ý nghĩ cùng người khác lại là không giống nhau, các nàng đang nghĩ, Vân Phàm, hắn muốn làm gì? Hàn Băng truy lạc cũng không phải là vô địch kỹ năng, tuy nhiên có thể dùng ý người đọc khống chế, nhưng là có 3 cái phương pháp phá giải. Đệ nhất, tại Hàn Băng truy lạc trước đó công kích phóng thích người, để hắn không có bất kỳ cái gì tâm tư khống chế Hàn Băng truy lạc, nhưng là cái này cần rất mạnh lực lượng. Điểm thứ 2 cũng là lấy tuyệt đối lực lượng đánh nát Hàn Băng truy lạc. Điểm thứ 3 cũng là tránh thoát đi. Tránh thoát đến liền là để Hàn Băng truy lạc hư không, cũng chính là tại có thể công kích đến trong nháy mắt tránh né, để Hàn Băng truy lạc đập trúng mặt đất, sau đó cái này kỹ năng cũng liền biến mất. tuy nhiên làm như vậy mạo hiểm cực lớn. Đối với Diệp Tiểu Phàm mà nói, hắn có thuấn gì, hoàn toàn là có cơ hội làm đến, mà hắn lại bỏ qua duy nhất có cơ hội tránh thoát đi phương pháp tuyển chọn cứng đối cứng, cái này làm cho tất cả mọi người cảm thấy không hiểu. Hắn cũng không có tuyệt đối lực lượng, làm sao đi dám cứng đối cứng đâu. Vâng! Một tiếng vang thật lớn ở trên không vang lên. Làm cho tất cả mọi người há to mồm là, Diệp Tiểu Phàm nhất quyền đánh vào cái kia tốc độ cao nhất rơi xuống hàn băng phía trên, sau đó hai người cứ như vậy đông lại. Diệp Tiểu Phàm không có bị trong tưởng tượng trực tiếp đập xuống miểu sát. Nhưng là, hắn là làm sao làm được lấy lực lượng ngăn trở hàn băng truy lạc. Tư Đồ Tu sắc mặt đột nhiên ngưng kết. Vâng! Lại một cái trước mắt. Hàn băng trực tiếp bị hoành nát. Mọi người. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Cái này sao có thể? Hắn thật dùng sức mạnh đánh nát hàn băng. Cái này. Những cái kia vừa mới khẳng định Diệp Tiểu Phàm muốn bại các trưởng lão đều không lời nào để nói. Quá rung động. Mà Diệp Tiểu Phàm là làm sao làm được? Vô vọng chi quyền, đeo phía trên yêu minh chi giới cánh tay đem buộc phát ra một lần lực lượng cực mạnh, tạo thành hai trước mắt lực công kích thương tổn cũng bổ sung chiến phá hiệu quả. Có thể phá hủy hết thảy thần hoàng lấy lần công kích sau. Thời gian của đao, 10 phút đồng hồ. Vô vọng chi quyền. Thần hoàng lấy lần công kích sau đều có thể đỡ nổi, cái này Tư Đồ Tu sắc thực rất mạnh, nhưng là mạnh hơn hắn thực lực cũng không đạt được thần hoàng a. Hoa. Tiếp theo một cái chớp mắt tất cả mọi người hoan hô lên. Quá rung động, cứ việc Diệp Tiểu Phàm còn không có thắng, nhưng là tình cảnh này đã để bọn họ hoàn toàn phục. Lam Tinh Lăng cùng Phong Linh cũng buông lỏng một hơi. Mà Vô Tâm Phong Kỷ Linh Phi khỏe miệng lại hơi hơi dương lên một tia đường cong. Siêu. Diệp Tiểu Phàm sau đó phóng tới Tư Đồ Tu. Liên tục phóng thích nhiều như vậy kỹ năng, nhìn ngươi còn có bao nhiêu linh khí. Xoát xoát xoát. Đáng giận. Băng phôi nhất kích. Vâng. Thiên địa long ngâm. Ngâm. Đến đón lấy cũng là Diệp Tiểu Phàm tuyệt đối phản kích thời khắc. Tuyệt vấn thứ. Muốn chết. Tuy nói đại kỹ không đúng Diệp Tiểu Phàm tạo thành thương tổn. Nhưng là Tư Đồ Tu thực lực dù sao còn tại đó. Không chút nào hư Diệp Tiểu Phàm. Hắn phóng tới Diệp Tiểu Phàm, thế mà Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng lại cong lên. Thuấn ảnh. Trong nháy mắt, trên không trung Diệp Tiểu Phàm đi vào Tư Đồ Tu trước mặt lại xuống vị trí. Vị trí này vừa vặn. Liêu âm thối. A. Sau đó trên trận thì phát ra một tiếng mổ heo gọi. T. Tất cả nam tính đệ tử đều rất là kỳ lạ cảm giác dưới háng mắt lạnh, có thậm chí kìm lòng không được che trứng. Cái này người. Lam Tinh Lăng đều không có ý tứ nói hắn là cùng chính mình đến. Quá vô sỉ. Mặc dù nói Liêu Âm Thối đặc biệt vô sỉ, nhưng là không thể không nói, đối nam tính mà nói, một chiêu này lực sát thương quá lớn. Liêu Âm Thối. Phanh. Tư Đồ Tu trực tiếp bị đạp trứng đạp xuống đi. Hạt bụi tán đi, Tư Đồ Tu bưng bít lấy trứng quỷ trên mặt đất, một mặt thống khổ. Không có cách, đây chính là người chơi ưu thế, ta đánh ngươi ngươi hội đau, ngươi đánh ta không đau. Lạp lạp lạp. Ngươi bại. Siêu. Phanh. Sau đó Tư Đồ Tu bóng người vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vòng cung, sau đó rơi vào luận võ đài phế tích bên ngoài. Giữa sân an tĩnh tốt vài giây đồng hồ, sau đó. Hoa. Quá tuân tu a. Ta đi. Ta đế cũng là lợi hại. Bội phục a. Mạnh. Quá mạnh. Lấy thấp như vậy cảnh giới vậy mà có thể đem Tư Đồ Tu cho đánh thắng, quá chấn động lòng người. Phía trên những trưởng lão kia thở dài một hơi, ai, xem ra chúng ta đều lão à, thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, ánh mắt không được rồi. Vẫn là Kỷ Linh Phi nha đầu kia ánh mắt mạnh à, vậy mà có thể trong biển người mênh mông tuyển ra như thế một cái yêu nghiệt đi ra. Chương 564, ta thật thê thảm a. Khốn nạn. Diệp Tiểu Phàm tâm lý gọi là một thông khoái. Tiếp tục treo. Người tiếp tục treo a. Hiện tại còn không phải tại bưng bít lấy trứng tại gào gào kê ơ. Cái này không phải trở về tĩnh dưỡng một đoạn thời gian sao? Đến mức bay cái kia ngược lại là không đến mức. Chỉ cần không phế, vậy cũng là vết thương nhỏ. Diệp Tiểu Phàm đi ra ngoài, hiện tại những đệ tử này nhìn hắn ánh mắt đã hoàn toàn không giống, lấy cực đại thế yếu cứ thế mà để hắn đánh bại Tư Đồ Tu, đây quả thực quá kinh khủng. Cái này một khi để hắn trưởng thành, đây tuyệt đối là cường giả. Ai, chỉ là đáng tiếc, đương đại thần hoàng cung thần đế thiên phú quá yêu nghiệt, trăm năm đều khó mà ra mấy cái dạng này yêu nghiệt. Mà tiểu tử này tuy nói thực lực này đúng là không tệ, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng là 3 tháng để hắn có thể đạt tới cùng thần hoàng phân cao thấp cấp độ. Đây quả thực là nói chuyện viển vông A. 3 tháng, hắn có thể tấn cấp đến tiên linh liền đã rất không tệ, thế hệ này xem ra chúng ta tả tông vẫn là muốn bại. Thì nhìn xem Kỷ Linh Phi nha đầu kia định làm gì. Tiểu tinh tinh, cái này cái kia chịu phục đi. Diệp Tiểu Phàm đắc ý đi xuống, cười hì hì nhìn lấy Lam Tinh Lăng. Lam Tinh Lăng gật gật đầu. cũng không tệ lắm, chí ít không để cho sư tôn thất vọng. Ta cũng không cần bị cạo chết. Vạn nhất ngươi là thứ sáu đâu? Ta cảm thấy cần phải rất không có khả năng đi. Chính mình chỉ cần chờ một hồi, mấy cái kỹ năng làm lạnh tất cả đều hoàn tất, chỉ cần không gặp được phong linh, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Diệp Tiểu Phàm buông lỏng một hơi, cái này kỷ linh phi tính tình rất khó khăn nắm lấy, nói mình không tiến vào trước năm liền đem chính mình cạo chết, Diệp Tiểu Phàm tin tưởng nàng thật dám làm như thế, thẳng chính mình là ai đây? Hiện tại tốt, so với trước 6, nhưng là mình hiện tại chưa hẳn cũng là thứ 6, mà nếu như tấn cấp, lại vòng tiếp theo có một người luôn không bị gặp đối thủ, nếu như người này là Diệp Tiểu Phàm lời nói thì vững vàng hai vị trí đầu, nếu như là Phong Linh lời nói, chính mình cũng có hy vọng tiến vào hai vị trí đầu, nhưng là đệ nhất lời nói vẫn là không nghĩ, bởi vì hắn biết thực lực mình theo phong trào linh dạng này yêu nghiệt vẫn là không cách nào so sánh được. Đúng, đến thời điểm có thể khen thưởng cái gì a? Diệp Tiểu Phàm chờ mong hỏi. Ba hạng đầu mỗi người có một khỏa tăng cao tu vi tụ linh đan, mỗi người có mấy khối tuyệt phẩm nguyên linh tinh, hạng một hẳn là có một kiện không tệ linh khí. Tạm được. Phần thưởng này không có ra trước đó đối Diệp Tiểu Phàm mà nói đều là mơ hồ, cụ thể có làm được cái gì hắn cũng không biết, chỉ có thể làm chẳng nhịn, chính mình phải cố gắng trùng kích một chút trước ba. Bất quá muốn giao cho sư tôn. Diệp Tiểu Phàm. Ta đi. Như thế hô sao? Ngươi có thể lựa chọn không giao. Nhưng là có chuyện gì hay không ta thì không xác định. Diệp Tiểu Phàm. Cường đạo A. Bất quá cái kia tụ linh đan ngươi thì chính mình giữ lấy. Ngươi thì xác định như vậy ta có thể đi vào trước ba. Lam Tinh Lăng, còn lại 5 người chỉ có một cái phong linh thực lực rất mạnh, còn lại 4 người mạnh thì có mạnh, nhưng là so với tư đồ tu vẫn là có khoảng cách nhất định, ngươi chỉ cần là bình thường phát huy, bọn họ căn bản thắng không ngươi. Nguyên lai ta trong lòng của ngươi đã là cao to như vậy uy mãnh tồn tại. Ngươi muốn chết sao? Diệp Tiểu Phàm, mẹ nó, tiểu nương bị này một chút hài hước cảm giác đều không có, nguyên rủa nàng tương lai không gả ra được. Đến đón lấy hai trận rất nhanh kết thúc. Trước ba cũng đi ra. Khi biết Diệp Tiểu Phàm đối thủ là tư đồ tu thời điểm, Phong Linh thật liền cho rằng Diệp Tiểu Phàm chiến đấu thì đến nơi đây kết thúc, thế nhưng là toàn bộ hành trình nhìn xem đến về sau, Phong Linh đối Diệp Tiểu Phàm cái nhìn rất nhiều đổi mới. Cái này người, nhìn không thấu, ngươi xem ra yếu như vậy, nhưng là đột nhiên lại có thể mạnh như vậy. Bao nhiêu lần coi là đều phải kết thúc, nhưng là thì là có thể để tất cả người không tưởng tượng được, 10 phần kinh hỉ. Giống như cùng với Diệp Tiểu Phàm trong khoảng thời gian này, hắn cuối cùng sẽ cho người ta một số kinh hỉ, tuy nhiên cách làm có lúc cũng không tốt lắm, thế nhưng là kết cục đều là không tệ. Phía dưới mời 6 người đứng đầu đệ tử rút thăm, nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ tiến hành chiến đấu. Cần bổ sung linh khí cùng nhanh chóng chữa trị thương thế đến nguyên trưởng lão nơi này nhận lấy đan dược. Diệp Tiểu Phàm liền muốn chạy tới cọ điểm đan dược. Sau đó liền bị Lam Tinh Lăng trắng liếc một chút dừng lại. Ta cần trị liệu. Diệp Tiểu Phàm nói ra. Lên một cái vụng trộm muốn đan dược lại không dùng đệ tử mộ phần cỏ đã cao 2 mét. Mẹ nó. Tuy nói biết Lam Tinh Lăng cố ý nói như vậy, nhưng là không bài trừ chính mình muốn lăn lộn điểm đan dược sẽ bị đánh tơi bởi khả năng, cho nên hắn sợ. Bước thăm xong, chính mình là sau cùng một trận, Diệp Tiểu Phàm đặc biệt muốn biết đối thủ của hắn là ai, chỉ cần không phải Phong Linh là được. Sau đó Diệp Tiểu Phàm trong đám người vụng trộm chạy đến Phong Linh đằng sau. Hắc! Diệp Tiểu Phàm lớn tiếng hô một tiếng. Người muốn chết à? Phong Linh xoay người sau đó hờn dỗi một câu. Câu này hờn dỗi để những đệ tử kia nhìn sững sờ. Ta đi! Cái này ta đế cùng thánh nữ quan hệ thật không tầm thường a. Chơi ạ! Các ngươi nói bọn họ có thể hay không? Không có khả năng, trong lòng ta thánh nữ tuyệt không có khả năng bị khác nam nhân khinh nhận. Tiểu khả ái, ngươi là số mấy? Diệp Tiểu Phàm vô sỉ hỏi. Ngươi thật dễ nói chuyện. Lại là Phong Linh muội tử, hiện tại lại là Tiểu Khả Ái, hắn muốn làm loại nào? A, Tiểu. Có thể. Thích. Phong Linh. Nàng đặc biệt muốn làm chết Diệp Tiểu Phàm, nàng đã đang cố gắng khắc chế chính mình. Không biết. Phong Linh tức giận nói. Phong Linh muội tử. Ngươi không muốn như vậy vô tình à, nói cho ta biết thôi, để trong lòng ta tốt có cái đo đếm à. Số 3. Phong Linh nói xong cũng không có câu tiếp theo. Diệp Tiểu Phàm. Hết hết hết con bê. Ta thật thê thảm a. Diệp Tiểu Phàm sau đó liền chạy đi. Mẹ ban phê. Thật xếp tới Phong Linh. Bất quá cái này cũng bình thường, thì thừa bọn họ 6 người, cái tỷ lệ này còn là rất lớn. 1/5 tỷ lệ nha. Làm sao? Nhìn đến Diệp Tiểu Phàm biểu lộ, Lam Tinh Lăng hầu nghi hỏi. Vừa dò xét tra một chút tình báo, ta vòng tiếp theo đối thủ là Phong Linh. Lam Tinh Lăng sau đó thì vỗ nhẹ nhẹ một chút bả vai hắn, nén bi thương đi. Ô ô ô, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ta có thể vùi vào ngươi ở ngực khóc lớn một trận sao? Lan. Ai, người vô tình à, thế gian cũng là nhiều các ngươi những thứ này vô tình thế hệ mới thói đời nóng lạnh, nhân tâm không cổ à. Nói thật, Lam Tinh Lăng cũng đặc biệt muốn hại chết Diệp Tiểu Phàm, cái này nhà quá tiện. Nghỉ ngơi sau đó, thứ hai đếm ngược vòng chiến đấu cũng sắp khai hỏa. Mời số 1-2 tên đệ tử tiến về hoàn hảo luận võ đài. Câu nói này thì rất xấu hổ, bởi vì một cái khác luận võ đài bị Diệp Tiểu Phàm cùng Tư Đồ Tu chiến đấu làm hỏng. Hai tên thiếu niên đi lên, rất nhanh chiến đấu liền bắt đầu. Những đệ tử kia cảm giác rất khó chịu, nhìn qua Diệp Tiểu Phàm cùng Tư Đồ Tu sau khi chiến đấu, hiện tại lại nhìn hắn đệ tử cũng cảm giác thường thường không có gì lạ, lại dùng cái gì đại chiêu cảm giác cũng không có loại kia đặc biệt cường hãn địa phương. Tóm lại bọn họ hiện tại mỗi người đều đặc biệt chờ mong Diệp Tiểu Phàm đến đón lấy một trận chiến đấu. Chương 565, đối phong linh. Tổ thứ nhất chiến đấu là một cái tên là La Vũ thiếu niên thắng lợi, thực lực vẫn là rất mạnh. Phía dưới mời tổ thứ hai đệ tử lên sân khấu. Sau đó hai cái thân ảnh đi đến luận võ đài. Đậu phộng. Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy đi lên người, bên trong có một cái cũng là phong linh. Cái này. Nguyên lai cô nàng này cố ý lừa nàng. Đối thủ của hắn cũng không phải là phong linh. Lần này Diệp Tiểu Phàm tâm lý thoải mái. Trận thứ hai chiến đấu tự nhiên là lấy phong linh thoải mái mà giải quyết chiến đấu. Vòng thứ ba, Diệp Tiểu Phàm cũng là đối với thoải mái mà giải quyết hết chiến đấu. Có thể là phía trên một vòng Diệp Tiểu Phàm cùng Tư Đồ Tu chiến đấu để hắn có tâm lý áp lực, tại đối mặt Diệp Tiểu Phàm chiến đấu thời điểm một mực bó tay bó chân, thậm chí nghĩ rất nhiều, bị Diệp Tiểu Phàm bắt lấy rất nhiều sơ hở. Trên cơ bản từ vừa mới bắt đầu đều là bị Diệp Tiểu Phàm đè lên đánh, thẳng đến đem hắn đánh xuống đài. Trước ba, Diệp Tiểu Phàm trước khi tới là không nghĩ tới chính mình có thể đi vào 10 vị trí đầu, không phải không nghĩ đến, là cảm thấy vô cùng khó khăn, nhưng là chính là như vậy để hắn đi vào trước ba. Thực nếu như Tư Đồ Tu không kích hắn, hắn không nhất định chọn như thế phương pháp đối chiến, cái kia một trận trên cơ bản chính mình cũng sẽ bại, nhưng là đã như thế không coi ai ra gì, vậy liền đá bể ngươi trứng. Cũng có thể xem như Tư Đồ Tu tiện hắn đi vào ba hạng đầu đi. Tiến vào trước ba, nhìn Kỷ Linh Phi có thể nói cái gì. Diệp Tiểu Phàm tiến vào trước ba là tuyệt đối vượt quá tất cả mọi người dự kiến, nhưng là từ khi hắn cùng Tư Đồ Tu đánh xong về sau thì hoàn toàn không giống. Ba người đi đến đài rút thăm, quất là luân không, không bị gặp đối thủ, người kia, người nào rút đến số 1 cũng là luân không, không bị gặp đối thủ. Chỉ cần Diệp Tiểu Phàm không rút đến phong linh, cái này thứ hai trên cơ bản thì vững vàng. Mở ra tờ giấy, một cái to lớn số 1 hiện ra ở phía trên. Rua rua, hôm nay vận khí có chút tốt. Lại là luân không, không bị gặp đối thủ. Hết thệ thì hai lần luân không, không bị gặp đối thủ, toàn bộ đều cho mình rút đến. Thật sự là người ngốc có ngốc phúc. Nhìn đến phong linh cùng La Vũ lưu tại trên trận, Lam Tinh Lăng liền biết là Diệp Tiểu Phàm rút đến luân không, không bị gặp đối thủ. A ha ha ha. Diệp Tiểu Phàm chạy xuống một mặt cười to. Đức hạnh. Lam Tinh Lăng trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Treo không treo. Ngươi lúc đó thứ hai, hôm nay ta cũng cầm cái thứ hai, nữ nhân kia khẳng định thì không lời nói. Diệp Tiểu Phàm cười đến gọi là một cái đắc ý. Vì cái gì không đi trùng kích một chút đệ nhất? Ngoa tào. Ngươi phảng phất là đang đùa ta, phong linh cái kia yêu nghiệt ta vẫn là không cùng với nàng đánh. Diệp Tiểu Phàm một mặt giật mình nói. Không có tiền đồ. Diệp Tiểu Phàm, đây không phải không có tiền đồ, mà chính là muốn thấy rõ chính mình. Có lúc nỗ lực đúng là cần phải, nhưng là muốn là lấy trứng trọi đá lời nói cái kia thật thì là kẻ ngu. Nhưng là ngươi vẫn là không muốn nhận thua, coi như đánh thua cũng được, trực tiếp nhận thua lời nói, sư tôn sẽ đánh chết ngươi. Diệp Tiểu Phàm. Rất nhanh, phong linh bên kia chiến đấu đã kết thúc. Chuẩn bị ra sân đi. Nghỉ ngơi mấy phút đồng hồ sau cùng bắt đầu quyết chiến. Các đệ tử toàn bộ nhiệt huyết sôi trào nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm leo lên đài. Nếu như nói phong linh tiến vào sau cùng quyết chiến là tất nhiên. Là tất cả mọi người trong dự liệu, cái kia Diệp Tiểu Phàm hoàn toàn là từ đó đổ giết ra một con ngựa ô, vận khí cùng thực lực ra thân vọt thẳng đến sau cùng quyết chiến. Cố lên A. Còn chưa đánh đâu, những đệ tử kia hào hào hò hét, cổ họng đều khàn khàn. Diệp Tiểu Phàm đi ra phía trước, cùng Phong Linh mặt đứng đối diện. Không nghĩ tới ngươi thật đi đến sau cùng. Phong Linh cũng là cảm thấy có chút khó tin. Có người nói, Diệp Tiểu Phàm là vận khí tốt mới có thể đi đến nơi đây. Nhưng là đối với tu luyện giả mà nói, vận khí cũng là thực lực một phương diện, người có đại khí vận, bị khí vận chỗ vây quanh, dạng này người, cho dù là thiên phú hơi kém, cũng có thể trở thành một phương cường giả, bởi vì vận khí tốt. Hắn có thể gặp được đến một số kỳ ngộ, mà những cái kia cho dù là thiên phú cực cao, nhưng là không có bất kỳ cái gì khí vận người, thậm chí khả năng trong tương lai đứng độ cao còn không có người có đại khí vận cao. Cho nên, đối với những cái kia nhìn thấu hoàn toàn người mà nói, vận khí, thật rất trọng yếu. Diệp Tiểu Phàm cười một tiếng, vận khí tốt thôi, bất quá ta có thể đánh không lại ngươi, chúng ta thì trang giả vờ giả vịt tùy tiện đánh một trận, sau đó đem ta đánh xuống là được. Phong Linh tức giận nhìn một chút Diệp Tiểu Phàm. Sau đó Phong Linh nói ra, ta cảnh giới cao hơn ngươi quá nhiều, cho nên bình thường chiến đấu đối ngươi là không công bằng, dạng này, chúng ta không dùng võ kỹ, chỉ dùng kiếm pháp đến quyết thắng thua, như thế nào? Kiếm pháp, nói thật, ở trên đây Diệp Tiểu Phàm có quá cao lĩnh ngộ, không tính là người tiên, nhưng là yêu nghiệt cần phải được cho. Kiếm pháp cùng kiếm ý, cho dù là rất sống thêm trên 100 năm lao quái vật đều cũng có không nhất định có thể hơn được Diệp Tiểu Phàm. Bất quá Diệp Tiểu Phàm nhìn ra được, Phong Linh tại kiếm ý phía trên tạo nghệ cũng là rất cao. Chí ít so với An Kha mạnh hơn không ít. Không phải vậy Phong Linh dựa vào cái gì có thể trở thành tà tông thánh nữ. Tốt. Diệp Tiểu Phàm cũng muốn cùng Phong Linh thật tốt đọ sức một trận, chỉ là kiếm phương diện. Luận võ bắt đầu. Tới đi, người nào công kích trước đối phương 3 lần tính toán thắng. Xoát. Hai người đồng thời tế ra vũ khí. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người cơ hồ là đồng thời động. Phanh. Hoa. Cứ như vậy một cái chớp mắt để mọi người sợ hãi thán phục. Tốc độ đều tốt nhanh. Thần tiên đánh nhau a. Phanh phanh phanh. Vũ khí không ngừng mà va chạm, phóng xuất ra lực lượng cường đại. Hai người càng chiến càng mạnh, có thể nhìn thấy, hai người chung quanh thân thể đều loáng thoáng lên một cỗ vô danh khí thế. Cỗ khí thế này theo lấy bọn hắn chiến đấu tiếp tục mà chậm rãi ngưng tụ, tăng lớn. Mà hai người cỗ khí thế này mạnh lên tốc độ cơ hồ là không kém bao nhiêu. Cái này Vân Phàm, nhìn đến còn là xem thường hắn. Tại kiếm tạo nghệ phía trên, hắn vậy mà đối mặt Phong Linh nha đầu đều không chút thua kém, thật sự là kỳ quái, hắn kiếm này là từ chỗ nào học được. Không sai. Diệp Tiểu Phàm trong hiện thực học được kiếm pháp tự nhiên bọn họ không biết. Trách không được An Kha đều sẽ phục ngươi. Phong Linh lóe lên một cái nói ra. Tạm được. Nhưng là nếu như ngươi chỉ có như thế tới nói, ngươi vẫn là hội bại. Siêu. Xoát. Trong chấp nhoáng này tốc độ để Diệp Tiểu Phàm thậm chí đều chưa kịp phản ứng, nàng kiếm. Thật nhanh. Nhanh đến thật giống như một trận phân. Bị công kích đến, Diệp Tiểu Phàm đỉnh đầu toát ra gần 2.000 thương tổn. Hoa. Mọi người kinh hô. Tiếp tục. Siêu. Diệp Tiểu Phàm cũng không có bởi vì bị công kích đến một lần mà lộ ra bối rối, làm gì chắc đó, cũng đem kiếm pháp lô hỏa thuần thanh phong xuất ra. Nhưng là Phong Linh thật tốt mạnh. Diệp Tiểu Phàm đã hết sức chăm chú địa tại công kích, né tránh, đón đỡ, lấp lóe, mà Phong Linh tất cả mọi thứ cũng không thua ở hắn. Nhìn tới vẫn là Phong Linh nha đầu hơn một chút ta, Vân Phàm dùng kiếm tốc độ tuy nói đã rất nhanh, nhưng là so sánh phía dưới, hắn vẫn là quá chậm. Bởi vì hắn sử dụng trọng kiếm duyên cớ, đây chính là trọng kiếm lực điểm, quá chậm. Tuy nói trọng kiếm có tuyệt đối cao hơn kiếm nhẹ lực lượng, thế nhưng là nếu như là hai cái thực lực không kém bao nhiêu người tại chiến đấu, dưới tình huống bình thường vẫn là kiếm nhẹ nhanh chiếm ưu thế. Chương 566, Bích Thủy Châu. Không sai, đáp án đúng là dạng này. Trọng kiếm lực lượng là rất mạnh. Nhưng là vung vẩy tốc độ so với kiếm nhẹ mà nói chậm quá nhiều, mà một khi chậm lại, hắn chỉ có thể ở vào bị động phòng thủ, đối phương kiếm nhẹ càng không ngừng công kích, ngươi càng không ngừng phòng thủ, lòng vòng như vậy đi xuống, sớm muộn hội bại, bởi vì cái này duyên cớ, cho nên bọn họ hiện tại cũng không coi trọng Diệp Tiểu Phàm. 1989. Lại là một cái to lớn thương tổn tại Diệp Tiểu Phàm đỉnh đầu toát ra. Xoát. Diệp Tiểu Phàm thuận thế về sau thả người nhảy lên kéo dài khoảng cách. Khó làm a. Diệp Tiểu Phàm cười một tiếng. Còn kém một lần cuối cùng. Phong Linh nhìn lấy hắn nói. Khó chịu, bất quá ta cảm thấy chiến đấu vừa mới bắt đầu. Diệp Tiểu Phàm duỗi tay ra, trong tay vĩnh hằng chi tâm thu hồi đi, đồng thời gọi đi ra ngoài là một cái phổ thông hoàng kim chi khí. Bọn họ người nào thắng là xem ai công kích trước tới chỗ 3 lần. Đổi kiếm nhẹ sao? Là, Diệp Tiểu Phàm hiện tại thay đổi kiếm nhẹ. Trong kiếm, cũng không phải là hắn am hiểu nhất, tại cả 2 cờ. Lấy kiếm chiêu thủ thắng tình huống dưới, Diệp Tiểu Phàm trọng kiếm xa xa không kịp kiếm nhẹ, bởi vì tại hiện thực, thậm chí Diệp Tiểu Phàm dùng đều không dùng qua trọng kiếm, hắn luyện được từ đầu đến cuối đều là kiếm nhẹ. Ồ, nhìn đến Diệp Tiểu Phàm vậy mà đổi kiếm nhẹ, tất cả mọi người kinh ngạc một chút. Hắn lại còn hội kiếm nhẹ. Bởi vì nhìn Diệp Tiểu Phàm trọng kiếm tạo nghệ đã rất cao, không có khả năng kiếm nhẹ còn rất cao a. Tuy nhiên cả hai đều là kiếm, nhưng là về mặt tu luyện mặt là hoàn toàn khác biệt hai loại phong cách. Bọn họ thật không quá tin tưởng Diệp Tiểu Phàm dùng kiếm nhẹ có thể càng mạnh. Kiếm nhẹ? Ngươi sẽ còn dùng kiếm nhẹ sao? Phong Linh cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Theo nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm mặt thứ nhất đến bây giờ, hắn cho tới bây giờ dùng đều là trọng kiếm, chưa từng dùng qua kiếm nhẹ, cho nên Phong Linh đã cảm thấy Diệp Tiểu Phàm sẽ chỉ trọng kiếm, nhưng là hiện tại hắn tại tuyệt đối thế yếu tình huống dưới vậy mà từ bỏ trọng kiếm mà chính là dùng kiếm nhẹ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn kiếm nhẹ tỷ trọng kiếm còn mạnh hơn. Thế nhưng là, một người trọng kiếm đều đã mạnh như vậy, hắn kiếm nhẹ còn có thể càng mạnh. Cái này thật có chút không thể tưởng tượng. Muội tử, ta phải nghiêm túc nha. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch. Phong Linh cảm thấy Diệp Tiểu Phàm chỉ là phô trương thanh thế. Đến. Siêu. Hai người lần nữa xông đi lên, sau đó cũng là thần tiên đánh nhau. Thật nhanh kiếm. Chúng mắt người đều nhìn thẳng. Phong Linh cả người cũng lộ ra không gì sánh được kinh ngạc thần sắc. Cái này cùng lúc trước Diệp Tiểu Phàm hoàn toàn không giống. Hiện tại hắn, công kích quả thực sắc bén cùng cực, lúc trước là nàng một mực đè ép Diệp Tiểu Phàm đánh, mà bây giờ là Diệp Tiểu Phàm một mực tại đè ép nàng đánh, thậm chí để cho nàng không có bất kỳ cái gì thở dốc cơ hội. Xoát. Bị công kích một chút, sau đó hai người kéo cự ly xa. Cái này. Phía trên những trưởng lão kia cả đám đều chấn kinh nói không ra lời. Cái này kiếm pháp. Cũng quá cường hắn đi. Các ngươi thấy thế nào? Yêu nghiệt, tuyệt đối yêu nghiệt. Vậy mà đồng thời tu luyện hai loại kiếm, mà lại đều có thể đạt tới như thế cường hãn trình độ, như cho hắn một đoạn thành thời gian dài, tuyệt đối là chúng ta Tà Tông mạnh nhất trụ cột vững vàng. Không sai, cái này Kỷ Linh Phi ánh mắt quả thực quá độc đáo. Lại đến. Diệp Tiểu Phàm đánh tới cao hứng. Siêu. Hai người lại tiếp tục chiến đấu 5 phút đồng hồ, cái này 5 phút đồng hồ. Phong Linh quả thực là không có tìm được đột phá cơ hội, toàn bộ hành trình vẫn là bị Diệp Tiểu Phàm đè lên đánh. Sau cùng lần công kích thứ 3 rơi tại Phong Linh trên thân. Bại. Phong Linh nói ngược lại là rất thoải mái. Mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thánh nữ. Bại. Cái này. Bên trong cái, quên đi, bình thường nói chuyện ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi, cho nên. Nói được thì làm được, ta nhận thua. Phong Linh nói ra, sau đó nàng xem thấy Diệp Tiểu Phàm. Có cơ hội hy vọng ta có thể lại tìm ngươi luyện kiếm. Tốt. Diệp Tiểu Phàm kiếm pháp là để Phong Linh bội phục. Sau đó Phong Linh tiêu sái đi ra. Ta tuyên bố, cuối cùng luận võ hạng một là Vô Tâm Phong Vân Phàm. A. Tốt. Phía dưới lại là một mảnh gieo họ. Tuy nhiên những người này biết, nếu như bình thường tỷ thí Diệp Tiểu Phàm cũng không phải Phong Linh đối thủ, nhưng là tại kiếm pháp phía trên, liền Phong Linh đều bại bởi Diệp Tiểu Phàm, điều này có thể không để bọn hắn bội phục. Nếu như Diệp Tiểu Phàm đạt tới Phong Linh cấp độ này hai người tái chiến, thật nói không chừng Phong Linh có thể hay không thắng hắn. Phía dưới mời trước 10 đệ tử đi vào luận võ đài, tiết trưởng lao đem cho các ngươi tuyên bố khen thưởng. Khen thưởng. Diệp Tiểu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Khen thưởng A. A ha ha ha. 10 người đi tới. Sau đó một tên đại khái tại 40-50 tuổi nam tử đi đến bọn họ trước mặt. Rất tốt, các ngươi 10 người cũng là lần này luận võ tinh anh, tương lai Tả Tông phải nhờ vào các ngươi. Đa tạ trưởng lão tán dương. Sau đó Tiết Thường đi đến Diệp Tiểu Phàm trước mặt. Không tệ, Tà Đế, tương lai Tà Tông mặt bài, cho ngươi một đoạn thời gian, hy vọng ngươi có thể chỉ huy Tà Tông đi lên một cái độ cao mới. Ta sẽ cố gắng. Ừm. Đây là ngươi đồ vật. Đinh. Ngươi thu hoạch được tụ linh đan 1, tuyệt phẩm nguyên linh tinh 10, tiên linh chi khí bích thủy châu. Nhìn lấy Tiết Thường đưa cho mình 3 món đồ, sau đó Diệp Tiểu Phàm sử dụng dò xét thuật nhìn một chút. Tụ linh đan, phẩm cấp Tiên linh, sử dụng yêu cầu, không, một loại có thể cấp tốc tụ linh đan thuốc, có thể cấp tốc tăng lên võ giả tu vi. Hiệu quả, sau khi phục dụng đẳng cấp tăng lên một cấp, cũng ngoài định mức thu hoạch được 10 điểm có thể phân phối thuộc tính. Chỉ một khóa hữu hiệu. Để Diệp Tiểu Phàm kinh hỉ là, cái này tụ linh đan lại là một cái trực tiếp có thể tăng lên một cấp đan dược. Trực tiếp tăng lên một cấp, đây là lớn cỡ nào dụ hoặc. Có thể tiết kiệm đi tốt nhiều thời gian. Diệp Tiểu Phàm vốn định trực tiếp sử dụng. Nhưng là đột nhiên suy nghĩ một chút, hiện tại tốc độ lên cấp là rất chậm, nhưng là cùng đằng sau so ra vẫn là kém xa đâu. Cái này tăng lên một cấp không có đẳng cấp hạn mức cao nhất, đợi đến chính mình 6-70 cấp, thậm chí 8-90 cấp lại sử dụng không phải hiệu quả càng tốt hơn. Suy nghĩ một chút Diệp Tiểu Phàm thì thu lại. Tuyệt phẩm nguyên linh tinh cũng là một cái tốt, nói không chừng về sau thiếu tiền dùng hoặc là tham gia cái gì buổi đấu giá còn có thể sử dụng lấy. Một món khác cũng là tiên linh chi khí Bích Thủy Châu. Bích Thủy Châu, phẩm cấp. Tiên linh, sử dụng yêu cầu, thủy hệ ma pháp sư, từ Tà Tông Bích Thủy Phong phong chủ lấy năng lực sáng tạo ra đến kỳ lạ hạt châu, bên trong ẩn chứa rất cường đại thủy hệ lực lượng, có thể đeo ở trên người cũng có thể khảm nạm nhập trang bị bên trong. Hiệu quả, thủy hệ ma pháp thương tổn tăng lên 20%, thủy hệ khống chế hiệu quả tăng lên 20%, thủy liệu thuật hiệu quả trị liệu gấp bội, thủy hệ đơn thể ma pháp thương tổn để thăng làm lớn nhất cao 3 thực phạm vi thương tổn. Diệp Tiểu Phàm. Cái này Bích Thủy Châu liền có chút mạnh a. Tăng lên khống chế, tăng lên thương tổn, tăng lên thủy liệu thuật hiệu quả trị liệu, còn có thể đem thủy hệ ma pháp sư đơn thể kỹ năng biến thành phạm vi thương tổn. Bản thân thủy hệ ma pháp sư cũng là yếu thế, nhưng là nếu như đeo phía trên bích thủy châu, thực lực kia tuyệt đối thì gấp bội a. Thương tổn cũng sẽ không nói quá thiếu, khống chế cũng có thể ví so sánh đủ, trị liệu cũng thay đổi mạnh gấp đôi, hơn nữa còn có phạm vi thương tổn. Chương 567, vô tận đồng bằng. Đồ tốt. Tuyệt đối đồ tốt. Đem cái này bích thủy châu cho Thu Vũ Điệp có thể tăng lên rất nhiều nàng chiến đấu lực, mà thiếu chiến đấu lực vẫn luôn là Thu Vũ Điệp xương sườn mềm. Ừm. Đến thời điểm muốn mấy cái hôn hôn đây. Diệp Tiểu Phàm nhịn không được cười hát hát nói. Tốt, lần này luận võ kết thúc, mọi người trở về đi. Vâng. Rốt cục, trải qua một buổi sáng còn nhiều hơn thời gian, trận luận võ này đã kết thúc, mà chính mình thành là thứ nhất tên. Cái này là làm sao cũng không nghĩ ra, chỉ có thể nói là vận khí tốt ta. Thứ nhất là tuyệt không có khả năng, nhưng là phong linh cùng hắn so kiếm pháp, cái này rất dễ chịu. Diệp Tiểu Phàm nhảy xuống luận võ đài đi vào Lam Tinh Lăng bên người. Người ngốc có ngốc phúc. Lam Tinh Lăng không đợi Diệp Tiểu Phàm nói chuyện đâu. Nàng liên trực tiếp nói. Ta đi. Ca thế nhưng là bằng thực lực thắng được không? Ta muốn là kiếm pháp không mạnh đã sớm thua tốt ta. Các ngươi muốn là bình thường chiến đấu, ngươi cũng đã sớm thua. Hắc hắc, nhưng là bất kể nói thế nào ca là đệ nhất, á ha ha ha. Trở về a, nhìn xem sư tôn còn có cái gì muốn bàn giao cho ngươi. Ừm. Về sau bọn họ thì bay trở về Vô Tâm Phong. Vô Tâm Phong phía trên, Kỷ Linh Phi đứng tại rìa vách núi nhìn lấy trên vực sâu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Xoát. Hai cái thân ảnh rơi xuống. Sư tôn, chúng ta trở về. Ừm. Kỷ Linh Phi quay người nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm sau đó thì đối với hắn thân thủ, khen thưởng lấy ra. Diệp Tiểu Phàm. Ngoa tào. Như thế muốn mạng. Trực tiếp thì cùng chính mình muốn thưởng. Cái kia. Cái kia, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi nhìn à, ngươi đều mạnh như vậy, muốn điểm ấy thứ đổ nát cũng vô dụng thôi, nhưng là đâu. Cái này đối ta lại rất hữu dụng, cho nên. Hắc hắc hắc. Kỷ Linh Phi nhìn xem Diệp Tiểu Phàm sau đó liền đem để tay đi xuống, ý tứ cũng rất rõ ràng, vậy ngươi thì thu đi. Lam Tinh Lăng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Chính mình cái này sư tôn cho tới bây giờ đều là đã nói là làm. Cái gì thời điểm biến đến tốt như vậy nói chuyện? Lần này cầm hạng một, rất không tệ. Kỷ Linh Phi cái này tuyệt bức là lần đầu tiên khích lệ Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm đều có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Cái kia. Vận khí tốt, vận khí tốt. Vận khí cũng là một phần thực lực, ngươi thiên phú là không nói, nhưng là thực lực, ngươi cần trong thời gian ngắn nhất đại lượng tăng thực lực lên, còn có 2 tháng rưỡi thời gian, cái này 2 tháng rưỡi, ngươi có thể trưởng thành tới trình độ nào? Diệp Tiểu Phàm lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng, 2 tháng rưỡi thời gian. Có chút ngăn a. 2 tháng rưỡi thời gian, nếu như hắn mỗi một ngày đều online lời nói, hẳn là có thể lên tới khoảng cấp 60, khi đó cũng là trong trò chơi kỳ, cần phải có rất cao thuộc tính. Mà lại, tiên nữ tỷ tỷ, 2 tháng rưỡi về sau đến cùng là chuyện gì a? Nửa tháng trước Kỷ Linh Phi nói với chính mình sau 3 tháng để hắn đến Vô Tâm Phòng, nhưng là cụ thể là chuyện gì lại không nói, hôm nay hắn thì cực kỳ hiếu kỳ. Nói cho ngươi cũng không sao. Kỷ Linh Phi ngược lại là cảm thấy nếu như bây giờ nói cho Diệp Tiểu Phàm, cũng có thể loại này cực đại áp lực lại biến thành động lực cũng là nói không chừng. Thần Hoàng Cung ngươi có biết hay không? Biết, đại lục một cái siêu cấp thế lực, nhưng là không quá giải, cần phải rất mạnh đi. Ừm. Kỷ Linh Phi gật gật đầu, Thần Hoàng Cung cùng Tà Tông theo mấy ngàn năm trước cũng là đối lập, cái này đối lập cũng không phải là nói cả hai là địch nhân, nhưng là cũng kém không nhiều, khi đó đại lục trên cơ bản là từ Tà Tông cùng Thần Hoàng Cung hai phần thiên hạ. Không ai phục ai, chủ yếu nhất là theo khi đó bắt đầu Tà Tông Tà Đế cùng Thần Hoàng Cung Thần Đế liền bắt đầu tỉ thí, bọn họ cảm thấy, nếu như hai cái thế lực tương chiến bình tĩnh sẽ tạo thành đại lục hạo kiếp, cho nên vì bình ra, ai mới là thực lực mạnh nhất, cho nên bọn họ liền quyết định để mỗi một thời đại Tà Đế cùng Thần Đế tiến hành một lần bỏ thế kỷ đại chiến, người nào thắng, như vậy thế hệ này ai mới là thế lực tối cường. Diệp Tiểu Phàm há hốc mồm, sau đó cái này liền thành vì truyền thống một mực kéo dài tiếp. Mà ta tại 2 tháng rưỡi về sau liền muốn lấy Tà Đế thân phận đi cùng Thần Hoàng Cung Thần Đế đại chiến. Không sai. Diệp Tiểu Phàm. Được thôi, bất quá cái kia Thần Hoàng Cung Thần Đế mạnh cỡ nào. Giống ta cái này điếu dạng đều có thể trở thành Tà Đế, hắn cũng hẳn là cái yếu. Lam Tinh Lăng. Đế Hoàng Cung Đế Thích Thiên, thiên bảng đệ nhất, thực lực năm ngoái đạt tới Thần Hoàng. Diệp Tiểu Phàm. Ngươi các ngươi phảng phất tại tận lực đùa ta cười. Thần Hoàng. Gà con A. Chính mình là cái gì? Tiên linh phẩm cấp thực lực đều là cần nhờ kỹ năng xông đi lên. muốn hắn 2 tháng rưỡi xong cùng thần hoàng cấp chiến đấu. Đây không phải đi qua bị đánh sao? Hiện tại cho ngươi 2 lựa chọn, trong khoảng thời gian này theo ta, thực lực ngươi đến thời điểm có thể tăng lên tương đối nhanh, thứ hai cũng là vẫn như cũ chính ngươi dựa theo chính mình phong cách tu luyện, hết thảy đều là ẩn số. Vậy ta vẫn tình nguyện chính mình tu luyện. Diệp Tiểu Phàm nói, cũng được, đến thời điểm tối thiểu đừng thua quá thảm là được. Diệp Tiểu Phàm, bởi vì đương đại tà đế cùng thần đế thực lực cách xa quá lớn, cái này làm cho tất cả mọi người đều biết, thế hệ này đại chiến là không có có gì khó tin. Một cái là đại lục thiên phú mạnh nhất thần tử, một cái vẫn là bồi hồi tại linh trong bảng du đối với so sánh bình thường thiên tài. Hoàn toàn không thể so sánh A. Tiên nữ tỷ tỷ, muốn chưa đến thời điểm cho cái thứ gì để cho ta đừng thua thảm như vậy A. Đến thời điểm lại nói. Kỳ Linh Phi nhấp đô nói. Không có chuyện gì liền trở về A, các loại thực lực ngươi đạt tới tiên linh thời điểm lại tới một chuyến. Tốt. Thực lực đạt tới tiên linh phân xét tiêu chuẩn đối với người chơi mà nói cũng không phải là rất lợi hại chuẩn xác, trên cơ bản chỉ có thể dựa vào cá nhân cảm thụ. Nếu như tại không sử dụng tăng phúc kỹ năng cùng tiên linh chi thú chia 5 năm lời nói, cái kia trên cơ bản cũng là tiên linh. Đối tiên nữ tỷ tỷ, 2 ngày nữa ta liền đi băng tinh tiên cung, ta sớm nói với ngươi một tiếng A, ta đi qua mặc dù sẽ thêm vào bọn họ, nhưng là ta căn, thủy trung lưu tại nơi này. Sau đó Diệp Tiểu Phàm nhìn một chút Lam Tinh Lăng, Tiểu Tinh Tinh, ta căn mãi mãi cũng lưu tại ngươi nơi này. A, đi thôi. Về sau Kỷ Linh Phi quay người rời đi, Lam Tinh Lăng cũng theo rời đi. Dùng không bao lâu, trên cơ bản cũng chính là trong 3 ngày toàn dân người chơi hơn phân nửa đều có thể đạt tới 30 cấp. Diệp Tiểu Phàm đeo lên mặt nạ sau đó sử dụng truyền tống trận trở lại Kỳ Lân Chi Thành. Thời gian đã là 3 giờ chiều, qua được có chút nhanh, Diệp Tiểu Phàm cũng không có ý định ăn đã đến trễ cơm trưa. Nhìn xem hảo hữu danh sách, tất cả mọi người là online, Diệp Tiểu Phàm đầu tiên là đã thông Diệp Ngưng Sương bộ đàm. Tiểu Phàm ca ca. Một đầu khác truyền đến Diệp Ngưng Sương vui vẻ thanh âm. Tiểu Sương Nhi. Ngươi hiện tại ở đâu đâu? Có cái thứ tốt cho ngươi. Tại cùng mọi người cùng nhau soát cấp đâu, nô. Tại vô tận đồng bằng. Được, ta liền tới đây. Sau đó Diệp Tiểu Phàm treo bộ đàm. Vô tận đồng bằng Diệp Tiểu Phàm còn không có đi qua đây, đó là một cái tại phương Bắc đồng bằng. Cái phương hướng này quái vật đẳng cấp đều là tương đối cao, bởi vì cái này phương hướng thẳng xa một cái khoảng cách đều là không có thành trì. Chương 568, Thu Vũ ngưng mời. Đi vào vô tận đồng bằng. Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy những thứ này người chơi sau đó để Diệp Ngưng Sương phát một cái chính xác địa định vị sau đó liền đi qua. Các nàng hiện tại đều là so sánh có tên, ra ngoài bị nhận ra thì sẽ gặp phải một đống fan vây công, cho nên bọn họ soát cấp khẳng định lựa chọn là loại kia khá xa, người chơi tương đối ít địa phương, dạng này mới có thể khỏi bị những thứ này các người chơi quấy rối. Phía trước, mấy cái thân ảnh tại chiến đấu không ngừng, thiên minh mấy cái trụ cột vững vàng toàn bộ ở nơi đó. Diệp Tiểu Phàm chạy tới. Tiểu Phàm ca ca. Lục Manh Manh thứ nhất mắt liền thấy Diệp Tiểu Phàm, sau đó thì chạy tới nhảy dựng lên nhào vào Diệp Tiểu Phàm trong ngực. Đi qua hôm qua chiến đấu, Diệp Tiểu Phàm tại Lục Manh Manh trong suy nghĩ hiện tại gọi là một cái cao lớn vĩ ngạn a, quả thực không gì sánh được thật tốt đi. Ngươi làm gì? Vội vã hiến thân tối nay tới phòng ta a. Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc nói. Phi, mới không cần, bản bảo bảo coi như cho một cái heo hiến thân, cũng không cho ngươi cái này đại lưu manh. Lục Manh Manh nhảy xuống sau đó đáng yêu le le hồng lưỡi, sau đó lại đối Diệp Tiểu Phàm giả trang cái mặt quỷ liền chạy đi. Mọi người cũng vừa dễ giải quyết hết trước mặt quái vật. Ngươi một buổi sáng đều đi đâu? Cổ Hoắc nện một chút Diệp Tiểu Phàm ở ngực hỏi, hắn luôn cảm giác Diệp Tiểu Phàm quá thần bí, nhưng là luôn luôn có thể được đến đồ tốt. Đều có một loại muốn một mực cùng chỗ này Diệp Tiểu Phàm sóng xúc động. Xem như làm nhiệm vụ A, được đến 2 cái thứ tốt. Cái gì? Tất cả mọi người chờ mong nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Trong miệng hắn nói đồ tốt, khả năng này liền có chút lợi hại. Tiểu Sương Nhi, cho. Diệp Tiểu Phàm sau đó đem món kia tiên linh cấp kiếm khách khải giáp cho Diệp Ngưng Sương. A, cho ta. Diệp Ngưng Sương một mặt vui vẻ. Diệp Tiểu Phàm đưa nàng đồ vật mặc kệ là cái gì Diệp Ngưng Sương đều vô cùng vui vẻ. Hiện tại trong hiện thực Diệp Ngưng Sương tay kéo lên mang bạc tiểu linh đăng cũng là Diệp Tiểu Phàm đưa, nàng cả ngày mang theo, chưa từng có lấy xuống qua. Ừm, ngươi trang bị nhìn xem. Hoa. Tiên linh chi khí. Diệp Ngưng Sương kinh hô một tiếng. Hoa tắc. Một tiếng tiên linh chi khí gọi muội tử nhóm tất cả đều cái kia hâm mộ a. A a a. Ta khó chịu a. Mỗi lần có tiên linh chi khí đều cho muội tử, đều không có chúng ta phần, ngươi nói đúng hay không? Cổ Hoắc nhìn lấy Hoán Phong nói. Hoán Phong liên tục gật đầu, không sai không sai. Hi hi hi hi, nếu như ngày nào hai người các ngươi biến thành xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, nói không chừng tiểu phàm ca ca hội cho các ngươi nha. Phi. Cầm thú. Trọng sắc khinh hiếu. Không sai. Ghét bỏ. Diệp Tiểu Phàm chẳng thèm để ý bọn họ, chỉ là chờ một lúc cho bọn hắn dựng thẳng một cái ngón giữa. Đẹp mắt. Cái này tử linh khải giáp là tử sắc, mà lại trang bị đến trên thân vô cùng nhẹ nhàng, thật giống như một bộ y phục giống như, đặc biệt xinh đẹp. Hoa hoa hoa. Thật hâm mộ. Lục manh manh mắt to đều là tiểu tinh tinh. Người hâm mộ cái gì a? Người ta cho ngươi đồ vật là nhiều nhất. Đường Tuyền Trắng liếc một chút Lục manh manh. Hì hì ha ha. Lục manh manh le le phấn sắc, lầm bầm một câu, người đều là lòng tham nha. Sau đó Lục manh manh chạy đến Diệp Tiểu Phàm trước mặt mong đợi hỏi, Tiểu Phàm ca ca, còn có một cái là cái gì a? Có phải hay không cho bản bảo bảo? Không phải. Diệp Tiểu Phàm trả lời đặc biệt gọn gàng mà linh hoạt. No. Lục manh manh sau đó thì lôi kéo cái đầu nhỏ. Diệp Tiểu Phàm xuất ra bích thủy châu, Tiểu Vũ Điệp, cái này cho ngươi. A, cho ta không? Thu Vũ Điệp mặt hơi đỏ lên, sau đó đi lên phía trước tiếp nhận đi. Khi nàng nhìn xem thuộc tính về sau cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Được. Hảo lợi hại. Cái gì nha? Chúng ta cũng nhìn xem. Mọi người hiếu kỳ nhìn sang. Thu Vũ Điệp sau đó đem bích thủy châu thuộc tính cùng hưởng cho mọi người. Hoa. Lần này Tiểu Vũ Điệp chiến đấu lực liền có thể tăng lên tốt nhiều a. Ừm ân, thủy liệu thuật cũng có thể thêm thật là nhiều máu lượng. Lợi hại nha. Cảm ơn Tiểu Phàm ca ca. Thu Vũ Điệp đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng nói một tiếng. Không cảm tạ với không cảm tạ, thân hôn một chút là được. Xoát. Trong chốc lát, Thu Vũ Điệp mặt càng đỏ. Vẫn là như vậy thích trêu chọc Vũ Điệp. Tô Ước Linh nhịn không được cười cười, Thu Vũ Ngưng cũng thói quen Diệp Tiểu Phàm miệng miệng ba hoa, cũng không có trước kia loại chán ghét. Tiểu Phàm ca ca, người ta cho thêm ngươi mấy cái hôn hôn, về sau có tốt trang bị ngươi có thể hay không trước cho ta à? Lòng tham Lục manh manh nháy chờ mong mắt to hỏi. Có thể a, nhưng là muốn hôn nơi này. Diệp Tiểu Phàm một chút bờ môi của mình. No. Mới không cần. Vậy liền không có thương lượng. Ô ô ô. Chúng ta tiếp tục soát cấp đi. Đối Diệp Tiểu Phàm mà nói, hiện tại áp lực đặc biệt lớn, cùng thần đế đại chiến đã lửa xém lông mày, mà chính mình vẫn yếu như thế. Ngoài ra còn có Diệp Ngưng Xương sự tình cũng nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết. Mang xuống sẽ chỉ đêm dài lắm ngộng, mặt khác đi băng tinh tiên cung liền muốn đối mặt băng tiên nhi, giữa bọn hắn nói thật, thật không tốt đối mặt. Về sau mọi người liền bắt đầu soát cấp. Mãi cho đến hơn 5 giờ, Thu Vũ Ngưng một bên công kích quái vật một bên đi vào Diệp Tiểu Phàm bên người. Tối nay có cái dạ hội, ngươi bồi ta đi một chuyến. Thu Vũ Ngưng nói ra. Dạ hội. Có rất nhiều xinh đẹp tiểu tỷ tỷ loại kia. Diệp Tiểu Phàm ánh mắt sáng lên. Thu Vũ Ngưng gật gật đầu. Cái kia đi, tuyệt đối đi. Nhưng là không cho phép ngươi thông đồng. Tối nay dạ hội tất cả đều là xã hội thượng lưu một số danh nhân. Thân phận của ngươi là ta bạn trai. Diệp Tiểu Phàm cười một tiếng. Ngươi ý tứ chính là muốn ta đóng vai bạn trai ngươi chứ sao? Thu Vũ Ngưng ánh mắt né tránh. Không sai biệt lắm. Đúng vậy, cái gì thời điểm? 7 giờ, 6 giờ đúng lúc lọ gọc. Chuẩn bị một chút thì liền đi qua. Y phục đã mua cho ngươi tốt. Diệp Tiểu Phàm. Hoa. Nguyên lai ngươi liệu định ta sẽ đi. Thu Vũ Ngưng có chút tiểu kiêu ngạo hiên ngang đầu. Về sau liền đi cày quái đi. Cái này soát lại mới 10 phút đồng hồ quái. Lý Phỉ Nhi lại chạy tới, nhỏ giọng lại dụ hoặc nói, "Tiểu lão công, tối nay bồi tỷ tỷ đi tham gia một cái dạ hội a." Diệp Tiểu Phàm, "Không phải đâu, ngươi tối nay cũng có dạ hội. Các ngươi không phải là cùng một cái dạ hội a?" "Ừm. Ngươi tại sao muốn nói các ngươi? Còn có ai?" "Vừa Vũ Ngưng mỹ nữ tìm ta, ta đã đáp ứng." Lý Phỉ Nhi sau đó dùng đến u hoán ánh mắt nhìn Diệp Tiểu Phàm liếc một chút. "Vậy được a, vậy ta liền tùy tiện tìm cái nam nhân nhảy khiêu vũ." Ha ha cơm rồi. Chờ một chút. Khốn nạn. Khiêu vũ khó tránh khỏi sẽ có thân mật thân thể tiếp xúc. Hắn cái này ý muốn sở hữu cực cao người làm sao có thể cho phép Lý Phỉ Nhi cùng khác nam nhân thân mật. Tuyệt không có khả năng. Thế nhưng là hắn hiện tại đã đáp ứng Thu Vũ Ngưng, đổi ý khẳng định là không thể, mà lại hai người bọn họ tham gia hẳn là cùng một cái dạ hội, đến thời điểm lại phát hiện mình đổi ý phản mà trở thành Lý Phỉ Nhi bạn trai, vậy liền thật vô cùng khó làm. Chương 569, Mỹ Nữ. Mỹ nữ. Lý Phỉ Nhi ưu hoán nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, vểnh lên miệng nhỏ, xem ra một bộ bộ dáng uy khuất, mặc dù biết nàng là trang, nhưng là... Muốn không? Ta tối nay làm hai người các ngươi bạn trai. Tỷ tỷ ta ngược lại là không quan trọng à, cũng không biết có thể hay không dẫn tới phiền toái gì đây. Yên tâm, cứ như vậy, tin tưởng ta, không sai. Ừm hử. Về sau Lý Phỉ Nhi liền tiếp tục soát cấp. Phỉ Nhi, ngươi bạn nhảy tìm xong sao? Không có đâu, không tìm. Giống các nàng dạng này tụ hội, không tìm bạn nhảy xác thực không có cái gì. Hiện trường hội có rất nhiều người đều không có bạn nhảy, đến thời điểm nhìn vừa ý nhanh phối là được, nói không chừng còn có thể ước ra ngoài đến một pháo cũng không nhất định, ai biết xã hội thượng lưu đến cỡ nào thối nát, tiền có, thân phận có, quyền lợi cũng có, cũng là thiếu khuyết kích tình thôi, thực rất dễ dàng ước đến, bất quá thực cũng không có cái gì, Lý Phỉ Nhi không mang theo bạn nhảy cái này quá bình. Thường, nàng muốn là mang vậy còn không bình thường đâu, Thu Vũ Ngưng cũng giống như vậy, cái vòng này, hai người kia đều là so sánh có tên. Bởi vì thật xinh đẹp, mà Thu Vũ Ngưng bình thường cũng sẽ không mang bạn trai, cũng không với ai khiêu vũ, cũng là đi cái lướt qua, nhưng là hôm N. Hay không giống nhau, hôm nay cái này đợt hiểu lầm có một nữ nhân này từ tiểu học cùng nàng đều là một cái lớp học, học tập cũng là vô cùng tốt, dài đến cũng xinh đẹp, trong nhà cũng có tiền, hai người từ nhỏ đã là đối thủ cạnh tranh, Thu Vũ Ngưng nghe nói nàng tìm tới một người bạn trai đồng thời hội tham gia dạ hội, nàng thì rất khó chịu. Đến thời điểm nếu như mình còn là một cái người nhất định sẽ bị nàng chế rêu còn không có tìm bạn trai, cho nên nàng mới gọi Diệp Tiểu Phàm cùng. Một chỗ. Tuy nói xem ra Thu Vũ Ngưng rất lạnh, nhưng là có lúc vẫn là giống một cái tiểu nữ hài giống như. Thu Vũ Ngưng biết Lý Phỉ Nhi là không thèm để ý cái này, sau đó nàng nói, ta tìm Diệp Tiểu Phàm. Ừm, ngươi bình thường dạ hội không đều là một cái người à, làm sao lần này muốn mang Diệp Tiểu Phàm? Sau đó Thu Vũ Ngưng thì đại khái đem nguyên nhân nói cho Lý Phỉ Nhi. Ha ha ha, nguyên lai là dạng này, bất quá ngươi thì không sợ Diệp Tiểu Phàm ném ngươi mà ta. Sợ. Thu Vũ Ngưng đặc biệt ngay thẳng nói. Cần phải. Lý Phỉ Nhi cười duyên nói, cái này Diệp Tiểu Phàm tuy nói không phổ thông a, nhưng là có lúc một số cách làm thật sự là ly kỳ cổ quái khiến người ta nhìn không thấu, Lý Phỉ Nhi đều nhìn không thấu hắn. Muốn không hai ta đến thời điểm phối hợp diễn một màn kịch. Không chỉ có thể làm nổi bật lên ngươi cái này giả mạo bạn trai thân phận cao quý, ngược lại còn có thể giáo huấn một chút hắn, thế nào? Thu Vũ Ngưng do dự một chút, không tốt lắm đâu. Ngươi suy nghĩ một chút bình thường Diệp Tiểu Phàm là làm sao đùa giỡn ngươi cùng Vũ Điệp. Thu Vũ Ngưng dây nói, chúng ta muốn làm thế nào? Dạng này, Diệp Tiểu Phàm không biết, hiện tại hai cái siêu cấp đại mỹ nữ đang nổi lên cái gì? Thời gian đi vào tiếp cận 6 giờ, sau đó Diệp Tiểu Phàm bọn họ thì lò gặp. Cái này cái thời gian cũng không còn nhiều lắm đến cơm nước xong xuôi thời gian, tất cả mọi người lo gấp. Ô ô ô, bản bảo bảo cũng muốn đi. Lục manh manh lóe ra đáng yêu mắt to, chơi vui như vậy địa phương thiếu nàng vậy liền quá không có ý nghĩa. Thế nhưng là đây là có thiệp mời, không có thiệp mời vào không được, ta chỉ có 2 tấm. Thu Vũ Ngưng nói ra, ta cũng có 2 tấm, có trương đa cho ngươi đi. Lý Phỉ Nhi đưa cho Lục manh manh 1 trương. Hoa, ta yêu chết ngươi Phỉ Nhi tỷ tỷ. Sau đó Lục manh manh thì nhảy dựng lên đối với Lý Phỉ Nhi bẹp một miệng. Ngươi lại thích đều là vô dụng, các ngươi hai cái cùng một chỗ là không biết hạnh phúc. Diệp Tiểu Phàm nói. Sau đó hắn liền đạt được mấy cái muội tử nhất trí khinh thường. Ai, đúng. Lục manh manh ánh mắt lóe lên. Cha ta địa cái kia bên trong khẳng định có mấy trường, muốn không ta đi muốn tới sau đó mọi người cùng nhau đi chơi nha. Đừng, ta không thích loại địa phương kia. Tô Ước Linh nói. Đường Tuyền gật gật đầu. Ta cũng căn bản không phải cái vòng này, đi cũng không có ý nghĩa, ta vẫn là cùng Ước Linh tỷ đợi trong nhà đi. Nô! Tiểu Vũ Điệp ngươi đây! Ta không biết. Nói đi a, Thu Vũ Điệp cũng không thích loại địa phương kia, mà lại nàng tính cách nhu nhu nhược nhược cũng không thích hợp chỗ đó, nhưng là không đi thôi, nàng xem thấy các nàng đều đi tâm lý lại có chút hâm mộ. Đi thôi, Tiểu Vũ Điệp ngươi coi như bồi theo ta đi mà. Lục manh manh kéo Thu Vũ Điệp cánh tay lúc gần lúc hiện. Tỷ tỷ! Thu Vũ Điệp giống như tại hỏi thăm Thu Vũ Ngưng ý tứ. Muốn đi lời nói đi thấy chút việc đời cũng tốt. Cái kia. Vậy được. Thực Thu Vũ Ngưng không muốn để cho Thu Vũ Điệp tiếp xúc dạng này xã hội, nhưng là suy nghĩ một chút, tương lai Thu Vũ Điệp coi như không kế thừa Thu Quang Thần công ty cũng sẽ kế thừa nàng chính mình công ty. Nếu không hai cái công ty Thu Vũ Ngưng căn bản không có tinh lực, hiện tại để cho nàng tiếp xúc một chút dạng này xã hội cũng là tốt đi. Vậy chúng ta thì ở lại trong nhà ăn cơm rồi, không làm các ngươi. Tô Ước Linh cười nói. Về sớm một chút ta. Ừm. Về sau Thu Vũ Ngưng xuất ra một bộ quần áo đưa cho Diệp Tiểu Phàm. Lần trước bộ kia còn có thể mặc sao? Đó là phổ thông Âu phục, không có thể tham gia dạ hội, đi đổi. Tốt ta. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu, cái này nữ nhân A cũng là phiền phức, quy củ nhiều như vậy, nam đến nhiều tự tại. Chúng ta cũng đi thay quần áo rồi. Về sau 4 cái muội tử cũng toàn bộ về đến phòng thay đổi y phục. Đợi đến Diệp Tiểu Phàm đi ra nhìn đến phòng khách người đều hư không. Đương đương đương đương. Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp đầu tiên xuống tới. Các nàng xuyên cũng không phải là thích hợp dạ hội loại dạ phục kia, mà chính là đặc biệt thanh xuân tịnh lệ thì cùng quần áo học sinh một dạng. Xanh biển áo mặc, quá gối váy, còn có màu trắng màu xanh lam ống vớ, quả thực quá đẹp. Thật xinh đẹp. Đây chính là thanh xuân Mỹ thiếu nữ A. Nhìn cái gì? Có phải hay không bị bản bảo bảo Mỹ lệ cho mê hoặc? Lục Manh Manh ngạo kiều hiên ngang cái đầu nhỏ, đối với mình nhan trị nàng vẫn rất có lòng tin, chứ. Ngậy. Ngực hơi nhỏ. Ta đang nhìn hai bộ đồng dạng phong cách y phục vì sao chênh lệch lớn như vậy. Có ý tứ gì nha? Người xem một chút, một cái trước ngực lớn như vậy, một cái không có một chút xíu nhô lên, cũng cảm giác khác biệt thật lớn. Diệp Tiểu Phàm một mặt nghiêm túc nói. Hoa hoa hoa. Đại Lưu Manh. Ta muốn đánh cất ngươi, đánh cất ngươi. Kết quả là trong phòng khách lại trình diễn một trận truy kích chiến. Đăng đăng đăng. Cái này thời điểm Lý Phỉ Nhi cũng từ trên lầu đi xuống. Hoa. Phỉ Nhi tỷ thật xinh đẹp a. Đường Tuyên một mặt hâm mộ nói ra. Lễ phục dạ hội, nhưng là không phải loại kia đặc biệt khen trương hào hoa lễ phục, trên cơ bản đều là màu đen, đặc biệt phối Lý Phỉ Nhi loại kia mang có một ít giã tính khí chất, bất quá cũng không lộ, vô cùng trung quy trung củ, giày cao gót, tinh tế eo nhỏ. Để Diệp Tiểu Phàm nhìn đến thứ nhất mắt liền đến loại kia xúc động. Chơi ạ. Vô địch. Thật xinh đẹp. Thu Vũ Điệp cùng Lục Manh Manh cũng hâm mộ nói ra. Cái dạng này chính là các nàng hy vọng tương lai có thể trưởng thành bộ dáng, quả thực là quá cao quý, thật xinh đẹp. Chương 570, Vũ hội tiêu điểm. Bất quá trong nhà các mỹ nữ đều có các phong cách, Thu Vũ Điệp cùng Lục Manh Manh thanh xuân tịnh lệ, nhỏ nhắn đáng yêu, Đường Tuyền bá khí nóng bỏng, Tô Ước Linh có tri thức hiểu lễ nghĩa, tiểu thư khuê các, Thu Vũ Ngưng. Cao quý băng lãnh, có thể nói các nàng đều có thuộc về mình xinh đẹp nhất phương pháp. Cái này thời điểm Thu Vũ Ngưng cũng từ phía trên đi xuống. Cùng Lý Phỉ Nhi hoàn toàn không giống nhau hai cái phong cách, Lý Phỉ Nhi là một buổi dạ phục màu đen, Thu Vũ Ngưng là màu trắng lễ phục dạ hội, nhưng là hai người đứng chung một chỗ, tuyệt đối sẽ là toàn bộ dạ hội tiêu điểm. Quả thực quá đẹp. Thu Vũ Ngưng cũng là băng tuyết bên trong tuyết liên hoa, mỹ lệ, cao ngạo, khiến người ta không đành lòng đem lấy xuống, mà Lý Phỉ Nhi giống cái kia yêu diễm hoa hồng đỏ, mỹ lệ, tuy nhiên lại không dám tùy tiện đi đụng vào nàng. Các nàng đem ánh mắt đều tìm đến phía Diệp Tiểu Phàm. Làm sao cảm giác có chút khó chịu. Diệp Tiểu Phàm cũng là mặc đồ tây, nhưng là loại kia càng cao quý hơn, quan trọng còn đánh lấy một cái cà vạt, chỉ bất quá mấy cái muội tử nhìn xem tuy nhiên rất đẹp trai, nhưng là có điểm lạ a. Ta biết quái ở nơi nào. Lục Manh Manh nói ra. Chỗ nào? Tiểu Phàm ca ca quá trẻ tuổi, cái này một thân hẳn là xuyên tại những cái kia thành thục quái thúc thúc trên thân thích hợp nhất. Có chút vẻ người lớn sao? Ta mẹ nó. Ta muốn báo cảnh. Diệp Tiểu Phàm muốn khóc. Vốn là nói có chút vẻ người lớn, sau đó các nàng liền đem cả vạt mình cho lấy xuống, đổi lên một cái thân sĩ nơ con bướm. Không thể không nói, cũng là như thế một cái nơ con bướm để Diệp Tiểu Phàm khí chất đột nhiên đại biến, quả thực là hoàn mỹ. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm không phục a. Tuy nói loại này nơ con bướm nam sinh là có thể đánh, nhưng là cái này cũng quá nương đi. Nhưng là không chịu nổi bốn nữ nhân dâm vì a, Diệp Tiểu Phàm đành phải khuất phục. Trên đường đi ngang qua Lục Manh Manh trong nhà. Lục Manh Manh đi qua đi lấy một trường thiệp mời liền đi. Ta đi. Bạch Phú Mỹ A, Tiểu Phú Bà A. Lục Manh Manh trong nhà quả thực so với Thu Vũ Ngưng biệt thự còn muốn hào hoa. Không có rồi, người ta đều không có bao nhiêu tiền tiêu vặt. Lục Manh Manh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Ghét nhất trăng bức. Ừm ân. Hoa. Tiểu Vũ Điệp ngươi vậy mà theo Đại Lưu Manh đập ta, không thích ngươi. Bốn người tại trên một chiếc xe, trận này cho ngược lại là có chút kỳ quái. Người khác trên cơ bản hoặc là chính là một người, hoặc là cũng là người yêu hai người, bốn người này, ba nữ một nam phối trí thật đúng là có chút kỳ quái. Nhớ kỹ à, hiện tại Tiểu Phàm thân phận là Vũ Ngưng bạn trai, các ngươi hai cái nha đầu sau khi đi vào không được làm cản. Lý Phỉ Nhi nhắc nhở một câu. A, Lục Manh Manh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Người ta cũng muốn bạn trai. Mọi người. Hi hi, Vũ Ngưng tỷ tỷ. Muốn không chúng ta buổi tối hôm nay để Đại Lưu Manh cảm thụ một chút nhân sinh đỉnh phong chứ sao? Lại nháo không mang theo ngươi. Nô. Lục Manh Manh nhất thời thì không có âm thanh. Hoa. Thật lớn. Làm xe dừng ở cửa khách sạn để hai cái muội tử kinh hô một tiếng. Đây là Vân Mộ Đại Khách Sạn, toàn cầu có hơn 100 nhà mắt xích, toàn bộ đều là dạng này đại khách sạn, toàn bộ đều là cấp 5 sao. Cái này Vân Mộ Đại Khách Sạn người sáng lập các ngươi đều biết. Ai vậy? Bọn họ một bên xuống xe Lý Phỉ Nhi một bên nói, Tử Ngữ Hàn. Nguyên lai là nàng. Nhìn đến cái này Vân Mộ Đại khách sạn khí thế, Diệp Tiểu Phàm thì cảm thấy kinh ngạc. Vân Mộ Đại khách sạn quy mô hẳn là toàn cầu lớn nhất một trong, mấu chốt là đại quy mô như vậy còn có nhiều như vậy nhà, đây là kinh khủng nhất, cũng là như thế vẹn vẹn một nhà đầu tư cũng không dưới tại 1 tỷ. Vân Mộ Đại khách sạn quả thực quá lớn. So với bình thường cấp 5 sao đại khách sạn chỉ sợ còn có thể lớn gấp 3. Khí thế kia, quả thực vô địch. Lúc này, Vân Mộ Đại khách sạn bên ngoài ngừng rất nhiều siêu cấp cấp cao xe, những xe này trên cơ bản đều là 1 triệu cấp bậc, đại đa số đều là tới tham gia dạ hội. Dạ hội là tại lầu 2, cái chỗ kia đoán chừng có nửa cái sân bóng lớn như vậy. Sau đó bọn họ đi vào, thì liền cửa tiếp khách tiểu thư đều là loại kia mỹ nữ. Dáng người cao gầy, da trắng mỹ mạo. Diệp Tiểu Phàm hỏi, không hiểu rõ, làm muộn như vậy hội mục đích là làm gì a? Lý Phỉ Nhi nói, đây là bao năm qua một loại trạng thái bình thường, mời Vân Hải thành phố thành công nhất xí nghiệp ra tham gia, giống Vũ Ngưng phụ thân, Manh Manh phụ mẫu tham gia không biết bao nhiêu lần. Cho nên hiện tại bọn hắn đều chẳng muốn đến, nói như thế nào đây, rất nhiều nguyên nhân là vì xúc tiến Vân Hải thành phố phát triển, muộn như vậy hội có thể nhất xúc tiến hai nhà thậm chí mấy nhà ở giữa hợp tác, nói không chừng người trẻ tuổi còn có thể tại nơi này nhìn vừa ý quan hệ thông. Gia cũng nói không chính xác đây. Các ngươi kẻ có tiền thật sự là nhàm chán. Diệp Tiểu Phàm nói ra, ta giống như cảm giác có một cố hế ẩm vị đạo đâu, cái này kêu cái gì? Lục Manh Manh tranh thủ thời gian giơ tay nhỏ, ta biết, ăn không đến quả nho nói quả nho chua. Ha ha ha. Em gái ngươi. Về sau các nàng đi vào lầu 2, lầu 2 vừa đi lên có thể nhìn đến có một cái phi thường lớn môn, vẹn vẹn cái này cửa đều cảm giác đặc biệt cao quý. Đứng ở cửa bốn cái bảo tiêu. Xin lấy ra thiệp mời. Bốn người bọn họ đem thiệp mời cho cửa bảo tiêu sau đó đẩy cửa ra đi vào. Hoa. Đi vào thì truyền đến Thu Vũ Điệp cùng Lục Manh Manh kinh hô. Quá lớn, quá hào hoa, thật xinh đẹp. Trước mặt là một mảnh vàng son lộng lẫy, các loại nhan sắc ánh đèn, siêu cấp đại không gian, thực vật, loại rượu bầu rượu theo cửa bày đầy bất kỳ một cái nào người có thể nhìn thấy địa phương. Hơn nữa còn có không biết bao nhiêu Diệp Tiểu Phàm thấy đều chưa thấy qua, nghe đều chưa nghe nói qua ăn ngon. Giờ phút này, tại múa trong hội đã tới không dưới 100 người, nam nhân đều mặc lấy âu phục, nữ nhân đều là các loại xinh đẹp lễ phục dạ hội. Hi hi ha ha, Tiểu Vũ Điệp đi theo ta. Vừa tiến đến Lục Manh Manh tựa như diều đứt dây một dạng. Lôi kéo Thu Vũ Điệp các loại ăn ăn ngon, ăn các nàng mắt to tiểu tinh tinh đều nhanh muốn lóe ra tới. Ăn thật ngon nha. Ta cảm thấy dẫn các nàng đến là một loại sai lầm. Lý Phỉ Nhi giật nhẹ khỏe miệng. Vũ Điệp đều cho Manh Manh làm hư. Thu Vũ Ngưng bất đắc dĩ lắc đầu. Ùng ục. Diệp Tiểu Phàm nuốt từng ngụm nước. Quá vô địch. Hắn bắt đầu thích nơi này. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi xem lấy cái kia hai cái nha đầu không làm cho các nàng làm loạn. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thì chạy tới. Ngay sau đó hắn thêm vào hai nữ hải tiệc hàng ngũ. Hai nữ. Tốt ta, đột nhiên các nàng lại cảm thấy mang Diệp Tiểu Phàm cũng đến là một sai lầm. Thu Vũ Ngưng cùng Lý Phỉ Nhi cùng đi tiến đến, tình cảnh này quả thực trở thành toàn bộ dạ hội tiêu điểm. Váy trắng, váy đen, lãnh diễm, yêu dã, hai nữ nhân này đứng chung một chỗ, quả thực cũng là vô địch. Có thể cảm giác được, toàn bộ dạ hội đều bởi vì hai nữ vào sân, cả người lưu động hướng bắt đầu chậm rãi tới gần hai nữ. Thì xuất hiện một bên cơ hồ không có người, một bên tràn đầy đều là người tình huống. Đây chính là mỹ nữ cường hãn, mỹ nữ, tựa như là Long Quyển Phong phong nhãn, Long Quyển Phong là theo các nàng mà di động. Chương 571, Ý Tiểu Y. Lý Phỉ Nhi trên cơ bản tại cái vòng này không ai không biết, cũng không có người không bội phục, nhưng là lại là mỗi người đều muốn đoạt tới tay nữ nhân. Đệ nhất, dáng người cùng dung mạo tuyệt đối đỉnh phong cấp bậc siêu cấp mỹ nữ, cái này hiển nhiên là không cần phải nói. Thứ hai, thân phận nàng. Trường Sinh Đường lão đại, Vân Hải thành phố lòng đất lão đại, người nam nhân nào nếu có thể cưới được nàng, không chỉ có không lo tiền, thậm chí còn có thể trưởng khống Vân Hải thành phố mệnh mạch, thực sự trở thành Vân Hải thành phố lòng đất bá vương, hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch, đây là tuyệt đối dụ hoặc. Mà Thu Vũ Ngưng, dung mạo khí chất cùng dáng người cũng tuyệt đối là không thể chê, lại thêm nàng tự thân buôn bán tài năng, còn có phụ thân nàng Thu Quang Thần công ty, nếu có thể cưới được nàng, cũng là tương đương với đem Thu Vũ Ngưng còn có Thu Quang Thần công ty đều biến thành chính mình vật trong bàn tay, những thứ này ai sẽ không động tâm. Sau khi đi vào, Thu Vũ Ngưng thì cùng Lý Phỉ Nhi tách ra, bởi vì các nàng đều có mỗi người phạm vi, đi trước mỗi người cùng chính mình nhận biết người hàn huyên một chút sau đó lại cùng một chỗ, đây là loại này dạ hội bình thường nhất quá trình. Có thể gặp đến, đã có rất nhiều nam nhân dục dịch chuẩn bị hướng hai người bọn họ bắt chuyện. Thu tiểu thư ngươi tốt, ta là Vinh Quang tập đoàn cổ đông Trương Khải. Ngươi tốt. Thu Vũ Ngưng thích hợp hàn huyên hàn huyên, ánh mắt lại không chú ý Diệp Tiểu Phàm đang làm gì, khi thấy hắn tại cùng hai nữ hài tại tranh đoạt lấy thực vật thời điểm thì giận không chỗ phát tiết. Cái này Diệp Tiểu Phàm, quá không cho người bất lo. Thu tiểu thư, thật lâu trước đó bỉ nhân liền bắt đầu ngưỡng mộ ngươi, không biết có hay không cơ hội cùng một chối ngày một bản. Trương Khải đặc biệt thân sĩ mời Thu Vũ Ngưng. Thu Vũ Ngưng lễ phép tính mỉm cười cự tuyệt nói, không có ý tứ, ta hôm nay mang bạn trai đến, hắn không thích nhìn đến ta cùng khác phái có tiếp xúc. Cái gì? Ngươi có bạn trai? Không chỉ là Trương Khải, liền chung quanh mấy cái ra vẻ đang tán gẫu, thực tất cả thính lực chú ý lực đều tại Thu Vũ Ngưng trên thân nam tử đều kinh hô một tiếng. Trương Khải xấu hổ cười một chút, Thu tiểu thư, ngài bạn trai đâu? Vì cái gì ta không thấy được? Thu Vũ Ngưng muốn chỉ Diệp Tiểu Phàm đâu, nhìn sang phát hiện hắn vậy mà tại cùng Lục Manh Manh đùa giỡn, thậm chí dẫn tới người bên cạnh bất mãn, để cho nàng lại xoay người đựng làm như không thấy được Diệp Tiểu Phàm. Hiện trong lòng nàng gọi là một cái tức giận a, đến, sợ nhất Diệp Tiểu Phàm tới nơi này có thể như vậy, ai biết còn thật. Hắn giống như đi phía trên phòng vệ sinh a, cần phải rất nhanh liền trở về, không có ý tứ, xin lỗi không tiếp được một chút. Sau đó Thu Vũ Ngưng thì hướng về Diệp Tiểu Phàm bên kia đi qua. Uy, cho ta một cái, toàn lấy cho ngươi đi. Diệp Tiểu Phàm chừng lấy Lục Manh Manh. Lục Manh Manh hướng hắn làm một cái mặt quỷ, lược lược lược, thì không cho, Tiểu Vũ Điệp, hai người chúng ta ăn, không cho Đại Lưu Manh. Không cho ta đoạt ta. Đến nha, sợ ngươi nha. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền muốn chạy tới, đột nhiên hắn cảm nhận được một cỗ lạnh lùng khí tức thì tại chính mình sau lưng, sau đó hắn tranh thủ thời gian xoay người. Nhìn đến Thu Vũ Ngưng đang theo dõi hắn. A ha ha ha. Vũ Ngưng mỹ nữ, đến nếm thử cái này, ăn thật ngon. Diệp Tiểu Phàm tiến tới, cầm một cái ăn cực kỳ ngon tiểu bánh kem liền hướng Thu Vũ Ngưng trong miệng nhét. Không ăn. Ăn một chút nha, ngươi xem một chút ngươi mỗi ngày ăn ít như vậy, đều biến gầy, ngực đều không trước kia mỏ được thư thái như vậy. Ngươi. Vũ Ngưng, đã lâu không gặp. Ngay lúc này, Thu Vũ Ngưng sau lưng truyền tới một thanh âm, sau đó nàng xoay người. Tới là hai người, một nữ tử nhìn tuổi tác cùng Thu Vũ Ngưng không kém bao nhiêu, dài đến cũng là vô cùng xinh đẹp, trên cơ bản đạt tới Thu Vũ Ngưng cấp bậc này, cũng mặc lấy màu trắng lễ phục dạ hội, cũng là vô cùng có khí chất, bên người nàng theo một tên nam tử, có thể nói là vô cùng đẹp trai, phong độ nhẹ nhàng. Đã lâu không gặp, Tiểu Y. Đúng vậy à, giới thiệu một chút, đây là bạn trai ta Giang Phong Y. Tiểu Y kéo tên nam tử kia ngọt ngào cười nói, sau đó lại với hắn giới thiệu. Nàng là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu, Thu Vũ Ngưng. Ngươi tốt, hạnh ngộ, ta gọi Giang Phong. Giang Phong đối với Thu Vũ Ngưng vươn tay, sau đó các nàng tùy ý nắm một chút, Thu Vũ Ngưng. Vũ Ngưng, phía sau ngươi vị này là Y Tiểu Y nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Hán. Hán. Diệp Tiểu Phàm lúc này thời điểm đi tới, ánh sáng mặt trời cười. Ngươi tốt, ta gọi Diệp Tiểu Phàm, là Vũ Ngưng bạn trai. Sau đó Diệp Tiểu Phàm rất tùy ý ôm Thu Vân Ngưng tinh tế eo nhỏ. Tình cảnh này nhìn chung quanh những người kia một mặt đau lòng. Cái gì a? Nữ thần lại nhưng đã có bạn trai. A a a. Vô địch a. Đây là Diệp Tiểu Phàm lần thứ nhất ôm Thu Vũ Ngưng eo, cái kia xúc cảm giác kia. Rùa rùa, chịu không được a. Hiện tại không nhiều chiếm Thu Vũ Ngưng tiện nghi cái gì thời điểm chiếm. Hiện tại quả thực cũng là thiên thời địa lợi cùng người cùng a. Về sau thì không có cơ hội. Y Tiểu Y lộ ra kinh ngạc biểu lộ, Vũ Ngưng, ngươi cũng có bạn trai a? Làm sao không nghe người nhắc qua? Cái này Y Tiểu Y khẳng định cũng là Thu Vũ Ngưng cái kia từ nhỏ cạnh tranh đến lớn nữ hài, không thể không nói, nàng quả thật có thể cùng Thu Vũ Ngưng phân cao thấp tư cách, mặc dù nói giữa các nàng mặt ngoài các loại hòa thuận, nhưng là vụng trộm mùi thuốc súng lớn đây. Diệp Tiểu Phàm cười nói, ta lão bà bình thường tương đối là ít nổi danh, nàng cũng không muốn đi tuyên bố sự kiện này, bình bình đạm đạm sinh hoạt rất tốt, chính là nàng quá vất vả, đến, lão bà, đem cái này ăn. Diệp Tiểu Phàm đem bánh kem nhét tiến Thu Vũ Ngưng trong miệng, cái này Thu Vũ Ngưng có thể không tiện cự tuyệt, cắn một cái sau đó lộ ra nụ cười. Tình cảnh này thật đúng là ngọt ngào a. Nô. Được không thoải mái, Đại Lưu Manh chiếm Vũ Ngưng tỉ tỉ tiện nghi, không được, cái này thời điểm sao có thể không có bản bảo bảo xuất cảnh đây. Lục Manh Manh nháy rảo hoạt mắt to. Rất tốt, không biết Diệp tiên sinh ở đâu thăng chức a? Ý Tiểu Y cơ trí hỏi. Ta. Diệp Tiểu Phàm vừa muốn nói sau đó thì Thu Vũ Ngưng đoạt trước nói, hắn lúc trước tại ở nước ngoài du học, gần nhất mới về nước, mở một công ty, thu nhập coi như có thể nhìn. Dạng này a, cái kia Diệp tiên sinh nhất định có chỗ đặc biệt gì rồi. Muốn biết chúng ta nhà Vũ Ngưng ánh mắt kia thế nhưng là không tầm thường cao a, từ nhỏ đến lớn truy nàng người thân phận gì không có, người có tiền gì không có, nhưng là người ta nhìn thẳng nhìn cũng chưa từng nhìn. Vũ Ngưng a, ta cực kỳ hiếu kỳ, Diệp tiên sinh địa phương nào hấp dẫn ngươi? Ý tiểu ý hỏi. Thu Vũ Ngưng, hắn cái này người so sánh lãng mạn, tâm cũng tỉ mỉ, mà lại sẽ rất nhiều kỹ năng, đàn piano, guitar, học y chờ một chút đều là vô cùng am hiểu, cũng là coi như ưu tú à, cảm giác cũng không tệ lắm. Thu Vũ Ngưng đã bắt đầu nói bừa. Ồ, sẽ còn đàn piano à? Không biết Diệp tiên sinh có thể hay không khẽ một bản. Ta cũng rất muốn nghe một chút đến cùng trình độ gì vậy mà có thể đem chúng ta Vũ Ngưng hấp dẫn đi. Lần này Thu Vũ Ngưng triệt để mở bức. Diệp Tiểu Phàm âm thầm xoa xoa cái chán, này nương môn bình thường không thẳng khôn khéo sao. Làm sao cái này thời điểm như thế ngu ngốc. Chương 572, một bài phượng cầu hoàng, không giống nhau Diệp Tiểu Phàm. Cái này. Thu Vũ Ngưng trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Y tiểu y tâm lý cười lạnh một tiếng, xem xét nàng cũng là tại nói khoác, trên thế giới nào có nói tốt như vậy nam nhân. Thiếu gia, cái này ăn thật ngon a, cho ngươi. Cái này thời điểm Lục Manh Manh chạy tới, sau đó đưa cho Diệp Tiểu Phàm một cái ăn ngon. Hí tinh, tuyệt đối hí tinh. Tại thời khắc mấu chốt nhất nàng đến. Thiếu gia. Lục Manh Manh xưng hô không chỉ có để y tiểu y cùng Giang Phong sững sờ, Diệp Tiểu Phàm cùng Thu Vũ Ngưng cũng đều sững sờ. Cô nàng này muốn làm cái gì? Nhưng là hai người khôi phục đều rất nhanh, về sau Diệp Tiểu Phàm tiếp nhận Lục Manh Manh đưa qua bánh ngọt cắn một cái, ừm, ăn thật ngon, lao bà, ngươi cũng ăn một miếng. Thu Vũ Ngưng nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm cắn qua bánh ngọt, cố ý. Tuyệt bức là cố ý. Nhưng là hiện tại nàng không ăn lại không tốt, về sau Thu Vũ Ngưng tại Diệp Tiểu Phàm cắn qua địa phương nho nhỏ ăn một miếng. Vũ Ngưng, vị này là... Nàng là... Thu Vũ Ngưng làm sao biết nên nói như thế nào a? A, các ngươi tốt, ta là thiếu gia thị nữ. Lục Manh Manh đáng yêu cho các nàng thi lễ. Thị nữ. Như thế cô gái xinh đẹp, thậm chí lớn lên về sau về mặt dung mạo đều khó có khả năng sẽ không thua các nàng, lại là nam nhân này thị nữ. Cái này. Chẳng lẽ nam nhân này thân phận thật không tầm thường? Hắn thật không phải Thu Vũ Ngưng tìm đến giả trang bạn trai người qua đường. Thu Vũ Ngưng ánh mắt cao bao nhiêu y tiểu y quá rõ ràng, không phải nói ngươi có tiền có thế dáng dấp đẹp trai nàng liền có thể để ý. Nhưng là nam nhân này, vậy mà làm cho Thu Vũ Ngưng cho phép hắn có một cái như thế xinh đẹp tiểu thị nữ. Cái này thì hơi cường điệu quá. Ngươi đi cùng Vũ Điệp chơi đi. Ừm ân, thiếu gia người ta đi trước a, tiểu thư gặp lại. Hí tinh Lục Manh Manh vừa lòng thỏa ý liền rời đi. Cái này, nàng ý tiểu y một mặt một bức. Y tiểu thư không muốn chê cười à, nha đầu kia cũng cùng ta một đoạn thời gian, đại tiểu thư tính khí đều cho ta quen đi ra, bình thường cũng không có cái gì người có thể quản được ở nàng. Diệp Tiểu Phàm cười nói. Ngậy. Ha ha ha, y tiểu y xấu hổ cười cười. Vốn cho rằng đánh đàn phong ba thì phải kết thúc đâu, ai biết cái này thời điểm một mực không nói gì Giang Phong còn nói thêm. Diệp thiếu gia, bản thân cũng thật thích đàn piano, muốn không hai người chúng ta cho cái này vũ hội trợ trợ hứng thế nào. Hết hết hết. Thu Vũ Ngưng tâm lý quái tại sao mình muốn nhiều miệng a? Tại sao muốn nói hắn hội đàn piano a? Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm thừa cơ vớt ve một chút Thu Vũ Ngưng hoàn mỹ không một tì vết bên mặt, quả thực quá trơn, sau đó nói, tốt, vậy ta thì bêu sâu à, tùy tiện phủi phủi. Diệp Tiểu Phàm lời nói để Thu Vũ Ngưng sững sờ. Hắn ngốc sao? Không biết đạn tùy tiện tìm lý do từ chối tối thiểu không biết mất mặt ném khó coi như vậy, nhưng là đến thời điểm loạn đạn một hơi, đó mới là thật mất mặt. Ngươi, có muốn thử một chút hay không khác? Thu Vũ Ngưng vẫn cảm thấy Diệp Tiểu Phàm không thể lại đánh đàn. Vậy ta tới trước. Giang Phong không có cho Diệp Tiểu Phàm trả lời cơ hội, sau đó đi ra phía trước. Các vị, tối nay như vậy mỹ diệu, ta cùng Diệp thiếu gia dự định một người cho mọi người hiến tấu một khúc, hy vọng trong tương lai trên đường mọi người hái tình cùng sự nghiệp có thể mỹ mãn. Tốt. Về sau Giang Phong ngồi tại trước dương cầm mặt bắt đầu đàn tấu lên. Không thể không nói, thật thằng tốt. Thu Vũ Ngưng cũng là đa tài đa nghệ, đàn piano hắn tại tự nhiên cũng là biết, nghe đến Giang Phong đàn tấu mức độ. Mặc dù nói không phải loại kia siêu cấp đại sư cấp bậc, nhưng là cũng đã là vô cùng thành thạo. Tốt. Một khúc xong, Giang Phong thi lễ sau đó đi xuống. Diệp thiếu gia, đến ngươi. Diệp Tiểu Phàm kéo kéo ống tay áo, sau đó nói, ta lên A. Ai? Thu Vũ Ngưng còn muốn ngăn cản Diệp Tiểu Phàm, nhưng là vẫn không có ngăn lại, Diệp Tiểu Phàm đã đi lên. Phía dưới những người này có không ít biết Diệp Tiểu Phàm, biết hắn cũng là Thu Vũ Ngưng bạn trai. Loại chuyện này một truyền mười mười truyền trăm rất nhanh liền truyền ra. Diệp Tiểu Phàm ngồi tại trên ghế, thở một hơi thật dài, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về hắn. Khoan hay nói à, Tiểu Phàm ca ca cái này tạo hình còn thật rất giống một cái hội đánh đàn người đâu. Lục Manh Manh kinh dị nói. Trong đám người Lý Phỉ Nhi nhìn lấy phía trên Diệp Tiểu Phàm, khóe miệng khẽ nhếch. Diệp Tiểu Phàm có thể hay không đánh đàn? Nàng quá rõ ràng. Đến đón lấy cái này một khúc ta muốn tự tư một chút, chỉ hiến cho ta lão bà, Vũ Ngưng. Diệp Tiểu Phàm đối với mịt rổ phổn chậm rãi nói ra. Hoa. Phía dưới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tiểu tử này vậy mà mượn cơ hội này tán gái, thật là một cái hỗn đản. Lý Phỉ Nhi cười lắc đầu. Thu Vũ Ngưng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Khúc tên là Phượng Cầu Hoàng. Phượng Cầu Hoàng là một bài phi thường nổi danh từ khúc, trên cơ bản hội đàn piano không phải không biết dạng này một khúc. Làm cái thứ nhất giai điệu theo Diệp Tiểu Phàm ở giữa bắn ra đến nháy mắt, Thu Vũ Ngưng chấn kinh. Hán hội đàn piano. Yêu Mỹ giai điệu chậm rãi tại vũ hội bên trong vang lên, dần dần, vũ hội bên trong từng đôi người yêu bắt đầu không tự chủ được theo bài này Phượng Cầu Hoàng nhu tình vũ động lên. Hắn không chỉ có biết đánh đàn, mà lại kỹ nghệ. Làm sao cao như vậy? So với Giang Phong cũng cao hơn. Chỉ ít theo cái này một khúc bên trong đó có thể thấy được đại sư phong phạm. Cái này, Diệp Tiểu Phàm khi còn bé đúng là học qua đàn piano, học 5 năm, đương nhiên là không đạt được dạng này trình độ, nhưng là tại Thiên La Môn thời điểm. Diệp Tiểu Phàm cùng Diệp Ngưng Sương không có việc gì thời điểm đều sẽ cùng một chỗ đàn piano, đạn đến nhiều nhất cũng là bài này Phượng Cầu Hoàng, bởi vậy Diệp Tiểu Phàm quả thực quá quen thuộc, mà Lý Phỉ Nhi cũng là tại Thiên La Môn biết Diệp Tiểu Phàm cũng sẽ đàn piano, đồng thời đạn đến còn không kém, riêng là cái này một bài. Thu Vũ Ngưng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy trên đài ngay tại đạn lấy cầm Diệp Tiểu Phàm. Hắn chẳng lẽ là thần à? Làm sao? Làm sao cái gì cũng biết? Một khúc xong. Trên trận vang lên càng thêm nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Những thứ này tiếng vỗ tay có thể nghe được, toàn bộ đều là đối Diệp Tiểu Phàm cùng Thu Vũ Ngưng chúc phúc. Cảm ơn. Diệp Tiểu Phàm cười cười sau đó đi xuống đài. Ý Tiểu Y cả người đều chấn kinh. Chẳng lẽ Thu Vũ Ngưng nói là thật? Cái này người thật ưu tú như vậy. Thế nhưng là nàng vì cái gì liền không tìm được ưu tú như vậy nam nhân? Vì cái gì từ nhỏ đến lớn, đồ tốt đều bị Thu Vũ Ngưng cướp đi, nàng tuyệt dưới đại đa số tình huống. Trên thân quang huy đều bị Thu Vũ Ngưng che giấu ở. Thậm chí đến bây giờ, nàng vẫn là không sánh bằng. Vì cái gì? Gia cảnh, dung mạo, khí chất, nàng không chút nào thua Thu Vũ Ngưng, có thể là thì là không sánh bằng. Hoa! Tiểu Phàm ca ca đạn đến cũng quá êm tai đi. Lục manh manh trong mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ. Nguyên lai! Tiểu Phàm ca ca còn biết đánh đàn. Thu Vũ Điệp cũng là một mặt kinh ngạc. Diệp Tiểu Phàm đi tới, thuận tay lần nữa ôm Thu Vũ Ngưng eo. Chê cười, hôm nay dạ hội lên không đem cái này tiện nghi đều chiếm xong, về sau đều không có cơ hội được không? Lão bà, còn chờ cái gì nữa a? Uy. A. Thu Vũ Ngưng tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần. Chương 573, cùng mỹ nữ cùng múa. Diệp Tiểu Phàm mỉm cười, có phải hay không rất cảm động? Đến, ba một cái. Hôn một cái. Hôn một cái. Hôn một cái. Cái này thời điểm, trên trận những người kia vậy mà bắt đầu phụ họa. Từng cái đặc thù tiết tấu hô hào. Hôn một cái. Thu Vũ Ngưng sững sờ. Vừa mới Diệp Tiểu Phàm trên đài một màn kia, thật làm cho nàng rơi vào si mê. Không biết vì cái gì, hoàn toàn là không tự chủ được. Thậm chí vào thời khắc ấy nàng đang nghĩ, nếu như người đàn ông này là mình nam nhân lời nói, sẽ như thế nào? Cần phải. Hội rất tốt đi. Thu Vũ Ngưng mặt tại nhiều như vậy người phụ họa phía dưới, trước mắt bao người vậy mà đỏ. Chơi ạ. Diệp Tiểu Phàm đều nhìn ngốc. Băng Sơn nữ thần đỏ mặt. Vô địch vô địch. Hôn một cái. Thu Vũ Ngưng chậm rãi ngẩng đầu, vậy mà trời đưa đất đẩy làm sao mà đốt lên mũi chân, đối với Diệp Tiểu Phàm bên mặt nhẹ nhàng điểm một chút. Không chỉ có Diệp Tiểu Phàm sững sờ, Thu Vũ Điệp cùng Lục Manh Manh đều ngốc. Vũ Ngưng. Vũ Ngưng tỷ tỷ vậy mà hôn đại lưu manh. Lục Manh Manh há to mồm. Tình cảnh này là cỡ nào thật không thể tin a. Diệp Tiểu Phàm nuốt từng ngụm nước. Nàng vậy mà chủ động hôn chính mình. Tuy nhiên có người ngoài trợ công, nhưng là... Quả thực đắc ý a. A. Vốn đến vẫn là vô cùng nhiều người đố kỵ, nhưng là cái này thời điểm biến thành rất nhiều người bắt đầu hâm mộ, ghen ghét tự nhiên là có, nhưng là Diệp Tiểu Phàm một hệ liệt cách làm để bọn hắn cảm nhận được đặc biệt lãng mạn cảm giác, nhịn không được thì nên đón. Thu Vũ Ngưng sững sờ. Chính mình làm sao lại hôn Diệp Tiểu Phàm? Cái này... Lý Phỉ Nhi mỉm cười, vốn là nàng còn cùng Thu Vũ Ngưng chế định kế hoạch, nhưng là hiện tại xem ra đã không cần. Các vị quý khách nhóm, mời mọi người thỏa thích khiêu vũ. Chúng ta cũng đi khiêu vũ đi. Diệp Tiểu Phàm nói với Thu Vũ Ngưng. Ừm. Thu Vũ Ngưng nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thì lôi kéo Thu Vũ Ngưng tay. Đây là chính mình lần thứ nhất nhẹ nhàng như vậy dắt Thu Vũ Ngưng tay à. Quả thực quá non quá trơn quá vô địch. Chờ một chút, ta sẽ không nhảy à. Đến sân nhảy phía trên Diệp Tiểu Phàm mới phát hiện mình căn bản sẽ không khiêu vũ a. Hi hi ha ha, rất đơn giản a, song tay đặt chung một chỗ tùy tiện loạn lắc là được, nhìn bản bảo bảo cùng Tiểu Vũ Điệp. Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp hai mỹ thiếu nữ vậy mà tại cùng một chỗ khiêu vũ. Thu Vũ Điệp gọi là một cái thẹn thùng a. Được. Về sau Diệp Tiểu Phàm cùng Thu Vũ Ngưng là ở chỗ này lắc lên. Cũng không tệ lắm, thoải mái. Tất cả mọi người hâm mộ nhìn lấy bọn hắn, lại có người đem Thu Vũ Ngưng cua vào tay. Quá lợi hại. Phỉ Nhi tiểu thư, xin hỏi ta có thể mời ngài nhảy một chi múa sao? Xin lỗi, ta không khiêu vũ. Lý Phỉ Nhi cười cự tuyệt. Phỉ Nhi tiểu thư, xin hỏi có thể cùng ngươi cùng múa một chi sao? Lý Phỉ Nhi lắc đầu. Một trận này xuống tới, Lý Phỉ Nhi không biết cự tuyệt nhiều ít cái mời nàng khiêu vũ nam nhân. Hai người nhảy xong, Thu Vũ Ngưng nói với Diệp Tiểu Phàm, ngươi đi cùng Phỉ Nhi nhảy một chi đi. Lão bà đại nhân, đây chính là ngươi tự mình cho phép a. Không có người ngươi còn như vậy gọi cẩn thận ta. Ta. Ngươi cái gì? Đập ngươi tiền lương. Diệp Tiểu Phàm. Dựa vào nha. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đi hướng Lý Phỉ Nhi. Uy, các ngươi nhìn hắn, hắn muốn làm gì? Không thể nào, đã có Thu Vũ Ngưng, hắn lại còn đi tìm khác nữ nhân khiêu vũ. Cái này. Thu Vũ Ngưng cũng có thể cho phép sao? Nhìn hắn làm sao bị cự tuyệt, Lý Phỉ Nhi thế nhưng là xưa nay không cùng nam nhân khiêu vũ. Chua chua thanh âm phát ra. Mỹ lệ tiểu thư, ta có thể mời ngươi nhảy một chi múa sao? Diệp Tiểu Phàm làm một cái thân sĩ động tác đối Lý Phỉ Nhi vươn tay. Xuy. Những người kia khinh thường cười một tiếng, vốn cho rằng Diệp Tiểu Phàm còn có thể làm ra cái gì không giống bình thường sự tình đến mời múa đâu, không nghĩ tới cũng là như thế phổ thông. Sau đó một giây sau làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc là. Tốt ta. Lý Phỉ Nhi vươn tay để Diệp Tiểu Phàm nắm, sau đó lộ ra ngọt ngào nụ cười. Ta đi. Cái này. Cái này cái này cái này. Ta không phục a. Cái này sao có thể? Vì cái gì đã có mười mấy người cùng Lý Phỉ Nhi bắt chuyện, khiêu vũ toàn bị cự tuyệt, cái này người lại thành công. Quan trọng hắn vẫn là Thu Vũ Ngưng bạn trai, người ta đã có bạn gái, Lý Phỉ Nhi vì cái gì còn có thể đồng ý. Cái này người đến cùng có chỗ nào không giống nhau a? Á á á. Người so với người làm người ta tức chết a. Thoáng một cái thì dẫn tới không biết bao nhiêu người ước ao ghen tị. Sau đó Diệp Tiểu Phàm nắm Lý Phỉ Nhi tay nhỏ, hai người tiến vào trong sân nhảy. Thế nào? Để ngưỡng mộ trong lòng đã lâu nữ nhân hôn chính mình, có phải hay không đặc biệt tự hào? Lý Phỉ Nhi nhỏ giọng cười duyên nói. Khu khu, vẫn được, ha ha ha. Cái này không gọi đặc biệt tự hào, quả thực thoải mái lật trời có hay không? Thủ đoạn có thể a, xem ra ngươi cách cua được Vũ Ngưng lại gần một bước. Thủ đoạn gì, có thể hay không thay cái tốt một chút tử, cái này gọi tâm ý, nồng đậm tâm ý. Thật sao? Vậy ngươi dự định vì ta làm cái gì đây? Lý Phỉ Nhi cười nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm cái này xấu hổ. Ngay trước chính mình nữ nhân mặt đi phao một nữ nhân khác. Cái này muốn là người bình thường sớm đã bị đánh chết. Nhưng là Lý Phỉ Nhi thực cũng không thèm để ý điểm này. Ta nhục thể đã tất cả đều là ngươi, ngươi còn muốn ta thế nào? Ha ha ha. Vì cảm giác gì ta ngược lại không vui đây. Muốn không? Tối nay luyện một chút. Được a, tối nay tỷ tỷ nhất định sẽ chuẩn bị tốt cây kéo. Chờ ngươi ngủ về sau. Giang giác. Diệp Tiểu Phàm một cái giật mình. Yêu nữ. Hôm nay Diệp Tiểu Phàm nhất định là trở thành buổi dạ vũ này tiêu điểm. Đã liên tục không ngừng có người đưa cho hắn đưa danh thiếp. Tuy nhiên không biết Diệp Tiểu Phàm cụ thể là làm gì. Nhưng là thì là cảm giác rất ngưu bức thì đúng. Một người, bên người theo bốn cái to to nhỏ nhỏ mỹ nữ. Quả thực là tiện sát người khác. Cùng Lý Phỉ Nhi nhảy xong, các nàng cũng đều cùng một chỗ. Không có người lại đi khiêu vũ, trò chuyện, ăn ăn ngon, đắc ý. Cái kia y tiểu y cùng bạn trai nàng thì tại một bên khác, cũng không đến, đoán chừng là cho đả kích không được. Tiểu Phàm ca ca, ngươi làm sao lại đàn đi a no a? Lục Manh Manh chờ mong hỏi. Diệp Tiểu Phàm nói, ta cũng không nói qua ta không biết ta. Không phải. Cũng là cảm giác đại thu cạnh hội đàn đi a no, tốt không hài hòa a, hì hì ha ha. Ta tiểu thị nữ ngươi là cái mông ngứa đúng không, nói người nào đại thu cạnh đâu. Phi, ai là của ngươi thị nữ? Lục Manh Manh xì một miệng. Ồ, mới vừa rồi là người nào tự mình nói là ta thị nữ? Tiểu Vũ Điệp, ngươi nghe đến đi. Ừm ân. Hoa. Tiểu Vũ Điệp, ngươi cái này cỏ đầu tường. Không có. Không có, người ta chỉ là ăn ngay nói thật nha. Thu Vũ Điệp le le hồng lưỡi. Không có thích. Ta đi phía trên cái phòng vệ sinh. Diệp Tiểu Phàm về sau thì đi ra ngoài. Nha, vừa mới uống những cái kia đồ uống, còn có rượu uống hơi nhiều, hiện tại có chút kìm nén đến hoảng. Chương 574, đem ý tiểu y phía trên. Đi nhà cầu xong tẩy cái tay, Diệp Tiểu Phàm phát hiện bên người vòi nước có một nữ nhân giống như uống nhiều, gục ở chỗ này giống như tại nôn. Chỉ là, nữ nhân này y phục làm sao như thế nhìn quen mắt. Theo nữ tử ngẩng đầu, Diệp Tiểu Phàm phát hiện đây không phải y tiểu y sao. Y tiểu y cũng nhìn đến Diệp Tiểu Phàm. Uy, ngươi uống nhiều a? Diệp Tiểu Phàm rất tùy ý dựng một câu. Y tiểu y thất tha thất thểu đứng lên, nhìn đến trước mặt lại là Thu Vũ Ngưng bạn trai. Là ngươi. Không thể uống thì uống ít một chút. Diệp Tiểu Phàm nói xong cũng dự định đi ra, ai biết bị y tiểu y ngăn lại. Làm gì? Y tiểu y ánh mắt mê ly, thất tha thất thểu thì rót vào Diệp Tiểu Phàm trong ngực, sau đó bắt đầu dùng đôi bàn tay trắng như phấn có ý thức vô ý thức đấm hắn. Uy, bạn trai ngươi đâu? Ô ô ô. Y tiểu y vậy mà tại Diệp Tiểu Phàm trong ngực khóc lên. Ta đi. Cái này cái quỷ gì? Không biết người còn cho là mình đối nàng làm cái gì đây? Vì cái gì? Vì cái gì từ nhỏ đến lớn so cái gì ta cũng không sánh bằng Thu Vũ Ngưng, ngươi nói vì cái gì à? Nguyên lai là vì cái này à? Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ cười cười, hai cái này đều là thật mạnh nữ nhân, bất quá cái này y tiểu y khả năng càng đáng thương một số, thân thế rất tốt, khí chất cũng tốt, dài đến cũng xinh đẹp, nhưng là thì là không sánh bằng Thu Vũ Ngưng, nhiều năm như vậy vẫn là không sánh bằng, bình thường khẳng định tâm lý khó chịu vô cùng. Vì cái gì nhất định muốn so cái cao thấp đâu? Mỗi người đều có mỗi người địa phương đặc thù, tại một số phương diện, Vũ Ngưng khả năng so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng là có lẽ tại hắn một số phương diện ngươi lại mạnh hơn nàng. Nam nhân đều là khẩu thị tâm phi, nếu như ta mạnh hơn nàng, vì cái gì ngươi chọn nàng không tuyển chọn? Nấc! Ta! Diệp Tiểu Phàm! Tê liệt! Uống say nữ nhân thật đáng sợ a. Lựa chọn gì không tuyển chọn, ta căn bản tại trước đó cũng không nhận ra ngươi tốt đi. Nhìn đến Diệp Tiểu Phàm trầm mặc, y tiểu y cười lạnh một tiếng. Nam nhân đều là giống nhau mặt hàng, thì ưa thích càng nữ nhân ưu tú, khẩu thị tâm phi. Ngươi uống nhiều, nhanh đi tìm bạn trai ngươi đi. Diệp Tiểu Phàm muốn im lặng, sớm biết hắn kìm nén còn không được sao. Cái gì khẩu thí bạn trai, hắn bất quá là bản tiểu thư dùng tiền thuê đến thôi, để hắn đi chết ta, đánh cái đàn đều có thể thua. Phế vật. Diệp Tiểu Phàm. Rua rua, cái này nữ nhân đều là giống nhau sao. Tham gia cái vũ hội, cách làm đều là không có sai biệt. Y tiểu y cơ hồ cả người đều treo ở Diệp Tiểu Phàm trên thân. Từ nhỏ đến lớn ta cùng Vũ Ngưng đều là đồng học. Cơ hồ mỗi một dạng đồ vật nàng đều so với ta mạnh hơn, cho nên ta đều biết nỗ lực, có thể là bất kể thế nào nỗ lực cũng là so ra kém nàng. Nàng vĩnh viễn là đệ nhất, mà ta mãi mãi cũng là thứ hai. Đệ nhất cùng thứ hai, một tên chi kém, thế nhưng là ta lại vĩnh viễn bị nàng quang mang che giấu ở, ta không phục. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phàm. Về sau nhón chân lên đột nhiên hôn hướng Diệp Tiểu Phàm ở môi. Diệp Tiểu Phàm ánh mắt trừng lớn. Cái này. Cái này. Rất không lưu loát, Diệp Tiểu Phàm vốn cho rằng nàng có thể sẽ là cái tình trường lao thủ, nhưng là nàng hôn vô cùng không lưu loát, thật giống như lần thứ nhất hôn môi mở dạng. Lộ ra rất chưa quen thuộc. Ngươi làm gì? Diệp Tiểu Phàm đẩy ra nàng. Dựa vào cái gì nàng có thể tìm được một cái nam nhân tốt, mà ta thì liền tìm nam nhân cũng không sánh bằng nàng. Vì cái gì? Coi như so ra kém nàng, ta cũng muốn lấy được nàng có thể được đến nam nhân. Diệp Tiểu Phàm. Uy, người điên ư? Sau đó y tiểu y lần nữa chủ động hôn đi lên. Ta đi, đừng chọn chiến ta sự nhẫn mại a. Y tiểu y cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ đàn ông các ngươi không cần phải đều ưa thích nữ người chủ động đưa tới cửa sao? Như thế không sai. Nhưng là đưa nhanh như vậy, có chút giật mình. Vậy liền đến điểm càng giật mình. Tiểu Phàm ca ca không phải đi nhà cầu sao? Làm sao còn chưa có trở lại? Lục manh manh nháy mắt to quét mắt Diệp Tiểu Phàm bóng người. Chờ một chút đi. Lại chờ một lúc, nên có xã giao trên cơ bản cũng kém không nhiều. Chúng ta đi thôi, về nhà. Ân, có thể là Tiểu Phàm ca ca còn chưa tới a. Ta gọi điện thoại. Về sau Thu Vũ Ngưng gọi Diệp Tiểu Phàm điện thoại. Một bên khác, giờ phút này Diệp Tiểu Phàm đang cùng y tiểu y tại Vân Mộ Đại khách sạn trong phòng điên đảo Long Vượng đâu, khốn nạn. Đưa đến bên miệng thịt làm sao có thể không ăn. Mà lại là có thể cùng Thu Vũ Ngưng sánh vai cùng nhau giống như siêu cấp mỹ nữ. Chẳng qua là khi bọn họ vừa mới phát sinh quan hệ một khắc này Diệp Tiểu Phàm có chút hối hận, cô nàng này vậy mà là lần đầu tiên. Nhưng là rất nhanh cái này hối hận liền bị y tiểu y chủ động cho bỏ đi. Điện thoại vang, Diệp Tiểu Phàm dừng lại, thấy là Thu Vũ Ngưng, hắn đối y tiểu y làm suy thủ thế, nhưng là hắn quên một việc, hiện tại y tiểu y là men say mông lung. Uy, ngươi ở đâu? Về nhà. Ta. ta lâm thời có chút việc, các ngươi đi về trước đi, không cần chờ ta. Đừng! Đừng ngừng! Đúng vào đúng lúc này, Y Tiểu Y phát ra cùng loại với bản năng nói mê đồng dạng thanh âm. Một bên khác Thu Vũ Ngưng sững sờ, sau đó trực tiếp tức giận tắt điện thoại. Vũ Ngưng tỷ tỷ, làm sao? Hắn chết. A. Về sau Thu Vũ Ngưng thì lái xe đi. Diệp Tiểu Phàm ngậm bực để điện thoại di động xuống. Mẹ chứng a. Cái này thật vất vả tại Thu Vũ Ngưng trong suy nghĩ có tốt hình tượng, mắt thấy có cơ hội có thể cầm xuống nàng, bây giờ lại ra chuyện như thế. Hết con B. Đều tự trách mình nhịn không được chính mình nửa người dưới a. Bất quá thực. Cũng là không lỗ, cái này Y Tiểu Y cũng là một cái cực phẩm nữ nhân. Chỉ có thể thích ứng trong mọi tình cảnh. Về sau Diệp Tiểu Phàm lần nữa tại Y Tiểu Y trên thân phát tiết. Buổi tối Diệp Tiểu Phàm vốn định đi thẳng về, nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn là tại trong phòng ngủ. Sáng ngày thứ hai, Diệp Tiểu Phàm là tại một trận trong đau đớn tỉnh lại. Mở to mắt phát hiện Y Tiểu Y chính cắn chính mình bả vai. Em gái ngươi đều nhanh muốn xuất máu. Ui ui ui, ngươi nhả ra a. Để Diệp Tiểu Phàm tỉnh táo là, Y Tiểu Y một bên cắn hắn một bên có hai hàng thanh lệ theo khỏe mắt nàng trượt xuống. Lại có chút đau lòng. Ai, ngươi đừng khóc a. Diệp Tiểu Phàm không nói còn tốt, nói chuyện Y Tiểu Y thì càng dùng lực. Tê. Đau không? Diệp Tiểu Phàm hiện tại thể chất nói thật phàm nhân căn bản thương tổn không hắn. Tính toán, thích cắn thì cho nàng cắn đi. Chờ một lúc, Y Tiểu Y buông ra Diệp Tiểu Phàm. Cắn đầy đủ. Nam nhân quả thật đều không có một cái tốt. Y Tiểu Y hút hút cái mũi, ngữ khí lộ ra rất ủy khuất. Vậy ngươi tối hôm qua còn hung hăng kéo ta tới mướn phòng, trách ta rồi. Ngươi. Y Tiểu Y cắn chặt hai hàm răng trắng ngà căm tức nhìn Diệp Tiểu Phàm. Ngươi chờ, ta nói cho Vũ Ngưng ngươi thì hết. Diệp Tiểu Phàm ngược lại là rất bình thản. Ngươi nói cho à, có muốn hay không ta giúp ngươi gọi điện thoại. Ngươi không sợ. Sợ cái gì? Y Tiểu Y cảm giác vẫn là chưa tin. Nhưng là điện thoại di động của nàng đều lấy ra, Diệp Tiểu Phàm vẫn như cũ là loại kia rất không quan tâm biểu lộ. Chương 575, ta sẽ đem ngươi cướp về. Tốt ta, nàng từ bỏ. Dưới tình huống bình thường nàng khẳng định là muốn rất trách tội Diệp Tiểu Phàm, nhưng là đêm qua phát sinh cái gì nàng lờ mờ có thể nhớ, đúng là chính mình câu dẫn Diệp Tiểu Phàm tới, mặc dù là chính mình uống say, nhưng là không thể phủ nhận là mình mở miệng trước, hắn trả tại cự tuyệt đây. Ngươi phải phụ trách ta. Ý Tiểu Y bất chợt tới nhưng nói ra. Ngậy. Diệp Tiểu Phàm trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Mỹ nữ, theo lý thuyết chúng ta loại tình huống này hẳn là không cần đi. Bản tiểu thư băng thanh ngọc khiết thân thể đều bị ngươi đoạt đi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nói Ý Tiểu Y liền muốn khóc. Diệp Tiểu Phàm là không chịu nổi muội tử khóc. Thế nhưng là, ngươi cũng biết, ta có Vũ Ngưng. Ta mặc kệ, ta chính là muốn cùng nàng tranh giành. Xem ai tranh đến qua ai. Uy, ngươi dạng này thì là tiểu tam a. Ngươi như thế ưu việt thân phận cái gì nam nhân tìm không thấy, phải. Tiểu tam thì sao? Tốt ta, cái này muội tử điên. Được, theo ngươi. Đem ngươi điện thoại lưu cho ta. Diệp Tiểu Phàm về sau đem điện thoại lưu cho Y Tiểu Y. Ta đi trước ca. Diệp Tiểu Phàm mặc xong quần áo nói ra. Đi thôi đi thôi. Y Tiểu Y tức giận nói. Về sau Diệp Tiểu Phàm liền rời đi. Y Tiểu Y ngơ ngơ ngẩn ngẩn trên giường không biết suy nghĩ cái gì. Muốn chính mình luận thân thế, gia cảnh. Mỹ Mạo cũng không thua Thu Vũ Ngưng, bây giờ lại cùng Thu Vũ Ngưng cộng đồng đoạt một người nam nhân, suy nghĩ một chút còn có chút châm chọc a. Ngươi chờ, ta nhất định muốn đem hắn theo trên tay ngươi đoạt tới. Diệp Tiểu Phàm đánh ra về đến nhà, hiện tại thời gian là buổi sáng 8 giờ, hiện tại không có cố định giờ làm việc, bất quá cái giờ này trên cơ bản là mọi người lên đến lúc, có lúc lên hội trễ một chút, chủ yếu nhìn buổi tối ngủ được sớm không sớm. Hiện tại Diệp Tiểu Phàm tâm lý có chút tâm thần bất định. Quái sự. Chính mình cùng với các nàng cũng không có quan hệ gì, coi như cùng bên ngoài nữ nhân 333, chính mình vì sao có một loại trộm cờ mở nở cảm giác đâu. Mở cửa, một giây sau cũng là chúng nữ ánh mắt đưa tới, các nàng ngay tại ăn điểm tâm, mà lại buổi sáng hôm nay nhân viên đặc biệt đủ. Tiểu Phàm ca ca, ngươi không phải chết sao? Lục manh manh một câu để Diệp Tiểu Phàm sững sờ, sau đó suy nghĩ một chút đại khái đoán được cái gì. Khu khu, Phượng Hoàng Niết Bàn, khởi tử hồi sinh, chết đói, ta muốn ăn cơm. Ta đi cho ngươi múc cháo. Sau đó Tô Ước Linh liền đi tiến nhà bếp. Tiểu Phàm ca ca, tối hôm qua ngươi đi làm cái gì? Nói, có phải hay không cùng tiểu tỷ tỷ 333? Tiểu hài tử trong đầu suốt ngày đều là thứ gì? Diệp Tiểu Phàm trừng liếc một chút Lục Manh Manh, bất quá xem ra giống như Thu Vũ Ngưng cũng không có nói cho các nàng biết sự tình gì a. Giờ phút này Thu Vũ Ngưng buồn bực đầu tại ăn điểm tâm, xem ra so trước kia lạnh hơn. Rua rua, muốn hay không biên lý do gì đâu. Suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, Thu Vũ Ngưng lại không phải người ngu. Ăn hết điểm tâm bọn họ thì mỗi người trở lại trong phòng. Chủ nhân, đói đói. Linh Nhi thanh âm càng không ngừng truyền đến, xem ra hủy khuất chết. Ngươi đói cái quạng lông, ngươi từ tàng nhiều như vậy. Nô. Người ta ăn hết nha. Cái này mẹ nó đến cùng là có nhiều có thể ăn. Cảm giác Linh Nhi cái bụng là một cái động không đáy, không có phần cuối. Online. Về sau Diệp Tiểu Phàm thì mang phía trên mũ trò chơi online. Hiện tại Thiên Minh phát triển như mặt trời giữa trưa, lúc này mới một ngày, thành viên đã đạt tới 800.000. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này có thể là tốc độ nhanh nhất, nhưng là như vậy tốc độ vẫn là để mọi người vô cùng kinh hỉ. Theo Thiên Minh phát triển dần dần lớn mạnh, Thiên Minh bên trong rất nhiều thứ đều cần một lần nữa sửa trị, cho nên hai ngày này Thu Vũ Ngưng cùng Tô Ước Linh thì tương đối bận rộn, bao quát Lý Phỉ Nhi, nàng làm những thứ này cũng là vô cùng lành nghề, ba nữ nhân chấp trưởng đại quyền, tuyệt đối có thể đem Thiên Minh quản lý ngay ngắn rõ ràng. Mọi người tại đi thăm hiện tại Thiên Minh công hội bên trong cũng tới rất nhiều mặt lạ hoác, quả thực náo nhiệt chết. Diệp Tiểu Phàm thì mang theo Trắng Trắng cùng Long Thi Nhi. Đương nhiên còn có tiểu La Lệ Linh Nhi đi Vân Mộng Tuyết chỗ đó có một bữa cơm no đủ. Sau khi ăn xong Diệp Tiểu Phàm vốn nghĩ đi một chuyến sinh tử luân hồi tháp tiếp tục soát cấp, nhưng là hiện tại đúng lúc đến hệ thống nhắc nhở, mà cái hệ thống này nhắc nhở thì để đại lục người chơi hưng phấn lên. Đinh. Tất cả người chơi xin chú ý, Thiên Lâm ba đại siêu cấp nội dung cốt truyện phó bản nhiệm vụ mở ra, mời các người chơi nỗ lực thông qua. Ba đại siêu cấp nội dung cốt truyện phó bản nhiệm vụ. Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại, nghe danh tự cảm giác thì rất như phê a. Sau đó Diệp Tiểu Phàm nhìn xem. Cửu U Minh Tộc, nhiệm vụ độ khó, SSS, nhiệm vụ loại hình, tọa kỵ loại thu hoạch nhiệm vụ. Trên đại lục yêu tộc bên trong có một chủng tộc gọi là Cửu U Minh Tộc. Cửu U Minh trong tộc đều là tu luyện ám hệ lực lượng, nhưng là trước đó không lâu Cửu U Minh Tộc có một yêu thú đem Cửu U Minh Tộc tiểu công chúa cướp đi. Mời chư vị dũng sĩ tiến về cái kia yêu thú ở chỗ đó, đánh giết yêu thú cũng cứu ra Cửu U Minh Tộc tiểu công chúa. Nhiệm vụ ký hạn 3 ngày, nhiệm vụ khen thưởng, có 10% tỷ lệ thu hoạch được tiên linh tọa kỵ cửu U Minh hổ trứng sủng vật, thu hoạch được 10 điểm thuộc tính, cấp 30 hoàng kim chi khí 3, nhiệm vụ tối cao nhân số, 8 người, đề nghị nhân số, 8 người, đề nghị đẳng cấp 30, nếu như mất bại thì mất đi tư cách. Ngũ độc tuyệt vực, nhiệm vụ độ khó, SSS, nhiệm vụ loại hình, tiên linh trang bị thu hoạch nhiệm vụ. Một ngày trước, đại lục ở bên trên đột nhiên xuất hiện một cái phi thường khủng bố địa phương gọi là ngũ độc tuyệt vực. Bên trong có lấy làm cho người sợ hai khí độc, trải rộng độc vật, đi qua dò xét, ngũ độc tuyệt vực bên trong có vẻ như tồn tại 5 cái độc vật, cái này 5 cái độc vật tạo thành ngũ độc tuyệt vực tồn tại, mời chư vị tiến về ngũ độc tuyệt vực, đánh giết 5 cái độc vật, cũng lấy cho chúng nó độc tinh giao cho Kỳ Lân Đế quốc đế vương. Nhiệm vụ khen thưởng, tiên linh chi khí 2, kim tệ 100.000, thu hoạch được 10 điểm có thể tự do phân phối thuộc tính, nhiệm vụ ký hạn, 3 ngày, nhiệm vụ tối cao nhân số, 12 người. Nhiệm vụ đề NGH. Ý nhân số, 12 người, đề nghị đẳng cấp 35. Băng chi yêu vương cứu rỗi, nhiệm vụ độ khó, không thể đo lường, nhiệm vụ loại hình, sùng vật loại thu hoạch nhiệm vụ, yêu thần đại lục tồn tại cùng ma thần đại lục bát đại ma vương nổi danh 8 đại yêu vương. Tại vạn năm trước đó ngũ tộc đại chiến bên trong, mỗi một cái ma vương cùng yêu vương đều là buộc phát ra phi thường khủng bố chiến lược. Tại sau cùng, 8 đại yêu vương bên trong băng chi yêu vương bật vô âm tín, trước đó không lâu phát hiện một chỗ bí cảnh. Bên trong đi qua dò xét tồn. Tại băng chi yêu vương khí tức, mời chư vị tiến về băng vương lĩnh vực tìm tòi hư thực. Nhiệm vụ khen thưởng, cao trứng sủng vật tỷ lệ rơi đồ bí cảnh, hắn không biết, nhiệm vụ tối cao nhân số, 12 người, đề nghị nhân số, 12 người, đề nghị đẳng cấp 35 TR. Lên. Diệp Tiểu Phàm. Đây chính là lần này tuyên bố 3 cái nội dung nhiệm vụ. Thi liên yếu nhất cửu U Minh tộc nhiệm vụ đều có cấp độ SSS độ khó khăn. Thứ hai ngũ độc tuyệt vực càng là SSS độ khó khăn, mà sau cùng băng chi yêu vương cứu rỗi độ khó khăn vậy mà đạt tới Diệp Tiểu Phàm chưa bao giờ thấy qua. Không thể đo lường. Cái này mẹ nó. Chương 576, ba đại siêu cấp ẩn tàng phó bản nhiệm vụ. Ba cái nhiệm vụ, một cái là có thể có tỷ lệ thu hoạch được tiên linh cấp bậc tọa kỵ, một cái là có thể thu hoạch được tiên linh chi khí, một cái là hơn dẫn tuân ra trứng sủng vật nhiệm vụ. Bất kể nói thế nào, đối với các người chơi mà nói, cái này ba cái nhiệm vụ đều là phúc lợi nhiệm vụ. Càng là cái thứ nhất, đối với các người chơi mà nói, cái này cái thứ nhất cửu U Minh tộc nhiệm vụ là đơn giản nhất một cái, mà khen thưởng cũng là lớn nhất sáng tỏ một cái, tiên linh cấp bậc tọa kỵ, tuy nói không phải 100%, nhưng nhìn đến cái này tiên linh cấp tọa kỵ tuyệt đối có thể dẫn tới tất cả mọi người xúc động, bao quát Diệp Tiểu Phàm, hắn hiện tại cũng là thiếu tọa kỵ a. Bạch Bạch, Tiểu Thi Nhi, ăn hết chuẩn bị làm nhiệm vụ. Ừm ân. Cùng lúc đó Diệp Tiểu Phàm bộ đàm vang lên, là Cổ Hoắc. Anh em, nhiệm vụ a, cùng đi làm nhiệm vụ a. Được, cái này liền đến, ngươi trước đem tất cả triệu tập lại. Ừm, đi trước làm cái nào nhiệm vụ? Đương nhiên là cái thứ nhất tương đối đơn giản, hắn hai cái đoán chừng trong thời gian ngắn không có người chơi hoàn thành. Được. Về sau hai cái tiểu la lị sau khi ăn xong Diệp Tiểu Phàm liền đến Cổ Hoắc quán rượu nhỏ. Mọi người cũng đã đến đủ. Cổ Hoắc, Hoan Phong, Diệp Tiểu Phàm, Lục Manh Manh, Thu Vũ Điệp, Đường Tuyền, Diệp Ngưng Sương còn có Ngã Ngoại Ngận Đa, cũng chính là Tiểu Đường Ngội Tử. Tiểu Đường tại trước đó nhiệm vụ bên trong biểu hiện cũng là vô cùng tốt, mà cái này nhiệm vụ thứ nhất chỉ có 8 người, vừa vặn Thu Vũ Ngưng, Tô Ước Linh cùng Lý Phỉ Nhi đang bận việc thiên minh sự tình, các nàng đến không, tăng thêm Tiểu Đường vừa vặn cũng là 8 người, mà lại nàng vẫn là một cái mục sư, đồng thời được đến thiên minh khá nhiều bồi dưỡng, một thân trang bị cũng là không kém. Các huynh đệ, chúng ta xuất phát. Tốt. Sau đó 8 người đi vào nhiệm vụ tiến vào địa điểm. Nhiệm vụ này tiến vào địa điểm là tại mỗi một thành trì bên trong lĩnh nhiệm vụ địa phương. Một khi một đội ngũ nhận lấy cái kia nhiệm vụ, liền sẽ thu hoạch được một khối đem đối ứng truyền tống thạch. Sau đó liền có thể truyền tống đến cái kia đối ứng bí cảnh bên trong. Các ngươi nói chúng ta hội sẽ không gặp phải hắn người chơi. Vẫn là nói nhiệm vụ này chỉ là mỗi người một cái tráng cảnh, cũng sẽ không xuất hiện các người chơi cùng một chỗ tình huống. Cổ Hoắc hỏi, nhất định là cái sau, nếu không toàn bộ Hoa Hạ nhiều như vậy người chơi, nhân số quá nhiều. Ừm, tuy nói nhân số không sẽ đạt tới đặc biệt khoa trương trình độ, nhưng là vẫn như cũ sẽ không quá ít. 8 người tổ đội thành công, sau đó Diệp Tiểu Phàm nhận lấy nhiệm vụ, về sau trực tiếp tại trong thành sử dụng truyền tống thạch, 8 người ngay sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa là tại một cái so sánh hắc ám địa phương, trước mặt có một cái sơn động. Cửa sơn động có thể nhìn đến hẳn là cùng loại với truyền tống môn loại hình địa phương, bọn họ mục đích là tại cái này truyền tống môn về sau. Thật nhiều người a. Mọi người chung quanh toàn bộ đều là theo các cái địa phương đến những cái kia tổ đội người chơi, có người chơi sớm đi vào, mà có người chơi thì là chờ ở bên ngoài, chế định chiến thuật loại hình, dù sao loại nhiệm vụ này một khi thất bại, như vậy bọn họ cũng là đi lần nữa tiến vào tư cách, nói cách khác, mỗi người chỉ có một cơ hội. Thất bại liền không có. Nhìn, là thiên minh. Diệp Tiểu Phàm bọn họ xuất hiện tự nhiên sẽ dẫn đến đặc biệt nhiều người chú ý. Ta đi. Thiên minh người nhanh như vậy liền đến a, a. Cái kia muội tử trước kia chưa thấy qua a, nàng là vị nào? Bọn họ chỉ đương nhiên là Tiểu Đường. Nhanh điểm, thiên minh đều đến, chúng ta lại không đi vào một khi cho bọn hắn hoàn thành, vậy thì cái gì cũng không chiếm được. Cái này ngay tại lúc này thiên minh mọi người cho những thứ này người chơi áp lực. Trong lúc nhất thời thật nhiều người đều tranh thủ thời gian tràn vào truyền tống môn bên trong. Sợ muộn đi vào một giây, cho Diệp Tiểu Phàm bọn họ hoàn thành, vậy liền hô cha, bởi vì loại nhiệm vụ này người nào một khi cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ thì hủy bỏ, cũng liền không cách nào lại tiến vào. Tốt khoa trương. Lục Manh Manh co lại cái đầu nhỏ. Nha, cái này không người quen cũ sao? Diệp Tiểu Phàm cười nhìn cách đó không xa muốn đi vào Dịch Vân. Vân Phàm, mẹ nó khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Bản thân Dịch Vân tại công hội đại chiến bại thì đặc biệt đừng làm mất mặt. Còn bị gia tộc mắng chửi một trận, tâm lý đó là càng hận hơn Diệp Tiểu Phàm, thế nhưng là hắn hiện tại là hoàn toàn cầm Diệp Tiểu Phàm không có cách nào a. Mà bây giờ lại gặp đến Diệp Tiểu Phàm, Diệp Tiểu Phàm ngữ khí càng giống là đang giễu cợt hắn, cái này khiến Dịch Vân dù cho biết gần nhất muốn tránh hiểm nghi, phải tận lực bất hòa Diệp Tiểu Phàm lên xung đột, nhưng là vẫn là không nhịn được. Chậc chậc chậc, chuyện ra sao a, chào hỏi hỏa khí lớn như vậy, hỏa khí lớn thì ăn nhiều một chút bệnh trí cao a, đối ngươi có tác dụng. Phốc phốc. Lục Manh Manh nhịn không được bật cười. Tiểu Phàm ca ca vẫn là như vậy xấu. Diệp Ngưng Sương lắc lắc đầu nói. Hừ, hiện tại có ngươi phách lối, chờ lấy, ngươi, còn có thiên minh sớm muộn muốn hủy ở ta trên tay. Phi, nói mạnh miệng cũng không làm bản nháp, có gan liền đến đánh nha. Lục Manh Manh đối với hắn dựng thẳng một cái ngón giữa. Dịch Vân mang những cao thủ kia tuy nhiên cũng rất khó chịu, nhưng là bọn họ nào dám ra mặt ta. Chúng ta đi. Dịch Vân lạnh hừ một tiếng. Không có ý định ở chỗ này tiếp tục cùng Diệp Tiểu Phàm bọn họ tranh đi xuống, gây bất lợi cho bọn họ, sau đó bọn họ liền tiến vào truyền tống môn bên trong. Chúng ta cũng đi thôi. Ừm ân. Về sau bọn họ 8 người cũng tiến vào truyền tống môn bên trong. Đinh. Ngươi đi vào U Minh bí cảnh. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa là tại một vùng tăm tối bên trong, trước mắt một màn rất như là trước đó thay Lục Manh Manh hoàn thành cái kia thu hoạch được tiên linh chi khí nhiệm vụ địa điểm tử linh chi địa, hắc ám. Trên trời không có một chút điểm tinh ngôi sao, nhưng là có thể nhìn đến một vòng trăng tròn, mà cái này vòng trăng tròn chẳng những không có cho bọn hắn loại kia cảm giác an toàn, ngược lại càng là tăng thêm một số âm u bầu không khí. Mà bọn họ hiện tại chỗ vị trí thoạt nhìn là tại một mảnh trong hạp gốc, rất âm u. Nơi này gọi là U Minh Bí Cảnh, U Minh đại biểu cho là nửa hắc ám. Đúng là thật phù hợp cái này bí cảnh tên, không đơn thuần là trời tối đơn giản như vậy. Bọn họ nhiệm vụ này chỉ có một điểm, chính là muốn đánh chết buộc đi công chúa yêu thú cũng cứu ra công chúa ở nơi nào, yêu thú ở nơi nào cái này thật sự không có người biết. Lại là loại này loại hình nhiệm vụ, ngươi căn bản không biết nhiệm vụ địa điểm, nhiệm vụ mục tiêu ở đâu, chỉ có thể dựa vào chính mình từng bước một tìm tòi, tìm kiếm, thậm chí nhiều khi là xem vật khí. Nhưng là thì trước mắt mà nói, bọn họ chỗ hắc gốc, đằng sau là sơn phong ngăn trở, phía trước là mênh mông hắc ám hắc gốc, nói cách khác, hiện tại đi lên phía trước nhất định không sai. Rất hắc, nhưng là không đến mức là loại kia đưa tay không thấy được năm ngón hắc, Diệp Tiểu Phàm vẫn là xuất ra chiếu Minh Châu. Cái này chiếu Minh Châu là Linh Vũ tiểu đội cho mình, xuất ra chiếu Minh Châu, Diệp Tiểu Phàm còn cảm giác mình thật muốn cái kia tám cái xinh đẹp muội tử. Hoa! Tiểu Phàm ca ca, đây là vật gì a? Làm sao như thế sáng? Chiếu Minh Châu đừng nhìn chỉ là một cái bình thường lớn nhỏ hạt châu nhỏ, nhưng là nó chỗ phóng xuất ra độ sáng vẫn là vô cùng có thể nhìn, không sai biệt lắm cũng là một cái bóng đèn độ sáng cùng chiếu sáng phạm vi. Chương 577, Cửu U Minh Lang. Diệp Tiểu Phàm nói, đèn chiếu sáng, duy nhất hiệu quả cũng là chiếu sáng, bất qua chiếu sáng hiệu quả không tệ. Ta cũng muốn. Có cái này đèn chiếu sáng, về sau các nàng buổi tối làm nhiệm vụ thì không cần sợ hãi hắc. Diệp Tiểu Phàm nhìn chằm chằm Lục Manh Manh, sau đó nói, cho ngươi lời nói, ngươi đi phía trước nhất. Lục Manh Manh yếu ớt lui về sau hai bộ, sau đó lắc lắc cái đầu nhỏ, đó còn là tính toán, không muốn. Tại loại này trong bóng tối, riêng là biết khẳng định sẽ có quái vật trong bóng tối, muội tử nhóm là sợ nhất, mặc kệ là tại phía sau cùng vẫn là phía trước nhất đều là cho người ta lớn nhất áp lực. Diệp Tiểu Phàm sau đó cầm lấy đèn chiếu sáng đi đến phía trước nhất, mọi người đi về phía trước. A. Đột nhiên Thu Vũ Điệp kinh hô một tiếng. Làm sao? Phía trước có tốt nhiều ánh mắt bộ dáng. Hoa! Tiểu Vũ Điệp ngươi con mắt thật tốt dùng. Diệp Tiểu Phàm tuy nhiên đi ở trước nhất, nhưng là do ở chiếu Minh Châu ánh sáng nguyên nhân, hắn khó coi đến vô cùng xa địa phương đồ vật, giờ phút này nghe đến Thu Vũ Điệp thanh âm hắn nhìn sang. Tại đại khái chừng 200 thước vị trí, xem như rất xa, lờ mờ có thể nhìn đến thật nhiều cái xanh biếc điểm sáng nhỏ, rất như là đi đêm động vật ánh mắt phát ra quan mang. Đi xem một chút. Mặc kệ như thế nào, con đường này đều là bọn họ phải qua đường, bọn họ khẳng định cần đi lên phía trước. Đi vào, quả nhiên những cái kia đều là quái vật. Tất cả đều là sói. Mà lại là loại kia hình thể so sánh to lớn sói. Toàn thân là tương đối bình thường màu xám, dạng này nhan sắc cũng dễ dàng cho trong bóng đêm ẩn nấp, thân thể đạt tới lao hổ một dạng lớn nhỏ. Đối với sói tới nói đây chính là lớn, ánh mắt đều là xanh biếc, trong bóng đêm càng là đáng sợ. Số lượng trước mắt đến xem có thể muốn vượt qua 30 con. Đây là một cái vô cùng to lớn số lượng. Cửu U Minh Lang, phẩm cấp, Bạch Ngân Buốt, đẳng cấp, 25, điểm sinh mệnh, 35.000, sinh hoạt tại U Minh bên trong quái vật, am hiểu trong bóng đêm săn giết quái vật, là quần cư quái vật, tốc độ rất nhanh, tính cách vô cùng hung tàn, đồng thời có thể hấp thu ánh trăng lực lượng. Kỹ năng, Ngạ Lang Phác, đột nhiên nhào về phía một tên mục tiêu, đem bổ nhào cũng tạo thành thương tổn. 10% tỷ lệ tạo thành đổ máu hiệu quả, tiếp tục 10 giây, thời gian cốt đao, 10 giây. Nguyệt Quang Dẫn, hấp thu ánh trăng lực lượng, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng tự thân thuộc tính, đồng thời tại trong lúc đó không nhìn bất luận cái gì khống chế hiệu quả, thời gian cốt đao, 3 phút. Nhược điểm, lửa. Những thứ này cửu U Minh Lang cấp thấp nhất tại cấp 25, tối cao cấp đạt tới cấp 30, hết thể không dưới 30 con, cái này vẫn là bọn hắn đụng phải nhóm đầu tiên quái vật. Mà lại toàn bộ đều là Bạch Ngân Buốt. Các người chơi chỉ có 8 người, 8 người tại đối mặt dạng này 30 con am hiểu phối hợp, tốc độ nhanh, cũng có còn có Nguyệt Quang Dẫn dạng này tăng phúc lại không nhìn khống chế Bạch Ngân Buốt, áp lực tất nhiên là phi thường lớn, tuyệt đối có rất nhiều người chơi tại cái này vòng thứ nhất quái vật bên trong thì toàn quân bị diệt, chớ nói chi là đằng sau. Giống. Cửu U Minh Lang nhóm nhìn đến Diệp Tiểu Phàm mọi người, sau đó đồng loạt xông lại, trong nháy mắt đem bọn hắn vây quanh. Bị vây quanh mà lại nhiều như vậy số lượng. Tốc độ còn rất nhanh. Chuẩn bị chiến đấu, Manh Manh, lưu kỹ năng bảo hộ tiểu đường. Tốt. Sau đó Diệp Tiểu Phàm bên người bạch quang lóe lên, bạch bạch rơi vào bên cạnh hắn. Tiểu đường làm vì bọn họ bên trong duy nhất mục sư, nàng là tuyệt đối không thể bỏ xuống. Đến đánh đi. Giống. Cửu U Minh Lang nhóm hơn phân nửa là chạy tới, có một nửa thậm chí trực tiếp sử dụng Ngạ Lang Phác nào tới. mấy người thậm chí trực tiếp bị công kích đến, trong chốc lát, bọn họ trận hình liền bị cửu U Minh Lang nhóm cho tách ra. Bạch Bạch, dẫn lôi. Không có cách nào, tất phải lập tức để Bạch Bạch khống chế lại những thứ này cửu U Minh Lang. Xì xì xì. Lôi đình lấp lóe ra, hiện tại cửu U Minh Lang nhóm trên cơ bản không có sử dụng nguyệt quang dẫn, bên cạnh bọn họ trực tiếp toàn bộ bị khống chế lại. Kéo ra. Siêu. Mặc dù nói những thứ này cửu U Minh Lang nhược điểm là lửa, nhưng là tình huống này phía dưới Diệp Tiểu Phàm không dùng được dùng cung tiễn, bởi vì những thứ này cửu U Minh Lang rất dễ dàng cận thân, mà lại là mỗi cái phương hướng, nhào tới một khi cận thân, sử dụng cung tiễn Diệp Tiểu Phàm đem rất khó tiến hành ngăn cản, cho nên tình huống này hắn chỉ có thể sử dụng kiếm khách nghề nghiệp. Chiến ý tăng vọt. Thiên địa long âm. Siêu. Diệp Tiểu Phàm xông đi lên, hắn cần trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc giải quyết hết mấy cái, giảm bớt bọn họ áp lực. Xoát xoát xoát. 9420, 18840, 18840. Xuất liên tục hai cái bạo kích, trong phạm vi 10 thức có 5 cái cửu U Minh Lang toàn bộ hành trình bị thiên địa long ngâm trung đích, trực tiếp miểu sát. Một bên khác Tiểu Đường trong lúc nhất thời đem chính mình đại đa số trị liệu kỹ năng toàn bộ dùng ra đi, bởi vì thì vừa mới trong nháy mắt, mấy người thanh máu rơi xuống tương đối nhiều lượng máu. Siêu. Diệp Ngưng Xương bóng người xông đi lên, trực tiếp một mình đảm đương một phía, đối mặt vượt qua 5 cái cửu U Minh Lang. Bọn họ cấp tốc đem trận hình đứng vững, một người giữ vững một cái phương vị quái vật. Cổ Hoắc cùng Hoán Phong hai người trên cơ bản cũng không có cái gì áp lực quá lớn. Lục Manh Manh thương tổn cũng là rất cao, nhưng là dù sao là ma pháp sư, không cách nào làm đến liên tục không ngừng công kích, bởi vậy nàng và Thu Vũ Điệp hai người giữ vững một cái phương hướng, hai người kia giữ vững vẫn là không có cái gì áp lực. Một bên khác cũng là Đường Tuyển, Đường Tuyển thực lực thật không phải đáp, dù cho chỉ là một cái thích khách, không có phạm vi thương tổn, nhưng là đơn thể thương tổn tắc cao, mà lại nhanh nhẹn thật nhanh, tài giỏi tại cửu U Minh Lang ở giữa. Tình thế đã bị bọn họ khống chế lại, theo cửu U Minh Lang giảm bớt, bọn họ áp lực cũng càng nhỏ, duy nhất cần kiêng kỵ thực cũng là cửu U Minh Lang theo rất xa địa phương ngạ lang phát trực tiếp nhào tới cận thân, mà Bạch Bạch nhiệm vụ cũng là trợ giúp bọn họ công kích những thứ này đã cận thân cửu U Minh Lang, phân phối như vậy xuống tới, chiến đấu thì biến đến nhẹ nhõm rất nhiều. Diệp Tiểu Phàm cũng tế ra Long Thiện Chi Tâm không ngừng mà công kích. Giống. Tựa như là từ đằng xa một nơi nào đó truyền đến mấy cái tiếng giống giận, đột nhiên, tất cả còn lại cửu U Minh Lang cùng nhau nộ hống, có thể nhìn đạt được bọn nó thân thể bên trên tán phát lấy nhấp nhô bạch sắc quang mang, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả cửu U Minh Lang trên thân khí thế toàn bộ tăng vọt. Hoa. Bọn họ lượng máu đều thêm vào 5000 máu a. Không chỉ là lượng máu, bọn họ mỗi cái thuộc tính cần phải đều có bổ trợ, đồng thời không thấp. Nhanh điểm kết thúc chiến đấu, cần phải còn có che giấu cửu U Minh Lang. Bởi vì vừa mới cái kia vài tiếng hét giận dữ rõ ràng là tại cách đó không xa, nhưng là cũng không phải bọn họ chính đang đối kháng với những thứ này. Ngay tại Diệp Tiểu Phàm vừa mới nói xong, nơi xa nhanh chóng chạy tới 3 cái càng lớn cửu U Minh Lang. Cái này 3 cái tất cả đều là hoàng kim cấp bậc. Diệp Tiểu Phàm. Cái này liền có chút mãnh liệt. Nhóm đầu tiên quái vật cũng là 30 bạch ngân bột thêm 3 cái hoàng kim bột. Sợ là không biết có bao nhiêu người chơi hội treo ở chỗ này a. Hiện tại bọn hắn trước mặt cửu U Minh Lang còn lại một nửa hai bên, Diệp Tiểu Phàm tranh thủ thời gian tăng tốc trong tay tốc độ. Tà khí lẫm liệt. Chương 578, một chân đạp xuống đi. Không có cách nào, đợi đến cái này 3 cái hoàng kim cấp cửu U Minh Lang hướng tới thời điểm, bọn họ trận hình tất nhiên sẽ bị tách ra, Diệp Tiểu Phàm bọn họ ngược lại không quan trọng, nhưng là Thu Vũ Điệp. Lục Manh Manh còn có Tiểu Đường các nàng 3 cái không thể nhất bị cận thân tại dạng này chiến đấu phía dưới chỉ sợ kiên trì không bao lâu liền sẽ bị đánh giết. Tà khí lâm liệt lần nữa phóng thích, Diệp Tiểu Phàm thuộc tính lại một lần nữa tăng vọt. Xoát xoát xoát. Một khi đánh ra bạo kích, cái kia thương tổn tuyệt đối là người tiên. Cửu U Minh Lang số lượng tại Diệp Tiểu Phàm bật hết hỏa lực phía dưới cấp tốc chợt giảm. Cổ Hoắc, Sương Nhi, các ngươi hai cái nhìn xem trước tiên đem cái kia 3 cái hoàng kim Cửu U Minh Lang ngăn trở. Xoát xoát. Sau đó Cổ Hoắc cùng Diệp Ngưng Xương xông đi lên. Mà còn thừa người thì không ngừng mà công kích còn lại Bạch Ngân cấp cửu U Minh Lang. Rất nhanh, những thứ này Bạch Ngân cấp cửu U Minh Lang bị bọn họ giải quyết hết, không có chút gì do dự cùng trì hoãn, mọi người tranh thủ thời gian lần nữa phóng tới cái kia 3 cái hoàng kim cấp bậc cửu U Minh Lang. Cái này 3 cái cửu U Minh Lang trực tiếp cũng là nguyệt quang dẫn, bản thân là hoàng kim cấp, tất cả thuộc tính lại nhấc lên thăng, mọi người chiến đấu áp lực vẫn là vô cùng lớn. Thậm chí thì liền Diệp Ngưng Xương cùng Cổ Hoắc lượng máu đều bị đánh tới một nửa trở xuống. Diệp Tiểu Phàm vốn nghĩ để Bạch Bạch dùng trưởng tâm ma lôi, nghĩ một hồi, chỉ còn lại 3 cái cửu U Minh Lang, căn bản không đến mức làm dùng trưởng tâm ma lôi. Bất quá Diệp Tiểu Phàm hiện tại chiến ý tăng vọt cùng tà khí lẫm liệt hiệu quả đều biến mất, sử dụng Long Thiện Chi Tâm đối Cửu U Minh Lang tạo thành thương tổn mỗi một lần đều là 3000, tuy nhiên không cao, nhưng là cũng là không thấp. Băng phôi nhất kích. Ngay tại bên trong một cái muốn công kích đến Thu Vũ Điệp thời điểm, Diệp Tiểu Phàm trong nháy mắt xông đi lên, trên nửa đường trong tay Long Thiện Chi Tâm hóa thành Vĩnh Hằng Chi Tâm, thả người nhảy lên, đột nhiên rơi xuống. Oeng. Thu Vũ Điệp tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách, đồng thời một cái băng ngưng thuật giảm xuống 3 cái Cửu U Minh Lang tốc độ di chuyển. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Tiểu Phàm lần nữa trong tay xuất hiện dao găm. Phong hầu, phong hầu, phong hầu. 3 cái Cửu U Minh Lang lực lượng ra chỉ hiệu quả cũng đi qua, cho dù là Hoàng Kim Bốt, nhưng là ở trước mặt mọi người cũng đã không có bất luận cái gì áp lực, lục tục ngo ngoe đem đánh giết. Đinh. Ngươi đẳng cấp để thăng làm cấp 31. Đinh. Bạch Bạch đẳng cấp để thăng làm cấp 31. Rốt cục lần nữa thăng cấp. Những thứ này toàn bộ đều là bột, điểm kinh nghiệm vẫn tương đối có thể nhìn. Mọi người một bên đánh lấy trạng thái một bên đem trên mặt đất bạo đi ra trang bị thu lại. Quá mạnh, vừa tiến đến thì gặp phải nhiều như vậy lợi hại quái vật. Lục Manh Manh có chút nghĩ mà sợ nói. Mọi người theo sau tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Thì vẹn vẹn bọn họ vừa mới gặp phải những cái kia Cửu U Minh Lang cũng đủ để được xưng tụng cấp độ SSS nhiệm vụ. Cái này vừa tiến đến thì để bọn hắn đánh tới cao trào, quả thực có chút cứng hãn. Mọi người tốc độ cũng không phải là quá nhanh, bởi vì bọn hắn đều cần hơi chút chậm một chút các loại kỹ năng CD, bằng không gặp lại dạng này một nhóm quái vật, bọn họ không sẽ bảo đảm không giảm quân số. Mà bọn họ muốn làm liền là tận lực bảo trì không để bọn hắn bất cứ người nào giảm quân số. Hiện tại tiểu đường còn không có lên tới cấp 30, không có kỹ năng phục sinh, cho nên mỗi người đều muốn phá lệ cẩn thận. Bất quá, nếu không phải mấy cái hoàng kim bột đều không thể đối bọn hắn tạo thành miểu sát, chỉ cần không miểu sát, nương tựa theo bọn họ năng lực muốn bỏ xuống vẫn còn có chút độ khó khăn, nhưng là nếu như chờ cấp cùng phẩm cấp tương đối cao quái vật tương đối nhiều lời nói, vậy liền không giống nhau, coi như miểu sát không bọn họ, nhưng là cũng sẽ không cho bọn họ thở dốc thời gian, điểm sinh mệnh căn bản là không có cách theo kịp rơi xuống tốc độ, tựa như là vừa mới, nếu như lại nhiều một ít, hoặc là bọn họ nhất định phải dùng đại chiêu, hoặc là liền muốn bỏ xuống. A a a, ta sắp điên. Phía trước bọn họ vừa mới ra hạp cốc, đi qua một rừng cây nhỏ, mới vừa ra tới Lục Manh Manh phải bắt cuồng. Đây là một cái cơ hồ là 90 độ sườn núi, cách xa mặt đất tầm chừng 10 thước, xem ra bọn họ là nhất định phải đi xuống, nhưng là hướng phía dưới xem xét, rùa rùa, phía dưới có một bầy quái vật đều tại chờ lấy bọn họ, thật giống như chờ lấy bọn họ nhảy đi xuống một dạng. Đây là từng viên to lớn hoa ăn thịt người, cao 10 mét độ, những thứ này hoa ăn thịt người chỉ sợ có cao 5 mét, hoa bản thân hẳn là đáng yêu. Nhưng là những thứ này hoa ăn thịt người trừ có hoa bộ dáng bên ngoài, hắn nào có thực vật bộ dáng. Liền lấy cái kia có 3-4 mét to lớn cự miệng rộng tới nói liền có thể hoảng sợ khóc một đám muội tử, mà lại miệng kia ba lại còn chảy ra loại kia ngụm nước, đồng thời hai hàng vô cùng hàm răng bén nhọn. Nhìn thì liền Diệp Tiểu Phàm tâm lý đều dùng mình, mà lại nhan sắc đều là loại kia tối tăm, không có một chút điểm xanh biếc. To lớn hắc ám hoa ăn thịt người. Xem ra chúng ta nhất định phải đi xuống. Không có cách nào, chỉ có một con đường như vậy. Hai bên đều là bị sơn phong vây quanh, mà lại căn bản không bò lên nổi, đồng thời rất rõ ràng là, con đường này chính là cái này nhiệm vụ đường, bọn họ chỉ có thể từ nơi này đi. Hoa hoa hoa. Không muốn không muốn, quá dọa người. Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp hai cái muội tử sợ nhất những vật này. Sau đó Lục Manh Manh đáng thương nói với Diệp Tiểu Phàm ca ca, ngươi không phải biết bay sao? Ngươi có thể mang bọn ta bay qua sao? Diệp Tiểu Phàm ánh mắt sáng lên, đúng a. Có thể hay không bay qua? Ta thử trước một chút. Diệp Tiểu Phàm sau đó mở ra ngự ma phi phong bay thẳng đi qua. Xoát xoát xoát. Hoa. Tiếp theo một cái chớp mắt, phía dưới lít nha lít nhít dây leo cấp tốc xông lên. Muốn không phải Diệp Tiểu Phàm phản ứng cấp tốc tranh thủ thời gian trở về, hắn đoán chừng muốn bị kéo xuống đi cùng đầu. Xem ra là không được, không quan hệ, chỉ là trong trò chơi quái vật mà thôi. Các ngươi không là gặp qua so những thứ này càng đáng sợ à? Diệp Tiểu Phàm nói. Vậy cũng đúng. Cũng là những thứ này hoa ăn thịt người quá đại. Thu Vũ Điệp nói ra. Xác thực, lớn như vậy hoa ăn thịt người, đều có thể một miệng đem bọn hắn nuốt vào. Ta vừa mới nhìn một chút, đại khái tại 20 con hai bên, chúng ta theo lớn nhất một mặt đi xuống, có hoa ăn thịt người hẳn là công kích không đến chúng ta một chút xíu đánh tới, cần phải không có vấn đề gì lớn. Được. Sau đó bọn họ tìm tới một chỗ, nơi này, phía sau bọn họ bị sơn phong ngăn trở, trước mặt là tiếp cận 20 con hoa ăn thịt người. Ta cùng cổ hoác trước nhảy hấp dẫn quái vật chú ý lực, các ngươi ngay sau đó xuống tới. Ui ui ui, để hoán phong cái này bê đi trước, hắn xấu, chiêu đại ánh. Tê liệt. Ngươi cái xấu bê có mặt nói ta. Thảo. Làm gì? Đánh một chầu A. Đánh thì đánh, ta đi, ngươi nhìn phía sau ngươi. Hoán Phong bất chợt tới nhưng nói ra. Cổ Hoắc vừa quay đầu lại, sau đó. Phanh. Hoán Phong trực tiếp cũng là một chân đạp tới, sau đó cổ Hoắc cả người từ phía trên quẳng xuống. Em gái ngươi. Lao tử không để yên cho ngươi. A ha ha ha. Phốc phốc. Mấy cái muội tử đều chết cười, nước mắt đều muốn bật cười. Thần đồng đội A. Ha ha ha. Diệp Tiểu Phàm cũng tranh thủ thời gian nhảy đi xuống. Hắn có thể mở ra ngự ma phi phong, cho nên không biết mất máu, mà cổ Hoắc trực tiếp chạm đất, ngã không dưới 200 điểm sinh mệnh. Chương 579, một miệng nuốt vào đi. Cổ Hoắc từ dưới đất bò dậy, một mặt tức giận, sau đó hắn chỉ phía trên Hoán Phong mắng to. Mẹ nó tệ. Người chờ. U Minh thực nhân hoa, phẩm cấp, bạch ngân buốt, đẳng cấp, 35, điểm sinh mệnh, 60.000. U Minh bên trong phổ thông hoa ăn thịt người, đi qua trong U Minh tẩy luyện, thậm chí phát sinh dị biến. Biến đến to lớn vô cùng tàn bạo, thậm chí còn có thể làm được di động. Kỹ năng, vô tận thôn phệ, đem một tên đơn vị thôn phệ vào nó to lớn miệng bên trong, trong mồm, cái kia đơn vị mỗi giây giảm bất 10% lớn nhất sinh mệnh giá trị, mãi đến tránh thoát hoặc là bỏ xuống. Thời gian cột đao, không. Dây leo quất, nhanh chóng vung vẩy dây leo, không ngừng mà quất đánh mục tiêu, đối chúng đích đơn vị mỗi một lần đồng đều tạo thành thương tổn, cũng có 10% tỷ lệ bổ sung chúng độc hiệu quả. Thời gian cột đao, 20 giây. Nhược điểm, lửa. Những thứ này U Minh thực nhân hoa đẳng cấp vậy mà đạt tới cấp 35, mà lại cũng đều là bạch ngân bột cấp bậc, một cái bạch ngân bột mang hai cái kỹ năng. Tại Diệp Tiểu Phàm cùng cổ Hoắc xuống tới trong nháy mắt, tất cả U Minh thực nhân hoa tất cả đều động, tuy nhiên đằng sau công kích không đến bọn họ, nhưng là vẹn vẹn là phía trước cũng đã làm cho bọn họ có chút đau đầu. Ngăn trở bọn họ, trước hết để cho mọi người an toàn rồi. Tốt. Siêu. Ngay sau đó cổ Hoắc cùng Diệp Tiểu Phàm phóng tới trước mặt U Minh thực nhân hoa. Thiên địa long ngâm. Ngâm. Băng sơn quyền. Băng phôi nhất kích. Phanh. Hai người trực tiếp đỉnh lấy U Minh thực nhân hoa công kích, thay phía trên mọi người tranh giành lấy xuống thời gian. Phía trên mấy vị cũng cấp tốc nhảy xuống, trên cơ bản mỗi người đều sẽ rơi xuống lượng máu, dù sao độ cao này vẫn tương đối cao. Quá nhiều. Diệp Tiểu Phàm cùng cổ Hoắc hai người khống chế kỹ có thể đánh sau khi đi ra. Hiệu quả thoáng qua một cái bọn họ cũng có chút ngăn không được. Không có việc gì, các nàng đã xuống tới. U Minh thực nhân hoa bắt đầu hướng bọn họ tuân đi qua. Tiếp được ta. Lục manh manh thả người nhảy lên sau đó trên không trung giang hai cánh tay. A ô. Sau đó, Lục manh manh liền bị bên trong một cái đột phá qua đến U Minh thực nhân hoa tiếp được. Dung là cái kia to lớn vô cùng miệng. A. Manh manh. Thu Vũ Điệp kinh hô một tiếng. Cái này khổ cực Lục manh manh trực tiếp cho một miệng nuốt vào đi. Mọi người, ngay tại Diệp Tiểu Phàm chuẩn bị đem nàng cứu ra thời điểm, toàn bộ U Minh thực nhân hoa trên thân bộc phát ra màu xanh lam lôi đỉnh, sau đó liền bị mê mẩn, ngã trên mặt đất, thuận thế Lục manh manh bóng người theo cái kia to lớn miệng bên trong leo ra. A a a. Ô ô ô ô. Buồn nôn chết, buồn nôn chết. Lục manh manh ước chừng rơi 30% điểm sinh mệnh, vừa ra tới tranh thủ thời gian vỗ trên thân ngụm nước, quả thực muốn khóc. Nhìn đến Lục manh manh bối rối, mấy cái muội tử thể, coi như bỏ xuống cũng không muốn bị cái này U Minh thực nhân hoa nuốt vào trong miệng. Đáng thương tiểu hoa nhi. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu. A a a. Bản bảo bảo muốn đánh chết ngươi. Thiểm lôi. Lôi đình vạn quân. Lôi ấn. A a a. Trong lúc nhất thời, Lục manh manh một mạch kỹ năng toàn bộ phong xuất, có kỹ năng công kích đến mấy cái đơn vị, có chỉ có thể công kích đến dưới thân cái kia nuốt nàng U Minh thực nhân hoa. Nàng một người bạo phát thương tổn tăng thêm trước đó Diệp Tiểu Phàm bổ đến thương tổn, vậy mà trực tiếp đem cái này một cái U Minh thực nhân hoa cho miểu sát. Có thể thấy được Lục manh manh là đến cỡ nào hận nó. Ba ba ba. Không ngừng mà có dây leo hướng lấy bọn hắn quất tới, cũng không ngừng có người bị công kích đến, thương tổn vẫn là không thấp. Hoa hoa hoa hoa. Lại muốn cắn ta. Ô ô ô, Tiểu Phàm ca ca cứu ta. Một cái U Minh thực nhân hoa cũng là không dùng dây leo, cũng là hung hăng há miệng máu muốn đem Lục manh manh ăn hết. Có thể là ngươi quá béo, béo khỏe thịt nhiều. Phi phi phi, bản bảo bảo mới không mập. A. Tiểu Phàm ca ca, cứu ta a. Lục manh manh lúc trước một đống kỹ năng đều dùng xong, lại dùng cũng là những cái kia thời gian cột đao vô cùng lâu kỹ năng. Diệp Tiểu Phàm tế ra Long Thiện Chi Tâm. Siêu siêu siêu. Từng đạo hỏa tiễn bắn về phía U Minh thực nhân hoa. Chiến ý tăng vọt. Tà khí lẫm liệt. Diệp Tiểu Phàm cũng không muốn kéo. Bản thân hỏa thuộc tính khắc chế tăng thêm hai cái tăng phúc kỹ năng, dù cho không bạo kích, thương tổn cũng thế có thể đạt tới 18.960, mà một khi bạo kích, cái kia thương tổn cũng là biến thái 56.880. Mà lại sử dụng hai cái tăng phúc kỹ năng Diệp Tiểu Phàm tỷ lệ bạo kích lại thị phi thường cao. Trong nháy mắt, Diệp Tiểu Phàm đem công kích lục manh manh một con kia u minh thực nhân hoa chớp nhoáng giết chết. Các ngươi ngăn trở, thương tổn ta đến đánh. Diệp Tiểu Phàm nói với mọi người. Tốt. Siêu siêu siêu. Từng cái bóng người vốn là tương đối loạn, trong nháy mắt bọn họ đi vào cùng một nơi, sử dụng kỹ năng, công kích ngăn trở u minh thực nhân hoa tới gần Diệp Tiểu Phàm. Mà không có U Minh thực nhân hoa có thể đối Diệp Tiểu Phàm tạo thành thương tổn, hắn có thể tạo thành phát ra tuyệt đối là thành tấn. Hơn nữa còn là phạm vi thương tổn. Rầm rầm rầm. Giống như là vô số tiểu hành tinh va chạm địa cầu đồng dạng. Ngắn ngủi 15 giây, 20 con U Minh thực nhân hoa bị Diệp Tiểu Phàm chống giống hơn phân nửa. Để cho ta tới. Lục manh manh xem ra đối với mấy cái này U Minh thực nhân hoa vô cùng khó chịu, thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đặc biệt dũng cảm phóng tới trước mặt U Minh thực nhân hoa. Cố lên. Thu Vũ Điệp làm cố lên thủ thế, muốn nhìn Lục Manh Manh cho mình báo thù đây. Sau đó, vô cùng ngay thẳng, Lục Manh Manh chạy chạy, một cái U Minh thực nhân hoa trong nháy mắt túi xuống đến, sau đó lại đem nàng nuốt vào đi. Quan trọng lớn nhất khôi hài là, nàng liền bị nuốt vào đi một nửa, còn để lại nửa người dưới ở bên ngoài, giờ phút này hai cái đùi đang không ngừng loạn lắc. Lại là một tia chớp, Lục Manh Manh sau đó ngã xuống, sờ sờ mông đít nhỏ chi sau xoay người chạy. Ô ô ô. Ta cũng không tiếp tục muốn đánh những quái vật này. Đáng thương em bé. Còn lại U Minh thực nhân hoa bị mọi người liên hợp thì rất dễ dàng giải quyết. Dù sao U Minh thực nhân hoa thực lực cũng không mạnh. Cấp 35 bạch ngân một thôi. Đẳng cấp này bạch ngân buốt. Đối với các nàng mà nói không có bất kỳ cái gì áp lực. Mà khó thì khó tại quái vật số lượng một khi nhiều lên lời nói. Phần này độ khó khăn thì hội tăng lên gấp bội. Nhưng phía sau mặc kệ có quái vật gì. Tạm thời Diệp Tiểu Phàm là không cần quá lo lắng. Bởi vì bạch bạch trưởng tâm ma lôi còn không có dùng, trưởng tâm ma lôi có thể tính là một cái đại sát khí, phạm vi lớn khống chế thêm thương tổn, tóm lại chỉ cần có thể để bạch bạch phóng xuất ra, cái kia phạm vi bên trong quái vật nhất định đều sẽ bị trống rỗng. Không thể không nói, nhiệm vụ này độ khó khăn khẳng định là có, chỗ lấy nói bọn họ qua được so sánh nhanh, cũng là bởi vì mỗi một người bọn hắn thuộc tính đều là rất cao, tăng thêm các loại phạm vi công kích, phạm vi khống chế, riêng là Diệp Tiểu Phàm bật hết hỏa lực lượng. Cho nên trên cơ bản nếu như không là kết bè kết đội hoàng kim bột hoặc là tiên linh chi thú, bọn họ trên cơ bản không biết tồn tại bỏ xuống khả năng. Đem trên đất trang bị các loại toàn bộ thu lại, sau đó mọi người tiếp tục đi về phía trước. Chương 580, U Minh thủ tí. Nơi này không biết lớn bao nhiêu, nhưng là dựa theo bình thường nhiệm vụ, tóm lại không biết lãng phí nửa ngày thời gian. Vượt qua cái kia mảnh U Minh thực nhân hoa chỗ hạp gốc, trước mặt bọn hắn xuất hiện lần nữa một rừng cây. Cũng không tính là rừng cây. So rừng cây muốn lớn hơn một chút, liếc một chút không nhìn thấy đầu, nên tính là cái nhỏ rừng rậm. Ở trong môi trường này, rừng rậm cuối cùng sẽ cho người ta một loại âm u cảm giác được. Đi qua U Minh thực nhân hoa tẩy lễ, Lục Manh Manh biến đến càng thêm sợ hãi. Hung hăng cùng sau lưng Diệp Tiểu Phàm, tay nhỏ còn lôi kéo Diệp Tiểu Phàm góc áo không thả, sợ vừa không cẩn thận chính mình liền bị không biết tên quái vật cho hắn đi. Mà cổ hoắc cũng là đối Hoán Phong ghi hận trong lòng, mẹ bán phê, lại đem chính mình đá xuống đi. Hắn nhất định muốn tìm một cơ hội còn trở về. Siêu. Đột nhiên mọi người cơ hồ là tại cùng thời khắc đó dừng lại. Cảm nhận được sao? Diệp Tiểu Phàm nhỏ giọng nói. Diệp Ngưng Sương gật gật đầu, vừa vặn giống có đồ vật gì nhanh chóng bay qua. A, đừng đừng đừng làm ta sợ. Lục Manh Manh chăm chú địa bắt lấy Diệp Tiểu Phàm y phục, Thu Vũ Điệp cùng Tiểu Đường cũng vô ý thức nhịn không được dựa đi tới. Như thế hắc, như thế âm u, không hiểu bay qua đồ vật. Làm cho các nàng những nữ hài tử này đều sẽ cảm thấy một loại không hiểu sợ hãi. Siêu siêu siêu. Không chỉ một. Diệp Tiểu Phàm cau mày. Cái tốc độ này giống như thật nhanh. A. Tiểu Phàm ca ca nhìn người phía trên. Thu Vũ Điệp thanh âm đột nhiên truyền đến, sau đó Diệp Tiểu Phàm nhìn sang. Đậu phộng. Một cánh tay. Không sai, cũng là một cánh tay lơ lửng giữa không trung. A. Sau đó cũng là Lục Manh Manh tiếng thét chói tai. Đừng tê. Cũng không phải người chết cánh tay. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ, nữ nhân nha. Vì sao liền không thể giống Đường Tuyền muội tử, Tiểu Sương Nhi như vậy dũng cảm đâu. Lục Manh Manh vểnh lên miệng nhỏ, sau đó yếu ớt ở phía sau không nói lời nào. Phía trên đúng là một cánh tay, chiều dài lời nói so với nam nhân bình thường cánh tay muốn bề trên khoảng 30-40 cm, độ thô cũng là không sai biệt lắm. Chỗ lấy Diệp Tiểu Phàm nói nó không phải người chết cánh tay đó là bởi vì cánh tay này là đen nhánh, cơ hồ là hiện ra kim loại màu sắc. Nhưng là cũng không bài trừ là người chết cánh tay đi qua đặc thù đoán tạo. bên kia cũng có, còn có bên này. Từng cái cánh tay đều xuất hiện, đem bọn hắn vây quanh. Những cánh tay này sẽ còn bay, mà lại tay trái tay phải đều có. U Minh Tả Thí, phẩm cấp, Hoàng Kim Bột, đẳng cấp, 30, điểm sinh mệnh, 180.000, bắt nguồn từ U Minh, là từ một vị nào đó U Minh cường giả sử dụng khôi lô thuật luyện chế mà thành, bản thân là không có bất kỳ cái gì ý thức, nhưng nhìn, có thể khống chế di động, công kích, tốc độ cực nhanh, lớn nhất đặc điểm thì là có thể phụ thân bất luận một loại nào sự vật, cùng hợp thể tiến hành công kích. Kỹ năng, U Minh chỉ, duỗi ra ngón tay chỉ hướng một cái phương hướng, sau đó trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ lực lượng, đối cái kia thẳng tắp tất cả đơn vị tạo thành to lớn thương tổn đồng thời 100% bổ sung đổ máu hiệu quả, tiếp tục 5 giây, thời gian cốt đao, 10 giây. U Minh hợp thể, lựa chọn tùy ý một đơn vị cùng kết hợp, cũng khống chế tiến hành công kích, như khống chế lại người chơi, nhiều nhất có thể kéo dài 15 giây. Thời gian cốt đao, 2 phút đồng hồ. Nhược điểm, quăng. Chứ U Minh Tả Tí còn có U Minh cánh tay phải, hai người cũng là tay trái tay phải phân chia, trên thực lực đều là không sai biệt lắm. Trước mắt hết thể có 3 cái U Minh Tả Tí cùng 3 cái U Minh cánh tay phải, thực lực đều là Hoàng Kim Bột cấp bậc, điểm sinh mệnh đều tại 180.000 hai bên. Đây là Diệp Tiểu Phàm lần thứ nhất gặp phải loại hình quái vật, chỉ là một cánh tay, nhưng lại có cùng quái vật thần trí, tốc độ di chuyển, công kích năng lực. Nhưng là cụ thể công kích năng lực là cái dạng gì bọn họ còn cần tại chiến đấu thời điểm mới có thể biết, có thể hay không giống như là người bình thường cánh tay một dạng các loại động tác cũng có thể làm. U Minh chỉ hiệu quả đại khái có thể thấy rõ ràng, nhưng là cái này U Minh hợp thể cũng có chút khiến người ta không biết rõ, phụ thân đến bất kỳ một cái nào đơn vị trên thân. Có thể phụ thân đến người chơi trên thân đây là giới thiệu vắn tắt đã nói qua, nhưng là còn có thể phụ thân đến hắn đơn vị trên thân. Vậy làm sao đánh? Tới. 6 cái U Minh thủ tí toàn bộ đều động. Tốc độ. Thậm chí so với Diệp Tiểu Phàm đều không kém. Nếu như Diệp Tiểu Phàm không phóng thích gia tăng tốc độ di chuyển kỹ năng có thể trực tiếp bị U Minh thủ tí cho đuổi kịp. Đây chính là U Minh thủ tí tốc độ. Trên cơ bản nơi này không ai có thể so U Minh thủ tí tốc độ nhanh. Siêu siêu siêu. 6 cái U Minh thủ tí tại chung quanh bọn họ không ngừng mà phi hành, xuyên thẳng qua, 8 người vây tại một chỗ, nắm trong tay lấy vũ khí, muốn nhìn một chút những thứ này U Minh thủ tí đến cùng muốn làm gì. Đột nhiên, 6 cái U Minh thủ tí vây quanh ở 6 cái phương hướng. Siêu siêu siêu. Từng đạo ám sắc ánh sáng, giống như là lạ giờ một dạng ảo ảo bắn về phía bọn họ. U Minh thủ tí U Minh chỉ kỹ năng. 810. Thật cao thương tổn. Cái này U Minh chỉ tốc độ thật nhanh. Giống như là viên đạn tốc độ mở dạng, trong nháy mắt thì bắn tới, thậm chí bọn họ đều không có bao nhiêu phản ứng thời gian liền bị trúng đích. Mà lại cái này U Minh chỉ còn bổ sung lấy xuyên thấu hiệu quả, tỉ như cái thứ nhất trúng đích Thu Vũ Điệp, cũng sẽ không dừng lại, mà là tiếp tục hội từ phía sau bắn ra công kích đến người phía sau, thẳng đến đạt tới U Minh chỉ tầm bắn cực hạn mới có thể dừng lại. Mấu chốt là tốc độ quá nhanh, trên cơ bản là tránh không. Á á á, thiểm lôi. Xì xì xì. Lục Manh Manh trực tiếp nhanh chóng đem lôi phóng xuất ra. 2270. Lục Manh Manh thiểm lôi là đi qua cường hóa, thương tổn vẫn là vô cùng có thể nhìn. Không biết là vì cái gì, hiện tại Lục Manh Manh thiểm lôi hẳn là có tương đối cao tê liệt tỷ lệ, nhưng là nàng công kích đến 3 cái U Minh thủ tí, quả thực là không có một cái nào bị tê liệt. Không được à, những thứ này U Minh thủ tí tốc độ quá nhanh, mà lại đều là phi hành, chúng ta không tốt công kích. Đường Tuyên nói ra. Vậy liền đánh xuống. Diệp Tiểu Phàm mở ra ngự ma phi phong bay đi lên. Thiên địa long ngâm. Xoát xoát xoát. Thiên địa long ngâm trong chốc lát công kích đến 3 cái U Minh thủ tí, nhưng là... Rõ ràng sau cùng một đoạn hội mê muội, thế nhưng là những thứ này U Minh thủ tí lại là không có bất kỳ cái gì sự tình. Miễn dịch khống chế. Diệp Tiểu Phàm phát hiện manh mối. Ta đi. Vậy chúng ta thì phế A. Cổ Hoắc nói ra. Miễn dịch khống chế đại biểu cho bọn họ không cách nào đem U Minh thủ tí đánh xuống. Cũng liền đại biểu cho tay ngắn cổ hoặc bọn họ căn bản công kích không đến, có lòng không đủ lực. Siêu siêu siêu. Cái này thời điểm, 6 cái U Minh thủ tí động, ào ào phóng tới bọn họ, có nắm chặt quyền đầu, có hiện ra trường hình. Phanh phanh phanh. Ta phụt rùa mom. Hoán Phong giận mắng một tiếng, bởi vì một con U Minh thủ tí trực tiếp cũng là nhất quyền nện vào trên mặt hắn. Hắn vừa muốn tóm lấy U Minh thủ tí, bởi vì U Minh thủ tí quá nhanh trực tiếp cũng là bay đi. Dám nện lao tử anh Tuấn vô địch mặt. Ngươi xong đời. Ám ưng. Xoát xoát xoát. 6 cái to lớn giống như diều hâu triệu hoán thú bị Hoán Phong triệu hoán đi ra. Chương 581, hợp thể. Siêu. Sau đó 6 cái triệu hoán thú bay đi lên, tốc độ rất nhanh, thậm chí so với U Minh thủ tí nhanh hơn. Bắt lấy bọn họ. Siêu. Sáu cái triệu hoán thú bắt đầu truy đuổi U Minh thủ tí. Mà Diệp Tiểu Phàm gọi ra Long Thiện Chi Tâm không ngừng mà công kích. Vốn cho rằng Hoán Phong triệu hoán thú có thể đem U Minh thủ tí bắt lấy cũng hơi chút khống chế một chút, nhưng là bọn họ còn là xem thường những thứ này U Minh thủ tí năng lực. Phanh phanh phanh. Chỉ thấy những thứ này U Minh thủ tí vậy mà trực tiếp cùng Hoán Phong triệu hoán thú ở trên trời đánh lên. Mà những thứ này triệu hoán thú trong nháy mắt liền rơi vào thế yếu. Phanh phanh phanh. Những thứ này U Minh thủ tí các loại bàn tay, các loại quyền đầu đối với triệu hoán thú loạn đập, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, những thứ này triệu hoán thú vậy mà đều bị diệt mất. Ta đi. Hoán Phong đều bạo nói tục. Vì lông ta có một loại cùng người tại chiến đấu cảm giác. Hoán Phong tự lẩm bẩm. Nói không chừng những thứ này U Minh thủ tí cũng là bị người khống chế. Siêu. Diệp Tiểu Phàm công kích không ngừng mà rơi vào U Minh thủ tí trên thân, nhưng là do ở U Minh thủ tí tốc độ quá nhanh, Diệp Tiểu Phàm thậm chí chỉ có thể làm được 1/3 công kích trúng đích, hắn toàn bộ đều hư không. Cho nên hiện ở loại tình huống này, Diệp Tiểu Phàm coi như bật hết hỏa lực tạo thành hiệu quả cũng không lớn. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn nó khống chế lại. Hoặc là cũng chỉ có thể dùng tổn thất lớn hơn, càng nhiều thời gian tới đối phó những thứ này U Minh thủ tí. Nhưng là, U Minh thủ tí không nhìn khống chế, bọn họ căn bản là không có cách làm đến đem khống chế lại. Có điều, Tiểu Vũ Điệp, đem bọn nó giảm tốc độ, có thể giảm tốc độ mấy cái thì giảm tốc độ mấy cái. Tốt. Những cái kia để bọn hắn không động đậy kỹ năng không có hiệu quả, nhưng là giống giảm tốc độ dạng này hiệu quả nhất định là có dùng. Băng ngưng thuật. Xoát. Một cố ý lạnh trong nháy mắt khuyết tán ra đến. Những cái kia bay rất nhanh U Minh thủ tí có 3 cái tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Xinh đẹp. Chiến ý tăng vọt, tà khí lâm liệt. Tốc độ di chuyển bị giảm bớt, Diệp Tiểu Phàm có thể xác thực bảo vệ chính mình tất cả công kích trên cơ bản đều có thể trúng đích. Còn có ta. Lôi đình vạn quân. Lục manh manh buộc phát ra lực lượng cường đại. Bạch bạch, tùy ý công kích. Là. Xoát. Trong chốc lát, tất cả mọi người phàm là có thể công kích đến kỹ năng, toàn bộ ném đi lên. Xoát xoát xoát. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp bắt lấy một cái công kích, bị giảm tốc độ không sai biệt lắm một nửa, hiện tại mấy cái kia U Minh thủ tí tốc độ quá chậm. Nổ tung thương tổn tại U Minh thủ tí trên thân không ngừng mà toát ra. Bạch bạch cùng lục manh manh thương tổn cũng là cực cao, riêng là bạch bạch, lôi bạo thương tổn đều là tiếp cận phá vạn. Trong khoảng thời gian ngắn, bị Diệp Tiểu Phàm không ngừng công kích cái kia U Minh thủ tí trực tiếp bị miểu sát, rơi trên mặt đất liền hóa thành hư vô, về sau tại chỗ thì xuất hiện tuân gia trang bị. Cái kế tiếp, Diệp Tiểu Phàm chỉ có thể ở dạng này thời gian tận lực bắt lấy, nhiều công kích. May mắn là, tuy nói thủy hệ ma pháp sư khống chế hiệu quả cũng không mạnh, nhưng là giống băng ngưng thuật giảm tốc độ hiệu quả thậm chí có thể tiếp tục 10 giây đồng hồ, thời gian dài như vậy khống chế cũng chỉ có thủy hệ ma pháp sư. Xoát xoát xoát. Về sau Diệp Tiểu Phàm lựa chọn mục tiêu kế tiếp, tăng thêm bạch bạch, lục manh manh thương tổn, đồng thời còn có Hoán Phong triệu hồi ra triệu hoán thú, Diệp ngưng xương viễn chỉnh kỹ năng. Có thể trong khoảng thời gian ngắn vẫn như cũ đánh ra phi thường cao thương tổn. Bất quá tuyệt đại đa số thương tổn tự nhiên đều là Diệp Tiểu Phàm đánh ra đến. Lại là một cái. Sau cùng cái thứ ba. Đây là Diệp Tiểu Phàm có thể làm được cực hạn, tại 15 giây bên trong phối hợp mọi người tất cả công kích đánh giết 3 cái U Minh thủ tí. Diệp Tiểu Phàm thậm chí đều không để ý hắn 3 cái U Minh thủ tí công kích, hung hăng cắn thuốc, công kích, cắn thuốc, sau đó tiểu đường thì cho mọi người tăng máu. Dù sao tại cái này 15 giây bên trong, tất cả mọi người không thèm liếc mắt nhìn hắn 3 cái U Minh thủ tí, tùy ý bọn họ công kích mình, thỉnh thoảng sẽ tránh né một chút, chính mình cắn thuốc tăng thêm tiểu đường chất lượng, bọn họ tự nhiên là không biết tồn tại bỏ xuống mạo hiểm. Hô! Mọi người buông lỏng một hơi. Còn tốt, 6 cái hiện tại chỉ còn lại có 3 cái, bọn họ không có cái gì áp lực, các loại thu vũ điệp băng ngưng thuật làm lạnh tốt, bọn họ liền có thể càng tốt hơn công kích. Nhưng là liền tại bọn hắn buông lỏng một hơi thời điểm. Bên trong một cái U Minh thủ tí đột nhiên phóng tới bên cạnh bọn họ một cái cây, cứ như vậy cùng cây này. Hợp thể. Bọn họ rốt cuộc minh bạch cái này U Minh hợp thể là cái quỷ gì. Tiếp theo một cái trước mắt, gốc cây kia chỉ là phổ thông cây, vậy mà. Động. Không sai, cái này U Minh thủ tí giao phó cây này năng lực hành động, cũng hoặc là nói là khống chế lại viên này phổ thông cây, để cây này biến thành giống như một cái quái vật. Mà mặt khác hai cái U Minh thủ tí một cái cùng một khối 3 mét to lớn cự thạch hợp thể, một cái khác cũng không có hợp thể. Mọi người! Sau đó cái này một gốc cây còn có khối cự thạch này bị U Minh thủ tí kiểm chế lại cấp tốc phóng tới bọn họ. Mẹ ban phê! Mệnh ngăn á! Ta thế giới quan sụp đổ! Ngoá ngoá ngoá! Đánh như thế nào? Tay chân cánh tay! Chúng ta công kích đối thạch đầu cùng cây đều tạo thành không làm thương hại. Xoát. Mấy cây dây leo cấp tốc quất tới, bị Diệp Tiểu Phàm tránh thoát đi, ngay sau đó Long Thiện Chi Tâm biến thành Vĩnh Hằng Chi Tâm phóng tới một cái cây. Cái này U Minh Thủ Tí cùng cây hợp thể về sau, không chỉ có thể khống chế ở cây mây mạn đến công kích, bản thân cánh tay còn có thể thành dài, cũng có thể công kích. Cuối cùng là cái quỷ gì? May mắn là, những thứ này U Minh Thủ Tí chỉ là Hoàng Kim Bột, nếu như là tiên linh, bọn họ chỉ sợ muốn bị loại này biến thái hiệu quả làm cho chết. Xoát xoát xoát. Diệp Tiểu Phàm không ngừng mà khua tay Vĩnh Hằng Chi Tâm, công kích càng không ngừng rơi vào U Minh Thủ Tí phía trên, đồng thời hắn càng không ngừng tránh né lấy những cây đó dây leo. Khó chịu nhất là cái kia cùng thạch đầu hợp thể U Minh Thủ Tí, U Minh Thủ Tí khống chế tảng đá kia phi tốc xoay tròn, một khi đụng vào một người, thương tổn đều là rất cao, mấu chốt là, phi tốc xoay tròn bên trong thạch đầu, bọn họ trên cơ bản không có cách nào công kích được đến. Nhưng là, cái kia hai cái cùng cây hợp thể U Minh Thủ Tí liền có chút xấu hổ, bọn họ bỏ bản thân ưu thế tốc độ, Diệp Tiểu Phàm có thể càng không ngừng công kích tới bọn họ. Băng phôi nhất kích. Ẩm. Chiến đấu càng không ngừng đang kéo dài. Phiền chết. Diệp Ngưng Xương bị đánh ra hỏa khí, rõ ràng cũng là một cái hoàng kim bột đã vậy còn quá tốn sức. Trạm tiên. Nàng thân thể mềm mại buộc phát ra sức mạnh cường hãn, sau đó phóng tới tảng đá kia. Phanh. Sau đó rất khoa trương là, Diệp Ngưng Xương thả người nhảy lên trực tiếp đột nhiên một bổ, hòn đá kia lại bị bổ ra. Một chiêu này trạm tiên tồn tại phá hủy hiệu quả. Xoát. Thạch đầu bị phá hủy, hợp thể hiệu quả cưỡng chế giải trừ, ngay tại U Minh Thủ Tí phải bay khi đi, Diệp Ngưng Xương nắm lấy cơ hội, lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Minh Nguyệt Kỳ Thị. Xoát. 140.100. Cứ như vậy nhẹ nhàng một kiếm, thật cảm giác cũng là nhẹ nhàng một kiếm, đánh ra. 140.000 thương tổn. Tất cả mọi người giật mình tại nguyên chỗ. Mạnh như vậy sao? Chương 582, Cửu U Minh Hổ. Không, không phải thương tổn đánh ra nhiều như vậy, mà chính là tức tử hiệu quả. Cái này trảm tiên kỹ năng bổ sung tức tử, Diệp Tiểu Phàm không biết có phải hay không là 100% tức tử, nhưng là khẳng định cũng là phát động tức tử. Ba cái U Minh Thủ Tí còn thừa lại hai cái, Diệp Tiểu Phàm mấy người tại đối phó cùng đại thụ hợp thể một cái kia, cũng trên cơ bản phải giải quyết, còn lại một cái giao cho Đường Tuyển kéo thương hại. Không cần đem đánh giết, chỉ cần đem cừu hận kéo lấy ở là được, đợi đến đem còn lại một cái đánh giết, tất cả mọi người lực đánh giết một cái khác. Cùng đại thụ hợp thể cái kia U Minh Thủ Tí liền giải thể còn không có cơ hội thì bị miểu sát. Dù sao mọi người tất cả công kích toàn bộ rơi ở phía trên, cái tổn thương này vẫn là cực cao. Khốn nạn! Rốt cục thì còn lại sau cùng một cái. Mọi người triệt để buông lỏng một hơi. Cái này 6 cái U Minh Thủ Tí để bọn hắn có áp lực quá lớn. Quan trọng cái này U Minh Thủ Tí quá tiện có hay không. Còn lại sau cùng một cái, Diệp Tiểu Phàm trực tiếp tế ra Long Thiện Chi Tâm, không ngừng mà công kích. Siêu. Vài giây đồng hồ về sau, cái này U Minh Thủ Tí vọt thẳng hướng mọi người, không sai, cũng là đỉnh lấy mọi người thương tổn xung lại. Tiếp theo một cái trước mắt, cái này U Minh Thủ Tí vậy mà vọt thẳng hướng Hoán Phong, rơi vào hắn trên lưng. Ba cái tay cánh tay. Ngoa tào. Hoán Phong bạo nói tụ. Mẹ nó. Cái này B cùng ta hợp thể A. Hoán Phong muốn chửi mẹ. Mọi người. Phốc phốc. Ha ha ha, chụp ảnh, nhất định muốn kỷ niệm một chút. Em gái ngươi. Cái này U Minh Thủ Tí khống chế lại Hoán Phong, mặc dù không cách nào khống chế Hoán Phong phóng thích hắn kỹ năng, nhưng là có thể khống chế hắn chạy loạn, càng không ngừng công kích Diệp Tiểu Phàm bọn họ. Cứ việc đòn công kích này thương tổn cũng không cao, nhưng là nếu như là U Minh Thủ Tí đánh ra thương tổn thì rất cao. Rốt cục cho ta chờ đến cơ hội. Cổ Hoắc lộ ra tiện chê cười cho, sau đó ra vẻ quan tâm ngữ khí, huynh đệ, đừng sợ, nhìn ta đem nó cạo chết. Đoạn Tử Tuyệt tôn chân. Siêu. Ngao. Sau đó, cổ Hoắc thì một chân đá vào Hoán Phong nơi nào đó. Cả người đều cho đạp bay, may mắn đây là thiên lâm, muốn là hiện thực, một cước này thật sự Đoạn Tử Tuyệt tôn. Ngươi. Hoán Phong giận mắng một tiếng. Cổ Hoắc làm ra một cái rất xin lỗi biểu lộ, nhưng là tâm lý quả thực thoải mái lật. Nói ngươi nghe nha, đem lão tử đạp xuống đi. Đạp chết ngươi nha. Còn chuyên môn bắt lấy gà nhi đạp. Hả giận. Hả giận a. Xô gì, chính xác không đủ, đạp lệch ra. Em gái ngươi. Tới tới tới. Ta cũng tới. Thiểm lôi. Lục manh manh mắt to nhấp nháy, lôi đỉnh trực tiếp tuần hướng Hoán Phong. Được. Thật thê thảm. Thu Vũ Điệp đều không đành lòng nhìn. A a a. Ta cùng các ngươi không đội trời chung a. Huynh đệ yên tâm. Một cước này tuyệt đối đem cái này U Minh Thủ Tí đạp xuống đến. A đi. Ngao. Ni. Mã. Sau đó đáng thương Hoán Phong liền bị hung hăng trà đạp, thậm chí Diệp Tiểu Phàm cũng thêm vào bên trong, bất quá Thu Vũ Điệp, Đường Tuyển, Diệp Ngưng Sương cùng Tiểu Đường thật sự là không có ý tứ cũng không đành lòng đi làm những thứ này chuyện xấu. Sau cùng, còn lại cái kia U Minh thủ tí tại Hoán Phong trên thân bị co, nhưng là giờ phút này Hoán Phong một mặt sinh không thể yêu. Ta muốn chết. Cổ Hoắc vô vô bả vai hắn, hai tử, muốn khóc cứ khóc ra đi, thực sự khóc không được lại đi chết cũng được, không ngăn ngươi. Lan. Lao tử làm chết ngươi. A mua đĩa, chết gay. Còn muốn chơi ta. Sau đó hai người liền bắt đầu truy đuổi chiến. Ta cũng tới, ta cũng tới. Lục Manh Manh thích nhất loại chuyện này, cũng muốn thêm vào bọn họ. Ngươi cũng đừng đi, vừa mới ngươi cũng không có để người ta điện thiếu, muốn không phải nhìn ngươi là muội tử, ta nhìn Hoán Phong cái thứ nhất đuổi theo ngươi đánh. Diệp Tiểu Phàm cười nói, cái này muội tử có lúc quả thực quá đáng yêu. Lục Manh Manh le le hồng lưỡi, tựa như là có chút ngượng ngùng ngang. Sau cùng Hoán Phong cùng Cổ Hoắc tiến hành một trận quyết đấu mới đem trận này náo kịch cho lắng lại. Mọi người tiếp tục đi thôi. Mọi người tu chỉnh một phen. Cái này 6 cái U Minh thủ tí cũng tạm được, tuôn ra 3 kiện trên 30 cấp hoàng kim chi khí, đều là bọn họ chỗ cần đẳng cấp. Cũng là rất kiếm lời. Về sau mọi người một bên đánh lấy trạng thái một bên đi về phía trước. Cần phải không kém đến nhiệm vụ này phần cuối đi. 3 nhóm quái vật, mỗi một nhóm đều không đơn giản, riêng là nhóm thứ 3 U Minh thủ tí đem Diệp Ngưng Xương đều cho chọc giận, trực tiếp dùng chẳng tiên. Có thể gặp đến, nếu như là người chơi khác có thể đi đến nơi đây. Chỉ sợ đều muốn cho những thứ này U Minh thủ tí làm cho chết. Phía trước có ngọn núi. Tại một cái trong rừng rậm gặp phải một ngọn núi, tất nhiên sẽ gây nên tất cả mọi người chú ý. Có sơn động. Đợi đến bọn họ đến gần sau kinh ngạc phát hiện, chân núi có một cái sơn động, mà lại cái sơn động này còn không nhỏ một cái. Ta cảm thấy nơi này khả năng có quái vật. Cổ Hoắc nói ra. Đường Tuyền, vào xem một chút đi, không có khả năng vô duyên vô cớ sẽ có một cái sơn động, mà lại các ngươi suy nghĩ một chút. Chúng ta nhiệm vụ này mục tiêu là giải cứu tiểu công chúa, nói không chừng nàng liền bị quan tại trong cái sơn động này đây. Không sai. Đi vào đi. Mọi người sau đó hướng sơn động đi đến. Sắp tiếp cận sơn động thời điểm, mọi người rất nhất trí dừng lại, bởi vì bọn hắn cũng nghe được theo trong huyệt động truyền đến tiếng giống giận dữ. Tránh ra. Vâng. Một đạo ám sắc lực lượng liền phảng phất kích quang pháo một dạng bắn ra. Mấy người chưa kịp tránh né trực tiếp bị trúng đích, đỉnh đầu toát ra phá hơn 2.000 thương tổn. Mọi người, cái gì cái quái vật a? Mọi người tranh thủ thời gian né tránh, sau đó liền thấy một cái thân ảnh màu đen xông tới. Đó là một cái màu đen lá hổ, loại này hắc không phải loại kia đen nhánh, mà chính là hắc bên trong mang theo lam, trên thân giống như đang thiêu đốt hắc lam sắc hỏa diễm. Thân dài đại khái tại 4 mét, vô cùng bá khí, thậm chí trên lưng nó còn giống như mọc ra cánh, cái này cánh rất nhỏ, còn giống như không có triệt để phát dục lên, hẳn là trước mắt không bay được. Nhưng là cho nó thành thời gian dài thì nhất định có thể bay. Có thể bay lá hổ. Cựu U Minh Hổ, phẩm cấp, tiên linh, đẳng cấp, 30, điểm sinh mệnh, 18000000. U Minh bên trong yêu thú, có rất mạnh tốc độ cùng phi thường cao công kích năng lực, thuộc về yêu hổ nhất tộc, phi thường cường đại, huyết mạch cũng cực cao, năng lượng cao nhất đạt tới siêu thần thú đều không có vấn đề. Kỹ năng, U Minh nộ hống, phóng xuất ra gầm lên giận dữ trộn lẫn lấy U Minh lực lượng. Đối một đường thẳng tất cả đơn vị tạo thành thương tổn. Thời gian cột đao, 10 giây. U Minh Hổ Phách, tăng lên tự thân năng lực, hiệu quả, tất cả thuộc tính tăng lên 50%, tiếp tục 10 giây, thời gian cột đao, 3 phút. Cửu U Hổ, lấy tự thân lực lượng huyễn hóa ra đại lượng Cửu U Hổ hiệp trợ Cửu U Minh Hổ chiến đấu. Thời gian cột đao, 5 phút đồng hồ. U Minh Hàng Lâm, hiến tế tự thân 10% lớn nhất sinh mệnh giá trị, ngưng tụ một đạo 20m phạm vi U Minh giới, ở đây bên trong. Tự thân thuộc tính trừ điểm sinh mệnh bên ngoài tăng lên 100%, hắn đơn vị thuộc tính giảm xuống 50%, lại 10 giây sau dẫn bạo, đối 50m phạm vi bên trong tạo thành không thể đo lường thương tổn. Thời gian cột đao, 1 giờ. Nhược điểm, quăng. Chương 583, khủng bố như vậy. Cấp 30 tiên linh chi thú. Cửu U Minh Hổ, đây chính là chúng ta nhiệm vụ mục tiêu Cửu U Minh Hổ A. Cổ Hoắc kinh hỉ nói. Càng kinh hỉ hơn là... Cái này Cửu U Minh Hổ lại là tiên linh chi thú, cấp bậc là cấp 30, cấp 30 tiên linh chi thú, đối bọn hắn mà nói là tồn tại giảm quân số mạo hiểm, nhưng là cao phong hiểm đối ứng cũng là cao hồi báo. Mà bọn họ 8 người đối phó một cái cấp 30 tiên linh chi thú dưới tình huống bình thường là tuyệt đối có thể toàn thắng. Tuy nhiên trước mặt cái này Cửu U Minh Hổ giống như có chút mạnh. Giống. Cửu U Minh Hổ hướng về phía các nàng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Cố khí thế kia thậm chí để Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp có chút đứng không vững. Bắt đầu chiến đấu. Cùng tiên linh chi thú chiến đấu bọn họ tuyệt không dám có bất kỳ phân tâm, cấp 30 tiên linh chi thú tùy tiện một cái công kích thương tổn đều là phá thiên, kỹ năng đều là phá 2000, nếu như cho hắn hàm nhận, cái kia chính là trong nháy mắt miểu sát. Trong bọn họ cũng liền Diệp Tiểu Phàm điểm sinh mệnh tương đối cao, nhưng là cũng tồn tại khác miểu sát mạo hiểm. Dù sao đối mặt tiên linh chi thú chiến đấu vẫn là vô cùng khó khăn. Nhưng là, nếu như cho Diệp Tiểu Phàm phát ra hoàn cảnh, hắn cũng thế có thể trong khoảng thời gian ngắn đem đánh giết. Phải biết, Diệp Tiểu Phàm bật hết hỏa lực thế nhưng là có thể tại 15 giây bên trong đánh ra 150 mấy chục ngàn thương tổn. Giống. Cửu U Minh Hổ trực tiếp cũng là phóng tới bọn họ, mục tiêu là Lục Manh Manh. A, Lục Manh Manh chỉ là một cái ma pháp sư, đối mặt cao như vậy phẩm cấp, cao nhanh nhẹn Cửu U Minh Hổ, nàng là không tồn tại có thể tránh thoát đi. Siêu. Tiếp theo một cái trước mắt, cổ hoác phóng tới Cửu U Minh Hổ trước mặt, đột nhiên vung vẩy ra nhất quyền. Vâng. Một quyền này lực đạo có thể xưng vô cùng lớn, trực tiếp đem Cửu U Minh Hổ cho hoanh mở, nhưng là vẫn chưa tạo thành cái gì quá lớn thương hại. Khốn nạn A. Cái này tiên linh chi thú phòng ngự cũng quá cao đi. Cấp 30, Cửu U Minh Hổ đẳng cấp cao tại bọn hắn trừ Diệp Tiểu Phàm tất cả mọi người, hơn nữa còn là cao như thế phẩm cấp, bọn họ cũng không có không nhìn phòng ngự năng lực, không sử dụng tăng phúc kỹ năng tình huống dưới, đối Cửu U Minh Hổ tạo thành thương tổn cũng không cao. Giống. Siêu. Vừa mới theo trong huyệt động phóng thích cố lực lượng kia lần nữa phóng xuất ra, may mắn là, tại phóng thích trước một cái chớp mắt mọi người có thể phát giác được. U Minh nổ hống thương tổn tùy tiện liền có thể phá 2000, bởi vậy bọn họ tuyệt đối không thể bị công kích đến, nếu không lại để cho Cửu U Minh Hổ bổ ra hắn thương hại, cái kia liền trực tiếp cho dây. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm lại vọt thẳng hướng U Minh nổ hống. 1801. Người điên ư? Người ta đều là trốn còn không kịp, hắn vì cái gì còn tiến lên tiếp kỹ năng? Ta trước thoát ly tổ đội, Manh Manh, dùng kỹ năng đánh ta. A. Siêu. Cái này thời điểm Cửu U Minh Hổ lần nữa phóng tới bọn họ, trực tiếp một bàn tay liền đem cổ hoác cho đánh bay, thương tổn trong nháy mắt đánh ra hơn 1000. Không chịu nổi. Ta đi, quá mạnh, tốc độ này quá nhanh a. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt Diệp Ngưng Xương bọn người xông đi lên. Băng ngưng thuật. Thu Vũ Điệp cho Cửu U Minh Hổ phóng thích giảm tốc độ hiệu quả, tốc độ một giảm, mọi người áp lực nhất thời chợt giảm. Thăng Long Trảm. Siêu. Diệp Ngưng Xương trực tiếp hướng lên một cái nặng trọn, Cửu U Minh Hổ to lớn thân thể liền bị đánh bay. Cơ hội tốt. Nhất quyền đưa ngươi lên trời a. Siêu. Cổ Hoắc tiến lên thả người nhảy lên, đồng dạng là đi lên nhất quyền, một cỗ màu xanh lam lực lượng bạo phát đi ra, Cửu U Minh Hổ lại bị đánh bay càng cao. Một bên khác, Lục Manh Manh một cái thiểm lôi rơi vào Diệp Tiểu Phàm trên thân. 1001. Lại đến. Nô. Kỹ năng đều dùng đến đánh ngươi. Lục Manh Manh sau đó lại lần một cái kỹ năng. Diệp Tiểu Phàm điểm sinh mệnh rốt cục bị đánh đến một nửa trở xuống. Đinh. Bởi vì ngươi điểm sinh mệnh thấp hơn 50%, giết hại mở ra. 100% bạo kích hiệu quả, chính là Diệp Tiểu Phàm muốn. Xoát. Trong tay một đám lửa lấp lóe về sau là Long Thiện Chi Tâm. Các ngươi thay ta ngăn trở hắn, 15 giây liền đầy đủ. Không có vấn đề. Bọn họ cùng một chỗ ngăn trở Cửu U Minh Hổ vẫn là không có vấn đề quá lớn, 15 giây, cũng không lâu. Diệp Tiểu Phàm mở ra ngự ma phi phong bay đến nơi xa trên một thân cây. Bắt được Long Thiện Chi Tâm. Chiến ý tăng vọt, tà khí lâm liệt. Trong chốc lát, Diệp Tiểu Phàm khí thế tăng thêm sát lục chi ý, vô cùng đáng sợ. Siêu siêu siêu. Đầy trời hỏa tiễn phóng tới Cửu U Minh Hổ. 28.440, 28.440, 28.440. Nổ tung thương tổn tại Cửu U Minh Hổ đỉnh đầu không ngừng mà toát ra. Diệp Tiểu Phàm hiện tại tốc độ đánh tăng thêm công kích, 100% bạo kích, tăng thêm tam liên kích, tại một giây thương tổn trên cơ bản bình quân xuống tới cũng là 100.000. 15 giây cái kia chính là 1,5 triệu thương tổn. Chỉ cần có thể cho hắn đánh toàn 15 giây, Cửu U Minh Hổ trên cơ bản có thể tuyên bố tan huyết. Thật mạnh mẽ a. Mọi người thấy Diệp Tiểu Phàm chỗ bạo phát đi ra thương tổn, mà lại toàn bộ đều là bạo kích, đều chấn kinh. Đây không phải Tiểu Phàm ca ca trước đó đánh Thánh Vương Triều công hội cửa lớn thời điểm chính là như vậy mà. Hoa! Vậy không phải nói cái này Cửu U Minh Hổ chẳng mấy chốc sẽ bị miểu sát sao? Xoát xoát xoát! Giống! Cửu U Minh Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, hiện tại Cửu Hận bị Diệp Tiểu Phàm hấp dẫn, đặt tới tiên linh, linh trí đã rất cao. Cửu U Minh Hổ biết, thì tại trên cây người kia đối với mình có chí mạng uy hiếp, người khác cũng không cao. Siêu! Cửu U Minh Hổ trực tiếp thì phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Muốn đi? Hỏi qua ta không có. Ném mẹ ngươi. Cổ Hoắc hai tay tách ra làm sắc quang mang, sau đó xông đi lên trực tiếp hai tay nắm lấy cửu U Minh Hổ cái đuôi, về sau trực tiếp thì nhấc lên chuyển tầm vài vòng, sau đó ném ra. Mọi người, ta đi. Thật mạnh mẽ. Hoán Phong há hốc mồm. Cái này trực tiếp thì dắt lấy tiên linh chi thú cái đuôi ném. Cường hãn. Phanh. Cửu U Minh Hổ đập trúng một khối đá, sau đó lắc đầu rất nhanh đứng lên, xem ra giống như có loại chóng mặt cảm giác. Giống. U Minh nộ hống lần nữa phóng xuất ra, nhưng là Diệp Tiểu Phàm cùng nó khoảng cách thẳng xa, vị trí này cửu U Minh Hổ căn bản công kích không đến Diệp Tiểu Phàm, cho nên nó chỉ có thể công kích trước mặt mấy người. Nhưng là bọn hắn cũng đều không phải ăn chay, tại hết sức chăm chú tình huống dưới như thế nào lại bị công kích được đến đâu. Giống. Cửu U Minh Hổ biết mình rất khó đột phá những người này đi công kích cái kia không ngừng công kích mình người. Cho nên nó phóng thích kỹ năng. Nổi giận gầm lên một tiếng, nó bên người xuất hiện rất nhiều quang mang, mỗi một đạo quang mang tán đi về sau, đều là một cái cùng cửu U Minh Hổ lớn lên không sai biệt lắm, nhưng là hình thể nhỏ một chút quái vật. U Minh Hổ kỹ năng. Triệu hồi ra U Minh Hổ hiệp trợ cửu U Minh Hổ chiến đấu. Ta đi. Tất cả đều là cấp 25 hoàng kim bột, cái này có không dưới 15 con A. Vân Phàm, chúng ta thủ không được á. Cổ Hoắc nói. Bạch Bạch. Bạch Bạch hiểu ý, tiểu tay chăm chú một nắm, tiếp theo một cái trước mắt, kinh người ám lôi phóng xuất ra. Trường tâm ma lôi. Một mực để Bạch Bạch giữ lấy, tại thời gian này đúng lúc đến nó có tác dụng lớn thời điểm. Chương 584, U Minh Hàng Lâm. Các ngươi tất cả đều đứng tại trường tâm ma lôi phạm vi bên trong. Tốt. Những cái kia U Minh Hổ mục tiêu đều là Diệp Ngưng Xương các nàng. Mà các nàng đứng tại trường tâm ma lôi phạm vi bên trong, những cái kia U Minh Hổ xông tới trực tiếp thì bị khống chế lại, trực tiếp cũng là không đến chết. Cửu U Minh Hổ thì hoàn toàn mặc sắc bọn họ, trực tiếp chạy nhanh phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Lại cho ta tranh thủ một chút thời gian. Diệp Tiểu Phàm nói. Không có vấn đề, địa ngục kỵ sĩ. Hoán Phong cũng triệu hồi ra cái kia siêu điểu địa ngục kỵ sĩ. To lớn địa ngục kỵ sĩ so với cửu U Minh Hổ lớn hơn tốt bao nhiêu nhiều trực tiếp ngăn ở cửu U Minh Hổ trước mặt. Giống. Cửu U Minh Hổ vốn cho rằng không có người có thể ngăn cản hắn, ai biết cái này thời điểm lại tới một cái lớn như vậy ra hỏa. Địa ngục kỵ sĩ là tuyệt đối đánh không lại cửu U Minh Hổ, nhưng là ngăn lại vài giây đồng hồ vẫn là không có vấn đề. Diệp Tiểu Phàm ngựa không dừng vó không ngừng mà công kích, mảy may đều không dừng lại, cửu U Minh Hổ hiện tại lượng máu đã rơi một nửa. Một bên khác, địa ngục kỵ sĩ không cách nào làm đến áp chế cửu U Minh Hổ, mà địa ngục kỵ sĩ thanh máu tại cửu U Minh Hổ công kích đến trong nháy mắt thấy đáy. Miêu sát. Nhưng là, cái này 2 giây thời gian đã đầy đủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửu U Minh Hổ phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Đột nhiên va chạm, Diệp Tiểu Phàm từ trên cây bị đập xuống tới. Tà đế chi quang. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp mở ra tà đế chi quang. Tà đế chi quang vô địch hiệu quả để hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau công kích cửu U Minh Hổ. Thậm chí Diệp Tiểu Phàm động đều không thích động. 5 giây, đúng lúc hắn không sai biệt lắm công kích 10 giây, tà đế chi quang kết thúc về sau. Chính mình tối cường công kích cũng kết thúc. Giống. Cửu U Minh Hổ gọi là một cái hận a, chính mình rõ ràng mạnh như vậy, vì cái gì đối với hắn tạo thành không làm thương hại. Lại là gầm lên giận dữ, cửu U Minh Hổ trên thân tách ra to lớn u ám sắc quang mang. U Minh Hổ phách. Cửu U Minh Hổ tăng phúc kỹ năng. Mà cái này tăng phúc là tất cả thuộc tính tăng lên 50%, trên cơ bản hiện tại cửu U Minh Hổ bình thường một móng vuốt có thể đánh ra hơn 2000 thương tổn, kỹ năng cũng muốn phá 3000. Nhưng là phòng ngự, công kích lại thế nào thêm, đối với hiện tại Diệp Tiểu Phàm là không có bất kỳ cái gì uy hiếp, thế nhưng là, cái này 50% tăng thêm còn bao gồm. Điểm sinh mệnh, 900.000. 900.000 điểm sinh mệnh trực tiếp tăng thêm đến. Mẹ ban phê. Diệp Tiểu Phàm muốn chửi mẹ. Chính mình thật vất vả mau đánh 1,5 triệu, sắp đem nó đánh cho tàn phế máu, cái này bê một cái U Minh Hổ phách trực tiếp thêm một nửa. Quá biến thái đi. Đằng sau mọi người giải quyết tất cả U Minh Hổ. Nhìn đến cửu U Minh Hổ lượng máu bạo tăng nhiều như vậy, đều che đậy. Ngay tại các nàng muốn hướng tới thời điểm, Diệp Tiểu Phàm một bên công kích một bên nói, đừng tới đây, hiện tại cửu U Minh Hổ thuộc tính có thể rất nhẹ nhàng dây giết các ngươi. Diệp Tiểu Phàm phòng ngự cùng lượng máu cao, nhưng là hắn cũng không dám vô lễ. Vậy làm sao bây giờ? 10 giây, chỉ có 10 giây thời gian, ta trước tiên đem nó tăng phúc kỹ năng thời gian kéo đi qua. Tại ta đế chi quang kết thúc về sau nháy mắt, Diệp Tiểu Phàm đồng thời xuất ra vĩnh hằng chi tâm. Thiên địa long ngâm đem choáng đứng lại, sau đó cấp tốc cùng cửu U Minh Hổ kéo dài khoảng cách. Mình bây giờ thì nửa máu, hơn 3.000 lượng máu, cho cửu U Minh Hổ công kích 2 lần thì bỏ xuống. Chính mình vốn cho rằng có thể đánh cửu U Minh Hổ 1,5 triệu, đúng là đánh ra đến, nhưng là cho nó hồi một ngụm máu trực tiếp thêm 900.000. Nói cách khác, chính mình chỉ bất quá đánh 600 ngàn. Nó bây giờ còn có 1,2 triệu lượng máu. Mẹ ban phê. Giống. Diệp Tiểu Phàm là mình lớn nhất đại uy hiếp, cửu U Minh Hổ rất rõ ràng, sau khi tỉnh lại nó trong nháy mắt tiến lên, tất cả thuộc tính tăng thêm, để nó hiện tại tốc độ cực nhanh. So tốc độ là đi. Diệp Tiểu Phàm lại lấy ra dao găm, thích khách nghề nghiệp hắn tốc độ di chuyển sẽ còn tăng thêm 100%. Nhưng là, tăng thêm 100% Diệp Tiểu Phàm tốc độ vẫn là so bất quá bây giờ cửu U Minh Hổ, mà chính mình trong rừng rậm, mở ra ngự ma phi phong bay là thật không tốt bay, cây quá nhiều. Không chạy nổi. Ngay tại cửu U Minh Hổ nhanh muốn đuổi kịp Diệp Tiểu Phàm thời điểm, chỉ thấy hắn quay người nhảy lên. Liều âm thối. Phanh. Cửu U Minh Hổ trực tiếp bị đá đằng sau đến mấy mét, sau đó nó lần nữa đuổi theo. Liều âm thối. Phanh. Sau đó tiếp tục truy. Mẹ nó. Thật ngay thẳng A. Ngay tại Diệp Tiểu Phàm lần nữa muốn sử dụng liều âm thối thời điểm, phát hiện cửu U Minh Hổ trước miệng ngưng tụ một cỗ lực lượng. U Minh nộ hống. Phản ứng cấp tốc Diệp Tiểu Phàm trong nháy mắt thu chân. Thuấn ảnh. Xoát. Một cái thuấn ảnh chỗ đạt tới thuấn di hiệu quả để Diệp Tiểu Phàm tránh thoát đi. Diệp Tiểu Phàm tâm lý có chút nghĩ mà sợ. Nếu là không có thuấn ảnh, một chiêu này chỉ sợ trực tiếp liền đem chính mình miểu sát. 10 giây đồng hồ rất nhanh liền đi qua, nhưng là đối Diệp Tiểu Phàm mà nói tràn đầy mạo hiểm. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đem cửu U Minh Hổ dẫn đến mọi người vị trí. Không có tăng phúc cửu U Minh Hổ tuy nhiên mạnh, nhưng là tuyệt không có vừa mới để mọi người cảm thấy kiêng kỵ. Bắt đầu công kích. Tà đế chi chảo. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp phóng thích tà đế chi chảo, to lớn hắc ảnh xuất hiện. Sau đó Diệp Tiểu Phàm khống chế lại tà đế chi chảo bắt lấy mà cửu U Minh Hổ. Cửu U Minh Hổ có thể đột phá trưởng tâm ma lôi khống chế, nhưng là tà đế chi chảo đột phá không. Cửu U Minh Hổ trực tiếp hoàn toàn cầm cố lại cửu U Minh Hổ, mọi người toàn bộ trong đoạn thời gian này bật hết hỏa lực, công kích không ngừng mà rơi vào cửu U Minh Hổ trên thân. 1,2 triệu điểm sinh mệnh xác thực rất cao, nhưng là tại 8 người công kích đến, hạ xuống tốc độ vẫn như cũ phi thường khủng bố, riêng là hiện tại Diệp Tiểu Phàm vẫn là 100% bạo kích. Vâng! Thiên lôi đánh phía cửu U Minh Hổ. Không sai, Bạch Bạch ở một bên phóng thích hết kỹ năng về sau bắt đầu phóng thích thiên phạt. 4.701. Cửu U Minh Hổ phòng ngự rất cao, trực tiếp có thể ngăn cản thiên phạt 1.000 thương tổn. Nhưng là, thiên phạt mỗi ngày có thể phóng thích 30 đạo, 30 đạo nói cách khác phóng thích hoàn tất về sau có thể đánh ra mấy trăm ngàn thương tổn. Rầm rầm rầm. Thiên phạt không ngừng mà đánh xuống tới. Cửu U Minh Hổ thanh máu đang nhanh chóng giảm xuống. Tà đế chi chảo biến mất. Cửu U Minh Hổ rốt cục tránh thoát. Giống. Gầm lên giận dữ. To lớn khí chàng để mọi người cảm thấy hàn ý. Mọi người nhanh tản ra. Không cần nghĩ, cái này nhất định là cửu U Minh Hổ U Minh hàng lầm kỹ năng. Bọn họ nhất định phải rời đi 50m phạm vi bên trong. Đối bọn hắn có một chút chỗ tốt là, tuy nhiên phóng thích U Minh hàng lầm tất cả thuộc tính sẽ tăng lên 100%, nhưng là không tăng lên điểm sinh mệnh, nếu không cái này cửu U Minh Hổ lượng máu trực tiếp đầy, thì quá biến thái, mà lại tăng lên thuộc tính chỉ là tại U Minh hàng lầm phạm vi bên trong. Bọn họ chỉ cần rời đi liền có thể không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Đinh! Ngươi ở vào U Minh Hàng Lâm bên trong, tất cả thuộc tính giảm bớt 50%. U Minh Hàng Lâm chỉ có 20m phạm vi, nổ tung sau mới là 50m, mà giảm bớt thuộc tính cũng là cái này 20m phạm vi. Mọi người tuy nhiên bị giảm bớt thuộc tính bao quát tốc độ di chuyển, nhưng là lúc trước đã chạy ra, rất nhanh liền thoát ly cái phạm vi này, sau đó cấp tốc hướng về 50m phạm vi bên ngoài chạy tới. Chương 585, cửu U Minh tộc tiểu công chúa. Cái này U Minh Hàng Lâm kỹ năng xem như hư không. Bọn họ phản ứng vô cùng cấp tốc, căn bản không cho cửu U Minh Hổ lúc buộc phát ở giữa. Vâng! Một tiếng vang thật lớn nương theo lấy cự phạm vi lớn nổ tung thương tổn, để ở ngoại vi mọi người lòng còn sợ hãi. Muốn là chúng ta ở bên trong, chỉ sợ trực tiếp đầy máu đều có thể bị dây. Ân! Hướng! Bọn họ hào hào lần nữa tiến lên, vừa mới tới đó lại phát hiện cửu U Minh Hổ vậy mà hướng trong sơn động chạy. Đuổi theo! Đừng cho nó kéo dài thời gian, không phải vậy kỹ năng đều sẽ làm lệnh hoàn tất. Mọi người cấp tốc xông đi vào. Cái sơn động này so trong tưởng tượng phải đẹp, bên trong lại có rất nhiều phát sáng tinh thạch, tuy nhiên đều là không có thuộc tính, nhưng là nổi bật động huyệt đẹp vô cùng. Ở nơi đó, phía trước, bọn họ nhìn đến cửu U Minh Hổ chạy vào đi thông đạo, sau đó hào hào đuổi theo. Còn chạy, Diệp Tiểu Phàm vọt thẳng đi qua. Thiên địa long ngâm. Xoát xoát xoát. Chính đang chạy trốn cửu U Minh Hổ bị mê muội ở, ngay sau đó mọi người phát ra cấp tốc đuổi theo. Cửu U Minh Hổ lượng máu tại cấp tốc hạ xuống. Ngay lúc này, cửu U Minh Hổ phía trước một cái nói lái đi tới một thân ảnh. Màu lam nhạt váy công chúa, đại khái 14-15 tuổi bộ dáng, da thịt vô cùng trắng nõn. Cái này chẳng lẽ cũng là chúng ta phải cứu đến cái kia tiểu công chúa? Tuyệt đối là dạng này. Tiểu muội muội đừng sợ, ta cái này tới cứu ngươi. Diệp Tiểu Phàm nói xong cũng dự định sử dụng thuấn ảnh tiến lên đem tiểu công chúa cứu trở về, nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị động thời điểm, cái kia tiểu công chúa lại nói một câu làm cho tất cả mọi người mộng bức lời nói. Van cầu các ngươi dừng tay, không muốn lại khi dễ nó. Về sau tiểu công chúa chạy đến cửu U Minh Hổ trước mặt giang hai cánh tay, xem bộ dáng là phải che chở nó. Không đúng rồi. Làm sao lại phát triển thành hiện tại cái này tình huống? Cái này tiểu công chúa không phải là bị cửu U Minh Hổ mang đi, bọn họ cũng là tới cứu tiểu công chúa. Vì sao cái này tiểu công chúa hiện tại ngược lại đang bảo vệ cửu U Minh Hổ? Giống. Cửu U Minh Hổ đi mấy bước đi đến tiểu công chúa trước mặt, sau đó hướng về phía Diệp Tiểu Phàm bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu hổ đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu công chúa sờ sờ cửu U Minh Hổ thân thể. Cái này. Diệp Tiểu Phàm bọn họ liếc nhau. Thần bí tiểu nữ hải, phẩm cấp, không, đẳng cấp, không, điểm sinh mệnh, 100.000, tựa như là cửu U Minh tộc tiểu công chúa, tại trước đó không lâu bị cửu U Minh Hổ theo cửu U Minh tộc mang ra, không có bất kỳ cái gì tu vi. Cái này hẳn là nhiệm vụ bọn họ mục tiêu, cửu U Minh tộc tiểu công chúa, nhưng là, hiện tại rất rõ ràng là, cái này tiểu công chúa tại che chở cửu U Minh Hổ, che chở chính mình cửu nhân. Không. Cái này bên trong nhất định có cái gì ẩn tình. Tất cả mọi người thu nổi công kích. Dù sao hiện tại nhiệm vụ mục tiêu ngay ở chỗ này, nhưng là có thể là có một ít dị biến, tại không có làm rõ ràng trước, bọn họ hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất làm hư nhiệm vụ không xong vậy liền lô lớn. Thật vất vả đến nơi đây. Tiểu muội muội, ngươi là cửu U Minh tộc tiểu công chúa đúng không? Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy tiểu công chúa hỏi. Ta không thích ngươi, sẽ không cùng ngươi nói chuyện. Diệp Tiểu Phàm. Tốt ta. Khả năng là bởi vì chính mình vừa tiến đến làm cửu U Minh Hổ hung hăng, để cái này tiểu la lị không thích. Diệp Tiểu Phàm lui về. Ta đến. Lục manh manh cười hì hì đi lên trước, hỏi, muội muội, ngươi là cửu U Minh tộc tiểu công chúa sao? Vâng. Tiểu công chúa thanh tú động lòng người trả lời, nhưng là không khó nghe ra nàng đối với các nàng mỗi người đều có địch ý. Diệp Tiểu Phàm một mặt khổ bức. Mẹ nó. Chính mình vậy mà không nhận tiểu la lị ưa thích. Đây là hắn sao? Tiểu muội muội là như vậy, chúng ta tiếp vào nhiệm vụ nói có một cái rất xấu đại quái vật đem cửu U Minh tộc tiểu công chúa cướp đi, cái quái vật này cũng là trước mặt ngươi cái này một cái, chúng ta là tới cứu ngươi, nhưng là hiện tại là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì còn phải che chở nó? Lục manh manh vậy mà quy online, không có nói lung tung, nói cũng là Diệp Tiểu Phàm muốn hỏi. Tiểu hổ mới không phải người xấu, tiểu hổ là Lạc Lạc tốt nhất bạn tốt nhất. Nghe đến Lạc Lạc trả lời. Bọn họ trên cơ bản minh bạch, xem ra nhiệm vụ này trung gian xác thực tồn tại một loại nào đó hiểu lầm. Là thế này phải không? Tiểu hổ thật sự là Lạc Lạc hảo bằng hữu. Đương nhiên, tiểu hổ cùng Lạc Lạc cùng nhau lớn lên, mỗi ngày bồi tiếp Lạc Lạc chơi, mới không phải người xấu. Vậy chúng ta vì sao lại tiếp vào ngươi bị nó bắt đi tin tức đâu? Lạc Lạc nhăn nhăn cái mũi nhỏ, hừ, nhất định là đám kia đại bại hoại, bọn họ muốn bắt ta. Ừm, các ngươi không phải đám kia đại bại hoại đồng bọn sao? Lục manh manh tranh thủ thời gian khoát tay, dĩ nhiên không phải, nếu như chúng ta thật sự là đại bại hoại trợ thủ, chúng ta sẽ còn đứng ở chỗ này nói chuyện với Lạc Lạc sao? Đúng không, chúng ta đã sớm đem Lạc Lạc còn có tiểu hổ cho bắt đi. Nô! Nói cũng đúng nha. Lạc Lạc, ngươi có thể nói cho chúng ta biết phát sinh cái gì không? Diệp Tiểu Phàm âm thầm cho Lục manh manh dựng thẳng căn ngón tay cái. Cái này xuân manh tiểu ma nữ có lúc tâm vẫn rất tỉ mỉ. Ta có thể tin tưởng các ngươi sao? Vừa mới các ngươi khi dễ tiểu hổ. Tiểu muội muội, vừa mới chúng ta đúng là hiểu lầm mới ra tay với nó, chúng ta coi là nó là bắt ngươi kẻ cầm đầu, căn bản không biết nó thực là ngươi bằng hữu. Cảm giác cái này cửu U Minh Hổ biểu lộ có chút ủy khuất bộ dáng. Ùng ục. Cái này thời điểm, trong huyệt động truyền tới một âm thanh kỳ quái, sau đó Lạc Lạc bưng bít lấy chính mình bụng nhỏ. Nguyên lai là đói. Diệp Tiểu Phàm theo trong không gian giới chỉ xuất ra một chút đồ ăn ngon đưa cho Lục manh manh. Sau đó Lục manh manh đưa cho nàng. Cho, ngươi cùng tiểu hổ đều đói đi. Nơi này không chỉ có nguy hiểm, mà lại trên cơ bản không có cái gì thực vật. Sắp thực xem ra bọn họ càng giống là trốn ở chỗ này.